Chương 414, trong tay nâng bánh cao lương, trong thức ăn không có một giọt dầu. Chương 414, trong tay nâng bánh cao lương, trong thức ăn không có một giọt dầu. Thứ hai, đối với Lâm Huyền mà nói, tự nhiên lại là có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh một ngày. Dù sao tuần này buôn bán thời gian hắn có thể tự do quyết định. Tới gần giữa trưa, hắn ăn cơm trưa, liền đem trước mua sắm nguyên liệu nấu ăn từng cái lấy được trong phòng bếp. Hệ thống ban bố tự chế sủng vật thực phẩm 9, chủng loại phong phú, làm cho người hoa mắt. Nhưng mà, cân nhắc đến bảy quầy bán hàng mua bán tình huống thực tế, một chút chế tác quá phức tạp, bảo tồn thời gian hơi ngắn hoặc là không dễ mang theo chủng loại, cũng phải bị bài trừ ở bên ngoài. Như vậy sàng chọn xuống tới, có thể cung cấp Lâm Huyền lựa chọn chủng loại cũng liền còn thừa không nhiều lắm. Trải qua một phen suy nghĩ đằng sau, Lâm Huyền hôm nay quyết định chế tác bánh cao lương loại sủng vật thực phẩm 9. Loại thức ăn này chế tác tương đối giản tiện, mà lại có thể tăng thêm nhất định số lượng loại thịt cùng rau quả, từ đó đem protein, cắt bỏ khi giặt cùng đồ ăn sợi dung hợp, thành phần dinh dưỡng 10 phần toàn diện. Bánh cao lương loại thức ăn này, Lâm Huyền từ người thế hệ trước trong miệng không ít nghe nói. Nó khởi nguyên từ phương Bắc địa khu, ngược dòng tìm hiểu trước kia, sớm nhất là nhà cùng khổ để mà no bụng mong chính. Nhớ kỹ khi còn bé, Lâm Huyền chỉ cần vậy một cái ăn, trong nhà lao nhân liền sẽ nhắc tới. Hiện tại sinh hoạt điều kiện tốt như vậy, liền nên cho các ngươi cật khang biết thái, bánh cao lương, để cho các ngươi biết đi qua thời gian khổ cực. Cái này khiến Lâm Huyền đối với bánh cao lương có bàn sơ ấn tượng. Mặt khác khắc sâu ấn tượng chính là tại Võ Lâm ngoại truyện bên trong, nào đó họ Bạch đạo thánh từng hát qua ca tử, trong tay bưng lấy bánh cao lương, trong thức ăn không có một giọt dầu đương nhiên, theo sự phát triển của thời đại, bánh cao lương loại này truyền thống đồ ăn cũng phát triển ra đủ loại phương pháp ăn. Tại trong tiệm cơm thường thấy nhất chính là cố ý chế tác thành tiểu xảo bột ngô bánh cao lương. Tại bánh cao lương lỗ khẳng chỗ, điền tràn đầy thịt. Lúc này bánh cao lương sớm đã cùng đi qua cùng khổ ấn tượng không có liên quan quá nhiều. Càng nhiều hơn chính là có người vì truy cầu khỏe mạnh cách sống, hoặc là vì thực hiện giảm béo mục tiêu, đem bánh cao lương làm tinh tế món chính vật thay thế. Lâm Huyền lần này dự định chế tác thịt châu bí đỏ bánh cao lương cùng thịt gà khoai lang bánh cao lương hai loại khẩu vị. Hắn trước đem tất cả nguyên liệu nấu ăn cẩn thận thanh tẩy một lần, bảo đảm sạch sẽ vệ sinh. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau, liền đều đâu vào đấy bắt đầu chế tác lên. Lâm Huyền cầm lấy một khối tươi mới châu xương sườn, dựa theo sớm đã nhớ kỹ tại tâm thực đơn trình tự, đem thịt châu cắt thành không sai biệt lắm 2 cm vuông khối nhỏ. Cắt gọn sau, hắn đem thịt châu khối ném vào nước lạnh trong nồi, ném đi mấy mảnh miếng gừng đi vào. Hương cay độc có thể hữu hiệu khu trừ thịt châu mùi tanh, làm thịt châu cảm giác càng thêm thuần khiết. Theo nhiệt độ nước lên cao, thịt châu huyết sắc cũng tại một chút xíu tẩy sạch. Đợi nước hoàn toàn đốt lên sau, Lâm Huyền đem bếp nấu lửa điều nhỏ, để trong nồi nước bảo trì có chút sôi trào trạng thái. Nhất định phải bảo đảm thịt châu triệt để đun sôi, dạng này mới có thể có hiệu tránh cho thịt châu bên trong khả năng tồn tại ký sinh trùng, cam đoan dùng ăn an toàn cùng khỏe mạnh. Thừa dịp nấu thịt châu đoạn này lỗ hổng, Lâm Huyền quay người bắt đầu xử lý bí đỏ. Hắn thành thạo gọt sạch bí đỏ vỏ ngoài, móc xuống bí đỏ nội bộ hạt, ngay sau đó đem xử lý tốt bí đỏ cắt thành đều phiến mỏng, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất tại chừng trong mâm, bỏ vào đã đốt lên trong nồi tiến hành chưng chế. Lâm Huyền lấy điện thoại di động ra, định 10 phút đồng hồ báo thức. Cùng lúc đó, bếp nấu bên trên nấu thịt trâu nổi chính như ngực mà bốc lên lấy nhiệt khí. Chỉ chốc lát sau, thịt trâu liền nấu xong. Lâm Huyền đem thịt trâu vớt đi ra, nhỏ giọt cho khô trình độ sau, nhẹ nhàng đặt ở trên tớt, cẩn thận đem thịt trâu băm. Ngay tại Lâm Huyền đem thịt trâu nát xử lý tốt thời điểm, bí đỏ cũng chưng tốt. Hắn lấy ra chưng cuộn, dùng đũa nhẹ nhàng đâm một cái, bí đỏ liền thoải mái mà bị xuyên thấu, cái này cho thấy bí đỏ đã chín mọng. Lâm Huyền đem bí đỏ ép thành bùn, đem băm thịt trâu nát, bí đỏ bùn cùng một chỗ rót vào một sạch sẽ trong tô, lại dập đầu trứng gà đi vào. Trứng gà có thể gia tăng mì vắt dán lại tính, làm bánh cao lương tại thành hình cùng trưng nấu trong quá trình bảo trì tốt đẹp hình dạng. Lâm Huyền cầm lấy búa, bắt đầu dùng sức quấy, đem trong bát nguyên liệu nấu ăn đầy đủ hỗn hợp. Quấy đều sau, Lâm Huyền bắt đầu hướng trong chén tăng thêm bột nô cùng cây yến mạch phấn. Phân 3 lần gia nhập, dùng đũa quấy, để bột mì cùng với những cái khác nguyên liệu nấu ăn đầy đủ dung hợp. Bột nô cần đầy đủ hút nước rán hóa, mới có thể cam đoan trưng đi ra bánh cao lương cảm giác tốt đẹp. Nếu như lượng nước không đủ, bánh cao lương trưng đi ra liền sẽ nứt ra. Trải qua một phen tỉ mỉ thao tác, rốt cục mì vắt đạt đến lý tưởng trạng thái, có thể nhẹ nhõm bóp thành đoàn, lại không sơ chạm, biên giới có chút vỡ ra. Làm xong thịt châu bí đỏ mì vắt, Lâm Huyền làm sơ nghỉ ngơi, uống một hớp, lại tiếp lấy chế tác thịt gà khoai lang bánh cao lương. Tươi mới thịt tức gà ném vào nước lạnh nổi, thiết lập tốt thời gian, nấu 8 phút đồng hồ. Thời gian vừa đến, hắn cấp tốc đem nấu xong thịt gà vớt đi ra, đặt ở trên tớt, cắt thành nhỏ vụn biến thịt. Xử lý xong thịt gà, Lâm Huyền lại bắt đầu xử lý khoai lang. Khoai lang cẩn thận bỏ ra, sau đó cắt thành hình khối bên trên nồi chưng 15 phút đồng hồ. Khoai lang chưng chín sau, Lâm Huyền đem nó nghiền thành bùn. Vì để cho cảm giác càng thêm tinh tế tỉ mỉ, thích hợp cho con dùng ăn, hắn cố ý chuẩn bị một cái sảng, đem khoai lang bùn sảng bỏ đi trong đó sợi. Tại một cái khác sạch sẽ trong tô, Lâm Huyền theo thứ tự để vào cắt gọn thịt gà, khoai lang bùn cùng nghiền nát quen lòng đỏ trứng, cuối cùng gia nhập cây yến mạch phấn. Lâm Huyền thuần thục xoa mì vắt, không đầy một lát, một cái mì vắt liền bỏ tốt. Giờ phút này, trên bàn điều khiển song song để đó 2 tô mì đoàn. Lâm Huyền đem mì vắt chia từng cái lớn nhỏ đều khối nhỏ, sau đó đem mỗi một khối mì vắt xoa tròn, dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp ra dưới đáy lõm, đem mì vắt làm thành bên trên nhỏ bên dưới lớn viên truy trạng. Nếu như là không có ngoài định mức tăng thêm nguyên liệu nấu ăn tinh khiết bánh cao lương, trứng tốt sau liền có thể trực tiếp bán, liền như là màn thầu một dạng. Nhưng lần này hắn chế tác bánh cao lương tăng thêm khá nhiều mà khác nguyên liệu nấu ăn, vì tốt hơn mà bảo chứng bề ngoài cùng cảm giác, tốt nhất là trước tiên đem sinh bánh cao lương bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh định hình, đợi đến bày quầy bán hàng lúc hiện trường chưng chế, mới có thể so với hơi tốt cam đoan bề ngoài cùng cảm giác. 5 giờ chiều, Lâm Huyền đem bánh cao lương chuyển rời đến tự mang trưng lô toa ăn bên trên. Lần này chuẩn bị thịt châu bí đỏ cùng thịt gà khoai lang hai loại khẩu vị bánh cao lương, hắn mỗi loại khẩu vị tất cả làm 50 cái, cộng lại vừa vặn 100 cái. Dù sao đây là tuần này ngày đầu tiên bày quầy bán hàng, Lâm Huyền trong lòng suy nghĩ, hay là trước tiên cần phải thăm dò rõ ràng cụ thể tiêu thụ tình huống lại nói. Mà lại tuần này nhiệm vụ còn có cái đặc thù hạn chế, khách hàng mua sắm lúc nhất định phải mang theo sùng vật, cái này mang ý nghĩa không phải tùy tiện người nào tới đều có thể mua. Coi như ngày đầu tiên bày quầy bán hàng liền bị những cái kia quen thuộc ra các thực khách phát hiện, cũng không phải mỗi người đều nuôi sùng vật, càng không phải là người người đều có thể tùy thời đem sùng vật mang theo trên người. Lâm Huyền chỉnh lý tốt toàn, liền xuất phát. Nhưng mà, vừa lái ra biệt thự, còn chưa đi ra cư xá, sau lưng đống nhiên chuyển đến một tiếng trung khí 10 phần hô to, Lâm lão bản, ngươi dừng lại chờ đi. Chương 415, không giải thích được cùng con chó, trung tình dậy rồi chương 415, không giải thích được cùng con chó, trung tình dậy rồi Lâm Huyền nghe được tiếng la, đống nhiên sững sờ, vô ý thức siết chặt phanh lại, toa ăn im bặt mà dừng. Hắn quay đầu hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp lao ra tử chính đi chậm chậm lấy hướng hắn lao đến, trong nháy mắt liền chạy tới toa ăn bên cạnh, kéo lại toa ăn một góc, sợ Lâm Huyền như vậy chạy đi. Lâm Huyền thấy thế, lông mày nhíu lại, lại nói lao ra tử đây coi là không tính là giả thực khách đâu. Có vẻ như lão gia tử cũng không thêm bày loại hình, chỉ có thể nói là như cũng được A Lâm Huyền điều chỉnh tốt biểu lộ, còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, cũng chỉ nghe lão gia tử kéo cuống họng gạt ra một tiếng nửa thật nửa giả kêu rên, "Lâm lão bản, ngươi biết ta đầu tuần là thế nào qua sao?" "Ách." Lâm Huyền lập tức thẻ cái xác. Lão gia tử sắc mặt hồng nhuận hơn phất có sáng bóng, vừa mới còn có thể đi chậm chậm, lúc này dắt lấy toa ăn sức lực đầu cũng không nhỏ. Xem ra trải qua rất không tệ bộ dáng, cái này tiếng kêu rên chỉ có thể nói là có chút quá ở lại làm. Lão gia tử giờ phút này cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn lúc này trong lòng thật là vui vẻ đến không được. Dù sao một tuần không ăn được Lâm lão bản làm cơm, mùi vị đó với hắn mà nói, xác thực không dễ chịu. Kỳ thật hôm nay hắn vốn là dự định hướng Lâm Huyền ở mảnh này đến lưu đi tản bộ, trong lòng còn muốn nói không chừng vận khí tốt, có thể bắt cái Lâm Huyền nấu cơm tại chỗ đâu. Không có nghĩ rằng chính mình cái này vừa ra cửa, cứ như vậy xảo bắt được người. Duyên phận này a, thật đúng là tuyệt không thể tả. Lâm lão bản, ngươi vừa xem xét này chính là muốn đi bày quầy bán hàng đi, ta nhìn ngươi cũng đừng đi chỗ khác, trên xe của ngươi có bao nhiêu đồ vật, ta muốn hết. Lão gia tử hai tay từ toa ăn chuyển rời đến Lâm Huyền trên cánh tay. Trong miệng dần dần không hợp thói thường đứng lên, ngươi liền thương xót một chút ta lão đầu tử này đi. Ta niên kỷ này, cũng không có nhiều cái năm tháng có thể hưởng lộc ăn. Lão gia tử, lời này đúng vậy hưng nói. Lâm Huyền thật sự là dở khóc dở cười. Nhưng lão gia tử yêu cầu này, hắn khẳng định là không thể đáp ứng. Tuần này nhiệm vụ có đặc thù quy định, cũng không phải tùy tiện là có thể đem đồ vật bán hết cho lão gia tử một người. Lâm Huyền chỉ có thể nhẫn mại tính tình giải thích, ta tuần này bán là sủng vật thực phẩm chín, chuyên môn cho mèo mèo chó chó ăn. Thứ đồ chơi gì mà? Lão gia tử nghe nói, lập tức đề cao điều cửa. Nếu mày nói sủng vật thực phẩm chín, ngươi còn chưa đủ ăn đâu, ngươi thế nào chạy tới cho mèo mèo chó chó nấu cơm? Lão gia tử cũng biết chính mình vừa rồi yêu cầu này thực sự có chút cố tình gây sự, nhưng hắn cảm thấy cái này thật không thể trách chính mình. Dù sao mặc cho ai đúng lúc đụng phải tâm tâm niệm niệm Lâm lão bản ra quầy, tuyệt đối cũng nhịn không được. Bất quá nếu xem rõ ràng là sủng vật thực phẩm chín, lão gia tử coi như trong lòng lại không tình nguyện, lúc này cũng không có cái khác. Vừa mới còn lòng tràn đầy vui vẻ coi là có thể đại báo có lộc ăn, trong nháy mắt hy vọng liền tan vỡ. Nhân sinh thay đổi rất nhanh tới vậy mà nhanh chóng như vậy, để lão gia tử nhất thời có chút chưa lấy lại tinh thần đến. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ vung ra tay, trơ mắt nhìn Lâm Huyền cưỡi toa ăn dần dần đi xa, trên mặt viết đầy phiền muộn cũng không bỏ. Đúng lúc này, bên cạnh chẳng biết lúc nào chui tới một đầu thuần trắng bên cạnh mục, bị người nắm, đồng dạng không chớp mắt nhìn qua Lâm Huyền đi xa bóng lưng, trong miệng phát ra từng tiếng không thôi tiếng ô ô. Lão gia tử vô ý thức cùng đầu này bên cạnh mục liếc nhau một cái, đột nhiên có loại cá mẹ một lứa cảm giác. Không phải, đợi lát nữa. Lão gia tử bỗng nhiên kịp phản ứng, chính mình làm sao không giải thích được cùng con chó cộng tình đi lên. 6 điểm vừa qua khỏi, Lâm Huyền cưỡi toa ăn, lái về phía Hoa Điểu thị trường cửa ra vào. Bên này Hoa Điểu thị trường, kỳ thật chính là một lối đi. Hai bên đường phố có các loại cửa hàng thú cưng, sủng vật vật dụng cửa hàng, sủng vật bệnh viện loại hình. Bên này có chút náo nhiệt, bởi vì bên cạnh còn có một cái cùng loại với khu ngã tư công viên địa phương. Bất quá, chỗ đậu xe quy hoạch lại tương đối hơi ít, ven đường khắp nơi có thể thấy được lâm thời đỗ xe cộ. Lâm Huyền dọc theo khu phố chậm rãi tiến lên, ánh mắt không ngừng tìm kiếm lấy thích hợp chỗ đậu xe đưa. Tìm một hồi lâu, rốt cục nhìn thấy một cái nhìn như trống không địa phương, trong lòng của hắn vui mừng, đội vàng cưỡi tới. Nhưng mà, các loại tới gần mới phát hiện, có hai cái bàn bày ở đó mà, chiếm cứ toàn bộ chỗ trống. Đang lúc hắn chuẩn bị một lần nữa tìm kiếm địa phương lúc, vừa lúc sát bên cái này hai cái bàn một cỗ xe hàng nhỏ phát động đứng lên, chậm rãi lái đi. Lâm Huyền quyết định thật nhanh, thuần thục một cái bên cạnh dừng xe, vững vàng đem toa ăn đổ vào chỗ trống này. Lúc này, một cái đẩy xe vận tải nam nhân trung niên đi tới. Hắn nhìn thấy Lâm Huyền toan, đầu tiên là sửng sở, sau đó thấp giọng nói lẩm bẩm, khá lắm. Ngươi cái này thật đúng là khá nhanh, ta vốn còn muốn lại bày hai cái bàn đâu. Lâm Huyền nghe nói như thế, nghĩ đến nếu là không coi chừng chiếm chỗ của người khác, thay đổi cái vị trí. Nhưng nam nhân trung niên cũng không có nói thêm gì nữa, mà là phối hợp bắt đầu từ xe vận tải bên trên đem cái dương hướng trên mặt bàn chuyển, tựa hồ cũng không có quá để ý Lâm Huyền liền bỏ đi hỏi thăm suy nghĩ, không còn nhiều chuyện, chuyên tâm chuẩn bị lên buôn bán tương quan công việc. Giờ phút này trưng chế bánh cao lương, không cần lo lắng để đặt thời gian quá dài vấn đề. Hắn trước hướng trong nồi gia nhập nước lạnh, sau đó mở ra đại hỏa, lặng lặng chờ đợi nước đốt lên. Chỉ có chờ trong nồi sinh ra đủ lượng hơi nước đằng sau, mới có thể đem bánh cao lương để vào trong bị hấp, dạng này trưng đi ra bánh cao lương cảm giác mới tốt. Lâm Huyền Toa ăn trang bị hai cái bếp lò, hắn dự định một cái bếp lò dùng để trưng thịt châu bí đỏ bánh cao lương, một cái khác thì trưng thịt gà khoai lang bánh cao lương, kể từ đó sẽ không xuất hiện xuyên vị tình huống. Nhóm đầu tiên, hắn tại mỗi cái trên vị hấp tất cả thả 20 cái bánh cao lương, ước chừng cần 15 phút đồng hồ tả hữu. Thừa dịp khoảng cách này, Lâm Huyền lấy điện thoại di động ra, bắt đầu thiết trí toa ăn màn hình. Hắn cẩn thận ở trên màn ảnh đánh dấu hào chiêu bài cùng giá cả, tự chế sùng vật thực phẩm chín thịt châu bí đỏ bánh cao lương 10 nguyên một cái, thịt gà khoai lang bánh cao lương 8 nguyên một cái. Làm xong những này, Lâm Huyền làm sơ nghỉ ngơi, lấy điện thoại di động ra sờ lên cá, thuận tiện chờ đợi thứ nhất nổi bánh cao lương mới mẻ xuất hiện. Bên cạnh, nam nhân trung niên trên bàn bày đầy bao lớn bao nhỏ thức ăn cho chó cùng đồ ăn cho mèo, sau đó tại trước bàn dựng thẳng lên một cái bắt mắt bán hạ giá lệnh bài, phía trên dùng khoa trương tiểu chữ viết các loại ưu đãi tin tức. Dọn xong cuối cùng một bao thức ăn cho chó sau, nam nhân trung niên ngồi thẳng lên, vô ý thức hướng bên cạnh liếc nhìn. Nhìn thấy Lâm Huyền toa ăn bên trên tự chế sủng vật thực phẩm chín vài cái chữ to, hắn hơi sững sờ, trong lòng nhất thời có chút im lặng. Khá lắm, cái này không kéo thôi, tất cả mọi người là bán sủng vật thực phẩm lần này xem như đụng tới đối thủ cạnh tranh a. Đương nhiên, cái này đối thủ cạnh tranh bất quá là cái khái quát tính thuyết pháp thôi. Trên thực tế, hắn căn bản liền không có cảm thấy trước mắt vị này bán bánh cao lương sẽ đối với việc buôn bán của mình sinh ra ảnh hưởng gì. Tương phản, hắn thậm chí cảm thấy đến chuyện này có chút buồn cười. Một cái pha bánh cao lương, thế mà cũng dám đường hoàng biết giá 10 khối 8 khối giá tiền này, tại sao không đi đoạt ra người này làm ăn cũng quá không thực tế liền cái này định giá, đoán chừng rất khó có người sẽ mua chúng đi. Chương 416, lần đầu đụng tới loại này đưa tiền mua đồ đều không cần chương 416, lần đầu đụng tới loại này đưa tiền mua đồ đều không cần lại nói. Thật muốn cho mình ra sủng vật ăn tự chế thức ăn người, nhất định là những cái kia nguyện ý tốn phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, tự mình động thủ ở nhà chế tác hàng người. Dù sao chỉ có dạng này, mới có thể trình độ lớn nhất mà bảo chứng thức ăn an toàn cùng vệ sinh, ăn đến yên tâm. Mà quán ven đường bán loại này cái gọi là tự chế sủng vật đồ ăn ai có thể nói rõ được bên trong đến cùng thả thứ gì. Nói không chừng tăng thêm dụ ăn để, lại hoặc là sử dụng nguyên liệu nấu ăn căn bản không mới mẻ. Hiện tại sủng vật xem bệnh phí tổn đây chính là khá đắt đỏ, tùy tiện có chút ít ma bệnh, đi sủng vật bệnh viện một kiểm tra, một trị liệu, đợi một tí liền phải bỏ ra tới ngàn khối tiền. Phàm là kinh tế năng lực hơi kém một chút chủ nhân, túi tiền cũng phải bị chơi đùa quá sức. So sánh dưới, những cái kia trải qua quy phạm hóa sản xuất sủng vật lương, có nghiêm khắc sinh sản tiêu chuẩn cùng chất lượng khống chế, để cho người ta yên tâm nhiều. Mua sắm sủng vật lương đã tiết kiệm tiền làm việc gọn gàng, không cần giống như chế đồ ăn như thế, lại là mua sắm nguyên liệu nấu ăn, lại là nấu nướng. Những này nuôi sủng vật người lại không phải người ngu, sao có thể dễ dàng như vậy liền bị lừa dối, thật sự cho rằng tiền của bọn hắn dễ kiếm à, đơn giản quá ngây thơ rồi. Nam nhân trung niên nghĩ như vậy, càng phát ra cảm thấy Lâm Huyền sinh ý không có cái gì khởi sắc, liền không còn quan tâm bên cạnh động tĩnh, chỉ là chuyên chú quản lý từ bản thân sạc hàng. Lâm Huyền chơi một hồi điện thoại, đột nhiên vỗ đầu một cái, ý thức được chính mình thế mà quên ở trên màn ảnh ghi chú rõ yêu cầu. Hắn cầm điện thoại di động lên, tại toa ăn trên màn hình bổ sung khách hàng mua sắm lúc nhất định phải mang theo sủng vật. Toa ăn bên trên bếp nấu hỏa lực chính vượng, trong nồi nước kịch liệt cuồn cuộn lấy, hơi nước lôi cuốn lấy bánh cao lương hương khí, lặng yên không một tiếng động tràn ngập trong không khí, bắt đầu thi pháp. Bên cạnh, nam nhân trung niên chính đầy nhiệt tình cho một cái đến đây hỏi thăm tiểu tỷ tỷ giới thiệu nào đó khoản thức ăn cho chó. Hắn cầm lấy một túi thức ăn cho chó, nói ra, chúng ta cái này thức ăn cho chó đâu, là một cái chuyên vị cậu cậu khỏe mạnh tỉ mỉ nghiên chế chất lượng tốt chó lương, áp dụng chính là kinh điển phối phương, dinh dưỡng phi thường cân đối, có thể đủ tất cả phương vị thỏa mãn cậu cậu trưởng thành cần thiết các loại nguyên tố dinh dưỡng. Hắn vừa nói, một bên dùng ngón tay chỉ thức ăn cho chó trên cái túi thành phần biểu. Thịt châu hàm lượng cao tới đợi lát nữa. Tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên khoát tay, không khách khí chút nào đánh gậy trung niên nam nói. Sau đó chỉ vào thức ăn cho chó vỏ bọc trên cái túi văn tự, trong giọng nói mang theo, nghi ngờ nói, ngươi phía trên này biết không phải thịt vịt sao? À đối với, thịt vịt. Ta vừa mới nói sai tới. Nam nhân trung niên vội vàng lung tung ốn nắn một chút. Hắn vội vàng điều chỉnh trạng thái, lại tiếp tục giới thiệu nói, chúng ta cái này thịt trâu ngươi lại nói sai là thịt vịt. Tiểu tỷ tỷ lần này triệt để cảnh giác lên, dùng một loại tràn ngập ánh mắt hoài nghi chăm chú nhìn nam nhân trung niên, ngươi làm một cái bán thức ăn cho chó làm sao lão là nói sai sản phẩm thành phần a? Đây quả thật là chính quy lương sao? Hẳn là cái gì xưởng nhỏ sản xuất ra bà không sản phẩm đi. Nam nhân trung niên nghe chút, trong lòng hô to hoan uổng. Chính mình bán cái này thức ăn cho chó tuyệt đối là chính quy nhà máy lớn sản xuất, chất lượng có cam đoan, các loại tư chất giấy chứng nhận đầy đủ mọi thứ. Về phần mình vì cái gì lão là nói thành thịt châu, nam nhân trung niên chần chờ một lát, mới giật mình chính mình chẳng biết lúc nào lại bị một cỗ mùi thơm nồng nặc chỗ vây quanh. Hương khí kia tựa hồ có thịt châu tán phát thuần hậu mùi thịt, còn hòa với một chút bí đỏ, khoai lang thơm ngọt hương vị. Có phải hay không là người già nói thịt châu, ta làm sao cũng ngửi thấy thịt châu hương vị. Tiểu tỷ tỷ đồng dạng bị cỗ hương khí này hấp dẫn, nhịn không được mở miệng nói ra. Ta cũng ngửi thấy, cho nên vừa mới nói xóa. Nam nhân trung niên xác nhận tiểu tỷ tỷ lời nói, thuận tiện vì chính mình nói nhầm cục diện vãn tôn một chút. Lập tức, hai người không hẹn mà cùng chiều hương khí nồng nặc nhất địa phương nhìn lại. Chỉ gặp mở mịt hơi nước đang từ bên cạnh toa ăn hướng ra phía ngoài quyết tán ra đến. Nam nhân trung niên ngay sau đó liền không bình tĩnh hắn chần chờ nhìn về phía toa ăn phía sau Lâm Huyền. Khá lắm, cái này trong vị hấp tản ra dụ người như vậy mùi hương đồ ăn, lại là sủng vật thực phẩm chín. Mùi thơm này, phàm là bỏ đi sủng vật hai chữ kia, hắn đều muốn không chút do dự tại chỗ chốt đơn mua để ăn. tiểu tỷ tỷ nhưng không biết tình huống như thế nào, hoàn toàn bị cỗ hương khí này ôm lấy trong miệng nói thơm quá. A hai cước một cái giao thế liền đứng bước đến Lâm Huyền Toa ăn trước mặt. Gia Soái ca, ngươi này làm sao bán, nghe đứng lên ăn thật ngon dáng vẻ. Tiểu tỷ tỷ lúc đầu thói quen muốn gọi lao bản nhưng nhìn thoáng qua tại hơi nước phía sau như ẩn như hiện tấm kia tuổi trẻ anh tuấn mặt, đông nhiên liền sửa lại miệng. Giá cả, yêu cầu đều tại màn hình điện tử bên trên. Lâm Huyền nghe được hỏi thăm lập tức trả lời một câu. Tiểu tỷ tỷ vừa mới chỉ lo nghe hương vị, ngược lại là không có quá chú ý toa ăn màn hình, nghe nói như thế, nàng vội vàng túi đầu nhìn thoáng qua. Nha, xuống bất thực phẩm 9, không phải người ăn sao? Tiểu tỷ tỷ lập tức kinh ngạc thở nhẹ một tiếng. Nhưng lập tức, nàng lại phát hiện chính mình kinh ngạc đến tựa hồ sớm điểm, bởi vì trên màn hình còn đi theo một đầu yêu cầu. Khách hàng nhất định phải mang theo sủng vật mới có thể mua sắm. Soái ca, ngươi cái này bán cái bánh cao lương, làm sao còn muốn dẫn sủng vật mới được a? Tiểu tỷ tỷ cảm giác yêu cầu này thật sự là có chút không hiểu đấu. Trước mắt là như vậy yêu cầu, ngài nếu như muốn mua lời nói, mang sủng vật tới rồi sao? Lâm Huyền nhẹ gật đầu, cũng không có quá nhiều giải thích. Dù sao đây là hệ thống đứng yên nhiệm vụ yêu cầu, hắn chỉ cần tuân thủ chấp hành chính là. Tiểu tỷ tỷ nghe cái kia xông vào mũi nước khí, cứ việc trong lòng rõ ràng đây là cho sủng vật ăn thực phẩm chín, nhưng vẫn là không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Nàng mặc dù nuôi một cái tuyết nạp thụy, nhưng giờ phút này vừa tan tầm, còn chưa kịp về nhà. Soái ca, làm ăn không có khả năng cứng nhắc như vậy thôi, ngươi cho ta trang hai cái thịt châu bí đỏ bánh cao lương có được hay không? Tiểu tỷ tỷ trong giọng nói mang theo một tia năn nỉ, trong nhà của ta thật sự có nuôi sủng vật. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, nếu đây là sủng vật thực phẩm chín, vậy không bằng để trong nhà cậu cậu cũng nếm thử. Vì hướng Lâm Huyền chứng minh chính mình lời nói không loa, nàng lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra trong vòng bằng hữu mình ôm lấy nhà mình cậu cậu tự chụp hình, đưa tới Lâm Huyền trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Không có ý tứ, hay là phiền phức ngài lần sau mang theo sủng vật cùng đi đi. Lâm Huyền lắc đầu. Tiểu tỷ tỷ lập tức một mặt im lặng, cảm giác mình thật sự là lần đầu đụng phải loại này đưa tiền mua đồ đều không cần tình huống. Nếu như cái này trong không khí tràn ngập hương khí có thể lại nhạt một chút, chính mình khẳng định không nói hai lời quay đầu bước đi. Có thể giờ phút này, càng đến gần toa ăn bếp lò, cỗ hương khí kia liền càng phát ra nồng đậm mê người. Cái này bánh cao lương nghe cũng quá thơm. Nàng ở trong lòng kêu gạo, ta hôm nay nhất định phải nếm đến. Không đối, ta hôm nay nhất định phải để nhà mình cậu tự nếm đến. Chương 417. Huệ ý huệ ý huệ ý huệ ý lở chương 417, huệ ý huệ ý huệ ý huệ ý lở vậy ta về nhà mang chó đi ra, thuận tiện trượt một vòng. Tiểu tỷ tỷ quyết định thật nhanh, lưu luyến không rời lại liếc mắt nhìn vị hấp, sau đó liền đi chậm chậm hướng ra tiến đến. Ấy, nam nhân trung niên trơ mắt nhìn đi xa tiểu tỷ tỷ, trong lòng dâng lên một trận phiền muộn. Bằng vào hắn nhiều năm tiêu thụ kinh nghiệm, hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này khách hàng kỳ thật có rất lớn mua sắm ý nguyện, lúc đầu chờ mong có thể làm thành đơn buôn bán này, thật không nghĩ đến cứ như vậy trơ mắt nhìn khách hàng bị bên cạnh bán sủng vật bánh cao lương cướp đi. Nam nhân trung niên thở phì phò trừng mắt liếc Lâm Huyền Toàn, vốn đang chắc chắn đối phương căn bản không tạo thành uy hiếp, căn bản không có coi hắn là thành đối thủ cạnh tranh, ai có thể nghĩ tới cứ như vậy không lâu sau, chính mình một cái tiềm ẩn khách nhân cứ như vậy bị làm đi. Bên này, thứ nhất nồi bánh cao lương không sai biệt lắm chứ tốt. Lâm Huyền đưa tay để lộ vì hấp cái nắp, trong chốc lát, càng dày đặc hương khí giống như là giải trừ phong ấn, phóng xuất ra cầm chú. Cách đó không xa, Lương Đông Chính nắm nhà mình bành thai lớn quái khiếu con lửa so nghiên cứu chó từ cửa hàng thú cưng tắm rửa xong đi ra. Cũng không biết loại này sạch sẽ trạng thái có thể hay không duy trì 3 ngày. Lương Đông bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu, lập tức ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm nhà mình cậu nhi tử, cố ý hung tợn nói ra, "Ta cảnh cáo ngươi là tử, lại đi phòng bếp lật thùng rác, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Vương Lật Tử ngẩng đầu, một đôi ngập nước mắt to vô tội nhìn xem Lương Đông. Nếu như là người bên ngoài thấy cảnh này, khẳng định sẽ bị Lật Tử cái này manh manh biểu lộ trong nháy mắt manh hóa tâm. Nhưng mà Lương Đông lại mặt không biểu tình, dù sao chỉ có nuôi qua so nghiên cứu chó người, mới biết rõ ra hỏa này nhìn xem đơn thuần đáng yêu, kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu mà. Trên mạng thậm chí đều thành dựng lên so nghiên cứu chó liên minh người bị hại, bên trong tất cả đều là bị so nghiên cứu chó các loại tra tấn quan xúc phân bọn họ. Ngay tại Lương Đông chuẩn bị lại cho Lật Tử lại nhảy đôi câu thời điểm, Lật Tử bỗng nhiên giống như là đã nhận ra cái gì, đột nhiên vừa quay đầu, cái mũi càng không ngừng nhún nhún, nguyên bản lòng dẫn dắt dây thừng trong nháy mắt bị nó lôi kéo thẳng băng. "Ta cam, ngươi làm gì?" Lương Đông bị Lật Tử bất thình lình cử động giật nảy mình. Nhưng ngay sau đó, hắn ngửi thấy một cỗ không biết từ nơi nào bay tới hương khí. Hắn vội vàng đứng lên đến, thuận mùi hương phương hướng quét mắt một vòng. Rất nhanh liền phát hiện cỗ hương khí này bắt nguồn từ cách đó không xa một cái toa ăn. Toa ăn chung quanh còn hòa hợp một chút hơi nước. Bán cái gì thơm như vậy? Lương Đông lập tức cũng có chút đói bụng, hắn túi đầu nhìn thoáng qua đang liều mạng hướng toa ăn phương hướng dùng lực Lật Tử, không khỏi cười mắng, ngươi mùi chó vẫn rất linh. Bất quá mua cũng là ta ăn, ngươi về nhà ăn thức ăn cho chó đi. Nói đi, hắn liền thẳng đến toa ăn mà đi. Lão bản, ngươi cái này bán cái gì thơm như vậy, cho ta đến hai cái. Lương Đông hưng trùng trùng chạy đến toa ăn trước, há mồm hỏi. Lâm Huyền nghe vậy, vô ý thức dương mắt nhìn lên. Lập tức phát hiện vị khách nhân này nắm trong tay lấy dẫn dắt dây thừng, cùng dẫn dắt dây thừng một chỗ khác cái kia hưng phấn so nghiên cứu chó. Trong lòng của hắn vui mừng, vị này xem ra là hôm nay chân chính phù hợp mua sắm yêu cầu vị thứ nhất khách hàng. Hắn lập tức cười nói, đều biết ở trên màn ảnh. Lương Đông mãn tâm mong đợi cúi đầu nhìn về phía màn hình, trong ngáy mắt, cả người cũng không tốt khó có thể tin nói ra, sủng vật thực phẩm 9. Cái này vậy mà không phải cho người ta ăn. Cái này nghe thơm như vậy, coi là hôm nay có thể đại báo có lộc ăn đâu. Ai có thể ngờ tới, lại là cho sủng vật chuẩn bị. Hắn không khỏi ở trong lòng oán trách, thật là, sủng vật thực phẩm chín tại sao phải làm được thơm như vậy à? Lật Tử có lẽ là nghe được gan chữ này, trong nháy mắt lắc bay lên, hai con mắt sáng lấp lánh, tràn đầy đối thực vật khát vọng. Lương Đông nhìn thoáng qua Lật Tử, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, cứng ngắc lấy tâm địa nói lại vẫy đuôi ta cũng không cho ngươi mua, đây là ngươi lật thùng rác làm bẩn chính mình trừng phạt. Trở về ăn thức ăn cho chó đi. Nói đi, hắn dùng sức kéo dẫn dắt dây thừng, liền dự định lôi kéo Lật Tử rời đi. Lâm Huyền thấy thế, trong lòng âm thầm thở dài, tuần này nhiệm vụ xem ra so với chính mình tưởng tượng phải gian nan rất nhiều à, vẹn vẹn mở đầu, giống như này khó khăn chắc trở. Nhưng mà, Lật Tử bốn cái chân giống như là mọc rễ một dạng, chết sống không chịu xê dịch nửa bước, thậm chí trực tiếp hướng trên mặt đất một nằm sấp, bắt đầu chơi xấu. Ta cùng ngươi giảng, người loại hành vi này là không có ích lợi gì, ta mới không cho ngươi mua. Lương Đông một bên về sau dắt lấy dẫn dắt dây thừng, ý đồ đem Lật Tử kéo đi, còn vừa không quên giáo hơn nó. Một người một chó ngay tại toa ăn trước so sánh lên sức lực. Chó khí lực cuối cùng so ra kém nhân loại, Lật Tử bị Lương Đông ngạnh sinh sinh dắt lấy đi hai bước. Nhưng vào lúc này, Lật Tử sử xuất đòn sát thủ, hé miệng, đột nhiên phát ra một trận giống như con lửa giống như chó kêu to. Huệ ý huệ ý huệ ý huệ ý, lở thanh âm kia gấp rút mà vang dội, âm điệu quái dị, phản phất nửa cái đường phố đều chấn động người qua đường nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Ta cam, ngươi đừng tê. Mắc cỡ trên người. Lương Đông trong nháy mắt liền không kiềm được cảm giác chúng quanh ánh mắt mọi người đều đánh vào trên người mình, xấu hổ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng Lật Tử mặc kệ những này, không chút kiêng kỵ kêu to, thanh âm kia không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại càng vang dội. Thành thành thành, ta mua. Ta mua cho ngươi còn không được sao? Lương Đông thật sự là không chịu nổi, chỉ muốn nhanh kết thúc, thoát đi hiện trường. Hắn vội vàng quay đầu đối với Lâm Huyền nói ra, cho ta cầm hai cái thịt trâu nhanh. Tốt. Lâm Huyền nhìn trước mắt một màn này, thật sự là dở khóc dở cười. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tuần này thứ nhất đơn sinh ý lại là lấy loại này nửa cưỡng bách phương thức thúc đẩy. Lại nói so nghiên cứu cho loại này cầu cầu, hắn mặc dù tại trên mạng soát từng tới các loại liên quan tới bọn chúng tiết mục ngắn, cũng biết bọn chúng bành thai lớn quái khiếu con lừa ngoại hiệu. Nhưng hôm nay mới lần thứ nhất như vậy trực quan cảm thụ đến tiếng thét này uy lực. Tiếng thét này, không khỏi cũng quá rung động, đơn giản để cho người ta chống đỡ không được. Lâm Huyền động tác chân chu giả bộ hai cái thịt châu bí đỏ bánh cao lương, cấp tốc đưa tới. Lương Đông cũng là cùng một thời gian, lấy điện thoại cầm tay ra cực nhanh quét mã trả tiền, chỉ muốn tranh thủ thời gian mang theo Lật Tử rời đi. Đi đi, đừng tại đây cho ta mất mặt. Lương Đông vừa nói, một bên đem chứa thịt châu bánh cao lương cái túi tại Lật Tử trước mặt lung lay. Lật Tử tiếng kêu im bặt mà dừng. Nhưng mà, còn chưa đi ra hai bước, Lương Đông cũng cảm giác dẫn dắt dây thừng đống nhiên siết chặt, lại kéo không động. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp Lật Tử nhìn mình chằm chằm trong tay bánh cao lương, khóe miệng đã bắt đầu có nước bọt nhỏ giọt xuống. Về nhà lại ăn không được sao? Lương Đông một mặt bất đắc dĩ, nhìn xem Lật Tử kia đáng thương ba ba ánh mắt, cuối cùng vẫn là mềm lòng. Hắn chỉ có thể từ trong túi cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái bánh cao lương, chuẩn bị đút cho Lật Tử. Mới ra lò không lâu bánh cao lương còn tản ra nhiệt khí, cầm ở trong tay cảm giác rất chắc chắn, chiếu nặng phân lượng 10 phần, phía trên có mắt trần có thể thấy bỏ biên. Bởi vì sen lẫn bí đỏ cùng một ô, toàn bộ bánh cao lương bày biện ra một loại màu vàng nóng. Nhưng từ bề ngoài đi lên nói, cái này bánh cao lương cùng Lương Đông trong ấn tượng loại kia thô ráp, đơn sơ truyền thống bánh cao lương hoàn toàn không giống, nhìn rất cao cấp. Lương Đông lột xuống một khối, không có vội ban huy, lo lắng bị phỏng Lật Tử đầu lưỡi. Vì gia tốc bánh cao lương hạ nhiệt độ, hắn đành phải đem bánh cao lương cầm tới bên miệng, hô hô thổi lên khí lạnh. Theo hô hấp của hắn, thịt châu thuần hậu hương khí, hỗn hợp có bí đỏ cùng bột nô chất phát thơm ngọt mùi, từng tia từng sợi chui vào cái mũi của hắn cùng miệng. Chương 418, ngươi nói đây là cái gì cao cấp mặt điểm, ta đều tuyệt đối tin tưởng. Chương 418, ngươi nói đây là cái gì cao cấp mặt điểm, ta đều tuyệt đối tin tưởng. Lương Đông nước bọt bắt đầu không bị khống chế nhanh chóng bài tiết, đến mức thổi hơi thời điểm, kém chút liền không bị khống chế phun ra đi. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, trong lòng không chỗ ở sợ hai tháng phục, cái này bánh cao lương cũng quá thơm đi. Đây quả thật là cho sùng vật ăn. Khó tránh khỏi có chút quá lãng phí đi. Lương Đông một bên thổi bánh cao lương, một bên trong bất chi bất giác, cầm bánh cao lương tay cách miệng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Rốt cục, đầu lưỡi đụng chạm tới một tia thơm ngọt hương vị. Gia nhập bí đỏ bùn cùng bột ngô bánh cao lương, đấy vị chính là vừa mê vừa say, mùi vị đó cùng nghe đứng lên trên cơ bản không có chút nào khác biệt, thậm chí càng thêm nồng đậm. Thơm ngọt khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Theo hắn nhấm ướt, dấu ở bánh cao lương nội bộ bỏ viên trổ hết tài năng, mang đến tuần hậu thịt châu hương khí. Thậm chí còn có một ít như có như không nước thịt, từ bỏ viên bên trong chảy ra, tại trong miệng tản ra. Cái này đây cũng quá ăn ngon đi. Lương Đông con mắt trong nháy mắt sáng lên, mặc dù đây là sủng vật thực phẩm chín, không có tăng thêm bất luận cái gì độ mặn, nhưng bánh cao lương loại thức ăn này, cho dù không thả muối cũng là rất bình thường. Cái này bánh cao lương đem các loại nguyên liệu nấu ăn bản thân hương khí hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, quả thực là hoàn mỹ phối hợp. Lương Đông đơn giản không có cách nào khống chế nét mặt của mình, cái này bánh cao lương hoàn toàn phá vỡ hắn cứng nhắc ấn tượng. Trong bất chi bất giác, cả một cái bánh cao lương bị Lương Đông không cẩn thận ăn hết. Lật Tử ngồi nghiêm chỉnh, nhìn xem nó tại quan xúc phân trong miệng nhanh chóng biến mất, con mắt càng trừng càng lớn, toàn bộ chó cũng không tốt. Mắt nhìn thấy Lương Đông cặp kia tội ác chi hai tay, lại hướng phía cái thứ hai bánh cao lương với tới, Lật Tử cũng nhịn không được nữa. Nó hề ý lơ địa đại gọi hai tiếng, toàn bộ chó nhào tới, chân sau dùng sức đạp một cái, lúc này chính là đạp nhanh một cái, ngăn cản Lương Đông được gắt. Hai cái chân trước liều mạng lay lấy Lương Đông quần áo, cố gắng muốn đủ đến trong tay hắn bánh cao lương. Đừng đoạn, đừng cướp ta a. Lật Tử, ngươi lăn a. Lương Đông bị Lật Tử bất thình lình cử động giật nảy mình, thân thể bỗng nhiên nghiêng một cái, kém chút không có vọt đến eo. hắn càng không ngừng đưa tay đem Lật Tử lay xuống dưới, có thể Lật Tử làm thế nào cũng không chịu bỏ qua. "Lật Tử, ta lát nữa mua cho ngươi đùi gà, mua cho ngươi 3 cái đùi gà lớn." Lương Đông lập tức thả ra đòn sát thủ. Hắn biết Lật Tử thích ăn nhất đùi gà, mỗi lần chỉ cần vừa nghe đến có đùi gà ăn, thật hưng phấn vô cùng. Lương Đông trong lòng suy nghĩ, ăn ngon như vậy bánh cao lương cho chó ăn thực quá lãng phí, chẳng cho Lật Tử mua mấy cái đùi gà, mà cái này bánh cao lương thôi, liền do chính mình thu nhận. Nhưng mà, lần này, đùi gà cái này hai chữ tựa hồ đã mất đi tác dụng. Lật Tử đối với đùi gà dụ hoặc hoàn toàn bất vi sở động, con mắt chỉ là nhìn chằm chằm Lương Đông trong tay bánh cao lương, lần nữa kiên nhẫn nhào tới, một bộ không cầm tới bánh cao lương thể không bỏ qua dáng vẻ. "Được được được, cho ngươi cho ngươi." Lương Đông bị Lật Tử tức giận đến muốn chết, nhưng lại không thể làm gì. Hắn cũng không thể tại trước mặt mọi người, cùng cái này phá cầu đánh một chầu đi. Chính mình lúc trước thật sự là đầu góc nước vào mới có thể bị cái đồ chơi này con non hình thái lúc cái kia manh manh bộ dáng cho mê hoặc, mơ mơ hồ hồ liền đem nó mang về nhà. Sớm biết nuôi so nghiên cứu cho phiền toái như vậy, lúc trước liền nên lên mạng hỏi trước một chút dân mạng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đoán chừng phải đến hồi phục sẽ chỉ là so nghiên cứu chó quan xúc phân bọn họ cái gì mở cửa đưa ngươi loại hình hồi phục. Lương Đông khí hô hô lổ xuống một khối bánh cao lương phóng tới trên mặt đất. Lật Tử thấy thế, cấp tốc nhảy vọt đi qua, một ngụm đem bánh cao lương cắn lấy trong miệng. Một trận gió thổi qua, Lật Tử tĩnh trệ 2 giây. Một cỗ chưa bao giờ tại cậu sinh bên trong thể nghiệm qua kỳ diệu hương khí, theo nó thức ăn trong miệng bên trên tán phát đi ra. Hương khí kia, nồng đậm mà thuần hậu, xa so với nó yêu nhất đùi gà còn tươi đẹp hơn vô số lần. Một giây sau, Lật Tử bắt đầu hung mãnh mà vội vàng bắt đầu nhai nướt, trong cổ họng cũng đi theo phát ra liên tiếp ồ ồ vui vẻ âm thanh. "Ngươi một con chó mà thôi, biết cái gì tốt ăn khó ăn sao?" Lương Đông nhịn không được ngồi xổm xuống, trong miệng nhỏ giọng trong lòng đã có cách một câu. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Lật Tử, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình cậu tử như vậy tuần ăn. Liền xem như trước kia ăn đùi gà thời điểm, Lật Tử cũng không trở thành hưng phấn đến ô gọi bậy a, cái này bánh cao lương mị lực, đơn giản vượt quá tưởng tượng của hắn. Bất quá cái này bánh cao lương đúng là ăn quá ngon. Lương Đông nhìn xem Lật Tử ăn như hổ đói nhấm nuốt không ngừng, trong lòng lại bắt đầu ngứa đứng lên, nghĩ thầm chính mình muốn hay không thừa cơ đem một nửa khác cũng ăn hết. Lật Tử bỗng nhiên giật mình, tựa hồ sớm đã nhận ra nguy hiểm, cấp tốc ngẩng đầu, lần nữa chăm chú tập trung vào Lương Đông cầm bánh cao lương tay, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. "Ta thật sự là sợ ngươi rồi." Lương Đông bất đắc dĩ thở dài, đành phải đem còn lại bánh cao lương toàn đút cho Lật Tử. Lật Tử ăn xong bánh cao lương, còn chưa đã ngứa liếm liếm môi. Lương Đông văn nghe trên tay tựa hồ còn lưu lại bánh cao lương hương khí, lần nữa khơi gợi lên hắn thèm ăn. Thế là, hắn làm ra quyết định, lại quay đầu mua một chút, liền xem như cho mình đỡ thèm cũng tốt. Thịt trâu bánh cao lương đều mỹ vị như vậy, lúc đó toa ăn bên trên còn có một cái khác thịt gà khoai lang bánh cao lương chủng loại, vậy khẳng định cũng sẽ không kém đến nơi đâu, bỏ lỡ thực sự thật là đáng tiếc. Dù sao vừa mới thịt trâu bánh cao lương, vô luận là cảm giác hay là hương vị, đều có thể xứng nhất tuyệt. Liền xông mùi vị kia, coi như giá cả quý một chút, hắn cũng cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Vừa nhìn thấy quan xúc phân quay người hướng toa ăn phương hướng đi đến, Lật Tử so Lương Đông còn muốn hưng phấn, vung ra chân liền hướng phía toa ăn bên kia chạy tới. Nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế từ rời đi toa ăn đến trở về, cũng không có đi qua vài phút, Lương Đông liền dẫn Lật Tử lại về tới toa ăn trước. Lương Đông chính chuẩn bị mở miệng tán dương một chút thịt trâu này bánh cao lương tốt bao nhiêu ăn. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền tới một thở hồng hộc thanh âm. "Soái ca, ta mang theo nhà ta cho tới." Vừa mới tiểu tỷ tỷ cũng là đi mà quay lại, miệng lớn thở phì phò, cái trán buốc lên mồ hôi. Trong tay nàng nắm một đầu tuyết nạp thụy, đồng dạng lẻ lưỡi, hiển nhiên cũng là đi theo chủ nhân một đường chạy chậm tới. Vừa nói xong, tiểu tỷ tỷ nhìn thấy toa ăn trước đã có người, liền rất tự giác đứng ở Lương Đông sau lưng. Lương Đông lúc này mới một lần nữa nhặt lên vừa mới bị đánh gãy lời nói, mặt mũi tràn đầy chân thành đối với Lâm Huyền nói ra: "Lão bản, nhà ngươi cái này bánh cao lương đơn giản ăn quá ngon, lại ngọt lại hương, thịt trâu kia nhai đứng lên tuyệt không tủi, cảm giác vừa đúng. Nói thật, nếu không phải ta nhìn tận mắt nó là bánh cao lương bộ dáng, ngươi nói đây là cái gì cao cấp mặt điểm, ta đều tuyệt đối tin tưởng." Lương Đông không chút nào keo kiệt chính mình tán dương. Lâm Huyền nghe Lương Đông miêu tả, trong não cấp tốc bắt được mấu chốt tin tức, cho ra một sự thật. Chương 419, ta chúc cậu được hay không? Chương 419, ta chúc cậu được hay không? Không phải sủng vật thực phẩm chính sao? Chính ngươi ăn. Xếp ở vị trí thứ 2 tiểu tỷ tỷ phản ứng cực nhanh, tại chỗ liền đem sự thật này nói ra. Ách. Lương Đông lập tức ngây ngẩn cả người, nói thật ra, cái này bánh cao lương ăn ngon trình độ, đã để hắn hoàn toàn không để ý đến sủng vật thực phẩm chính. Nhưng đối mặt tiểu tỷ tỷ hỏi thăm, hắn ít nhiều có chút không có ý tứ. Dù sao cùng nhà mình sủng vật đoạt ăn nói ra tóm lại là không dễ nghe, để cho người ta cảm thấy có chút mất mặt. Lương Đông đầu góc xoay chuyển nhanh, cái khó lo cái khôn, lập tức đổi một loại thuyết pháp, ta chính là trước thay ta ra hạt rẻ nếm thử. Nói xong, hắn còn cố ý sờ lên hạt rẻ đầu, làm ra một bộ rất quan tâm nhà mình sủng vật ẩm thực dáng vẻ. Thuyết pháp này nghe liền dễ nghe nhiều, trong nháy mắt cho người cảm giác chính là hắn là loại kia đối với sủng vật quan tâm đầy đủ, sợ sủng vật ăn không ngon chủ nhân. Lương Đông ở trong lòng âm thầm vì mình cơ trí điểm cái lai. Hạt rẻ giống như là nghe hiểu quan xúc phân lời nói, mẫn cảm ngẩng đầu, một đôi tròn căng con mắt nhìn chằm chằm Lương Đông. Cũng chính là nó không biết nói chuyện, không phải vậy chỉ định đến phản bác một câu. Nào có thay người? Không đối, là thay chó từng một nửa. Ngươi mới là thật chó a. Tiểu tỷ tỷ nghe được Lương Đông lời này, con mắt lập tức sáng lên, tựa như là bỗng nhiên bị một đạo linh quang đánh trúng, trong nháy mắt đốn ngộ. Đối với ngươi thuyết pháp này thái độ không sai, ta lát nữa cũng thay nhà ta bảo bảo nếm một chút. Tiểu tỷ tỷ hưng phấn mà nói ra. Lương Đông liền vội vàng gật đầu, không sai, chính là cái này để ý, dù sao bên ngoài mua đồ vật, chúng ta khi quan xúc phân khẳng định phải trước nếm thử lại nói, đến bảo đảm đồ vật không có vấn đề, mới có thể yên tâm. Lâm Viễn nghe hai người đến lúc này một lần đối thoại, khóe miệng có chút run rẩy, nhưng cũng không tiện nói gì. Dù sao người ta mua về đến tột cùng là chính mình ăn hay là cho sủng vật ăn, xác thực không phải hắn có thể quyết định. Muốn trách, có lẽ cũng chỉ có thể trách hắn làm bánh cao lương thật sự là ăn quá ngon. Bánh cao lương hương vị, người cùng chó đều muốn biết. Lão bản, thịt gà bánh cao lương cho ta giả bộ hai cái. Lương Đông cùng Tiểu Tỷ Tỷ nói xong, liền lần nữa chốt đơn. Lâm Viễn tay chân lanh lẹ sắp xếp gọn bánh cao lương, đưa cho Lương Đông. Lương Đông tiếp nhận bánh cao lương sau, cho Tiểu Tỷ Tỷ đưa ra vị trí. Tiểu Tỷ Tỷ đứng tại toa ăn trước, hít một hơi bay tới hương khí, cái kia nồng đậm mùi thơm không để cho nàng do tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Nàng mở miệng nói, xoay ca, hai loại khẩu vị tất cả tới một cái đi. Lương Đông ở bên cạnh nghe nói như thế, lập tức hảo tâm nhắc nhở, không đủ ăn. Không đủ sao? Nhà ta bảo bảo sức ăn không lớn, mà lại đi ra trước đó ta còn cho ăn một chút. Tiểu Tỷ Tỷ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lương Đông. Ta nói là người không đủ ăn. Lương Đông uốn nắn một chút. Mùi vị đó một khi hưởng qua, liền căn bản không dừng được. Tiểu Tỷ Tỷ nghe vậy, cũng là rất là nghe quên, vậy liền tất cả đến hai cái tốt. Tuyết Nạp Thụy là một loại tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, phi thường nghe lời chó, so với so nghiên cứu chó tới nói, đơn giản chính là cái tiểu thiên sứ. Dù là giờ phút này nó ổ chăn bánh ngô hương khí thèm ăn không được, cũng chỉ là một bước nhất lưu nước bọn, an tính đi theo Tiểu Tỷ Tỷ bên người, hoàn toàn không giống trước đó hạt rẻ như thế, chết lại lấy không đi, còn phát ra lửa hí âm thanh. Ngược lại là Tiểu Tỷ Tỷ, vốn chỉ muốn đem bánh cao lương mang về, lại chậm chậm nhấm nháp. Nhưng nhìn thấy nhà mình cậu tự thèm ăn chảy nước miếng bộ dáng, lập tức không đành lòng. Tiểu Tỷ Tỷ nhìn thấy vừa mới mua bánh cao lương Lương Đông cũng không đi, nghĩ thầm nếu tất cả mọi người ở chỗ này, vậy không bằng ở chỗ này ăn trước một chút. Thế là, nàng nắm Tuyết Nạp Thụy chủ động đi tới. Lương Đông nhìn thấy Tiểu Tỷ Tỷ đi tới, ánh mắt rơi vào cái kia Tuyết Nạp Thụy trên thân, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Hắn vô ý thức đem Tuyết Nạp Thụy cùng nhà mình lịch ngậm hạt rẻ làm cái so sánh, vừa so sánh này, lập tức cảm giác mình lúc trước đầu góc tiến nước càng nhiều. Căn bản không có cách nào so tốt ra ngươi cái này bánh cao lương nhân lúc còn nóng ăn a, đặc biệt hương. Lương Đông đối với Tiểu Tỷ Tỷ nói ra, nghiêm nhiên một bộ người từng trải bộ dáng. Tiểu Tỷ Tỷ nghe được lông mày đều run lên, mặc dù nàng xác thực cũng dự định nếm thử cái này bánh cao lương, nhưng thực sự làm không được giống Lương Đông dạng này thản nhiên tự nhiên, dù sao đây là sủng vật thực phẩm chín, nhiều ít vẫn là có chút tâm lý chứng ngại. Lương Đông nói xong, liền phối hợp đưa tay từ trong túi xuất ra thịt gà khoai lang bánh cao lương. Nếu như nói lần thứ nhất ăn thịt trâu bánh cao lương lúc, hắn còn có chút do dự cùng xoắn xuýt, dù sao đây là cho sủng vật chuẩn bị đồ ăn, nhưng giờ phút này, hắn đã hoàn toàn không hề cố kỵ. Vừa mới thịt trâu bánh cao lương mỹ vị còn quanh quẩn ở trong lòng, không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp thịt gà khoai lang khẩu vị. Khoai lang cái kia thơm ngọt hương vị xông vào mũi, Lương Đông đem thịt gà bánh cao lương bẻ thành hai nửa, không chút do dự hé miệng liền cắn đi lên, đồng thời thuận tay đem một nửa khác bỏ vào hạt rẻ trước mặt. Một giây sau, một người một chó trên khuôn mặt đều không hẹn mà cùng hiện ra vẻ hạnh phúc. Hạt rẻ, ô ô bông. Lương Đông, ô ô ăn ngon. Bên cạnh, Tiểu Tỷ Tỷ thấy thế, cũng cầm trong tay bánh cao lương bẻ thành khối nhỏ. Nàng lấy trước lên một khối để vào trong miệng, ngay sau đó lại cho ăn một khối cho Tuyết Nạp Thụy. Bánh cao lương một cửa vào, Tiểu Tỷ Tỷ con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Bột ngô tại giữa răng nhẹ nhàng vỡ vụn, tùy theo mà đến là khoai lang cái kia dày đặc thơm ngọt tư vị tại đầu lưỡi chậm rãi tan ra. Mà trong đó xen lẫn thịt gà đinh càng là tươi non nhiều chất lỏng, tuyệt không tủi, mỗi một chiếc đều tràn đầy cấp độ cảm giác. Liền ngay cả luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn Tuyết Nạp Thụy, giờ phút này cũng bị cái này mỹ vị kích phát, bạo phát ra hơi có vẻ hùng mãnh tướng ăn. Nó ăn như hổ đói ăn bánh cao lương, miệng nhỏ nhanh chóng nhấm ướt. Đường phố huyên náo bên trên, hai người hai chó hoàn toàn đắm chìm tại bánh cao lương mỹ vị bên trong, ăn đến cứ gọi là một cái chuyên chú hưởng thụ. Nét mặt của bọn hắn, động tác, đơn giản chính là Lâm Huyền toa ăn chiêu bài sống. Rốt cục, một thanh niên nhịn không được, bước nhanh đi đến toa ăn trước. Thanh niên trước nhìn một chút toa ăn bên trên bắt mắt điện tử chiêu bài, sau đó, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh chính ăn đến say sưa ngon lành Lương Đông cùng Tiểu Tỷ Tỷ, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng xoắn xuýt. "Lão bản, ngươi cái này nhất định phải mang sủng vật mới được a. Ta nhìn ngươi bán bánh cao lương, người đều ăn." Thanh niên vừa nói, một bên không tự giác nuốt nước miếng một cái. Nói thật, nếu không phải nhìn thấy bên cạnh hai người kia ăn đến so chó còn hương, hắn thật đúng là không có ý tứ mặt dạn mày dày tới hỏi thăm mua sắm. Sủng vật thực phẩm chín, nhiều ít vẫn là để cho người ta có chút lo lắng. Không có ý tứ, xác thực muốn dẫn sủng vật mới được. Lâm Huyền bình tĩnh đáp lại nói. Thanh niên nghe nói, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn cho mày, nhẫn nhịn nửa ngày, bất thình lình toát ra một câu, ta thuộc giống chó được hay không? Không được. Lâm Huyền dở khóc dở cười. Vấn đề là ta lại không nuôi sủng vật, thanh niên nói, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, phát hiện điểm mù. Chương 420, lời này của ngươi quỷ đều không tin a. Chương 420, lời này của ngươi quỷ đều không tin a. Lão bản này chỉ là yêu cầu mang sủng vật, lại không quy định không phải là chính mình nuôi sủng vật, vậy mình đi mượn một cái tới không được sao? Thanh niên trong đầu trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, dù sao sủng vật cũng sẽ không nói chuyện, luôn không khả năng cùng lão bản chứng minh chính mình không phải chủ nhân của nó. Nghĩ được như vậy, thanh niên nhãn tỉnh sáng lên, quay đầu bước đi. Hắn nhớ kỹ bên cạnh chính là công viên, ngày bình thường thật nhiều người tại cái kia dắt chó, còn sợ mượn không được một con chó sao? Nhưng sự thật chứng minh, hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Mọi người vốn không quen biết, làm sao có thể tùy tiện liền đem chó cho mượn đi? Một vị nắm kẹt đi Azi cơ một đầu tóc ăn, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem hắn. Cho ta mượn chó đi mua đồ vật. thứ gì còn nhất định phải mang chó đi mua a? Ai nha, chính là phía trước có cái bán bánh cao lương toan. A Di, ta liền mượn vài phút, lập tức liền còn cho ngài. Thanh niên giải thích nói, trong giọng nói mang theo một tia năn nỉ. Bây giờ còn có mấy người trẻ tuổi ăn bánh cao lương lời này của ngươi quỷ đồ không tin a? Ngươi không phải là muốn trộm chó đi? A Di ánh mắt sắc bén, cả người cảnh giác lên, lớn tiếng nói, đây nhất định là cái gì trộm chó mới trò lừa gạt đi. Ngươi đi nhanh lên, bằng không ta báo cảnh sát. Nói báo động chỉ là muốn hù dọa một chút thanh niên, nhưng nàng giọng có chút đại, trong nháy mắt hấp dẫn người chung quanh chú ý. Chung quanh mấy cái năm chó người nghe vậy đều lập tức cảnh giác nhìn lại. Một lao đầu chăm chú dắt lấy chính mình chó, không khách khí chút nào nói ra, trộm chó người đặt trước kia tại thôn chúng ta là sẽ bị đánh chết. Ai nha, ta không phải trộm chó, ta đến mức đó sao? Thanh niên cảm giác mình thật sự là hết đường chối cãi, đối mặt đám người hiểu lầm, vừa tức vừa gấp, nhưng cũng không dám nhắc lại mượn chó sự tình. Hắn rụt cổ lại, xám xịt quay đầu rời đi. Phía sau còn loáng thoáng truyền đến một chút tiếng nghị luận. Hiện tại lừa đảo hoa dạng cũng thật nhiều, chính là mọi người đều phải cẩn thận một chút. Những âm thanh này tiến vào thanh niên trong lỗ tai, để hắn phiền muộn muốn chết. Đổi lại người bình thường, gặp được loại tình huống này khẳng định liền từ bỏ, dù sao cho dù tốt ăn đồ vật, cũng không trở thành nói ăn liền có thể thành tiên. Nhưng thanh niên này hết lần này tới lần khác không, bướng bỉnh sức lực bị triệt để kích thích, một đầu đâm vào rúc vào sừng trâu. Ta còn cũng không tin, hôm nay ăn không được một cái bánh cao lương. Thanh niên một bên lẩm bẩm, vừa nghĩ biện pháp. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, tại tìm kiếm cột bên trong đưa vào như thế nào nhanh chóng lại tạm thời thu hoạch được một cái sủng vật. Trong lòng của hắn rõ ràng chính mình căn bản không có muốn nuôi sủng vật ý nghĩ, vì ăn bánh cao lương liền nuôi một cái sủng vật, đại giới này thật sự là quá lớn, hoàn toàn không có lời. Vốn chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm thái, có táo không có táo đánh một gậy. Nhưng cái này vừa tìm tác, thật đúng là để hắn tìm được không tưởng tượng được biện pháp giải quyết, tới cửa dắt chó. Thanh niên con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, thấy được một tia ánh rạng đông. Biện pháp này nhưng so sánh đường đi bên cạnh giấy vay nợ chó đáng tin cậy nhiều nha. Không chỉ có thể thuận lợi mượn đến chó đi mua bánh cao lương, hơn nữa còn có thể thuận tiện lợi ít tiền, cái này chẳng phải tương đương với bánh cao lương không cần tiền thôi, đơn giản nhất cử lưỡng tiện. Hắn kỹ càng tra xét một phen, cấp tốc hóa chặt cái nào đó tại sủng vật trong vòng tròn rất có danh khí sủng bạn phần mềm xã giao. Ngay sau đó, chính là download, đăng ký, tên thực một con rồng quá trình. Phần mềm lắp đặt hoàn thành cũng ghi tên sau, thanh niên mở ra định vị công năng, tại tìm kiếm cột đưa vào tới cửa dắt chó. Trong chớp mắt, trên trang giấy liền đổi mới đi ra mười mấy đầu tin tức nhờ giúp đỡ. Hắn cẩn thận tuyển lựa, ánh mắt cuối cùng rơi vào một đầu cách mình gần nhất tin tức nhờ giúp đỡ bên trên. Xác nhận không sai sau, thanh niên lập tức ở phần mềm bên trên cùng đối phương liên hệ tới. Đối niệm vi bất đắc dĩ nhìn xem nhà mình đáng yêu mao hải tử, nhẹ nhàng nói ra, đậu đậu, mụ mụ hôm nay không có khả năng cùng ngươi đi chơi, chờ chút để cho người khác đi trượt ngươi có được hay không? Đậu đậu là một cái lông vàng, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, đối với người mười phần hữu hảo. Giờ phút này, trong miệng nó chính ngậm chính mình dẫn dắt dây thừng, hai con mắt sáng long lánh mà nhìn xem đối niệm vi, cái đuôi vui sướng lắc không ngừng, tựa hồ đang đáp lại đối niệm vi lời nói. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó chuyển tới một nam tử trẻ tuổi thanh âm, ngươi tốt, ta là vừa vận tại phần mềm lên liên hệ tới cửa dắt chó Triệu Đào. Đối niệm vi hơi sững sờ, mặc dù đối phương trước đó tại trong phần mềm nói mình liền tại phụ cận, nhưng không nghĩ tới vậy mà tới nhanh như vậy. Nàng vội vàng cầm lấy dẫn dắt dây thừng, thuần thục cho đậu đậu mặc lên, sau đó nắm nó đi tới cửa. Đối niệm vi mở cửa, cẩn thận cùng đối phương xác nhận một chút phần mềm bên trên tin tức biểu hiện, bao quát ảnh chân dung, biệt danh các loại, bảo đảm không sai sau, mới yên lòng đem dây thừng đưa tới trên tay đối phương. Làm phiền ngươi, ta bên này đột nhiên nhận được lâm thời làm việc nhiệm vụ, thực sự không có cách nào trượt mao hải tử, đành phải làm phiền ngươi hỗ trợ. Lý giải lý giải. Triệu Đào trên mặt vui vẻ, cùng đối niệm vi lần nữa xác nhận nói, vậy ta mang theo nhà người đáng yêu mao hải tử, đi tiêu chim thị trường bên kia công viên trượt một vòng có thể chứ? Hoa điểu thị trường cửa ra vào là bán bánh cao lương toan, dạng này liền có thể nhất cử lưỡng tiện, đã hoàn thành dắt chó, lại có thể mua được bánh cao lương. Không có vấn đề. Đối niệm vi nhẹ gật đầu, nàng ngày bình thường cũng thường thường mang nhà mình mao hải tử qua bên kia đi tản bộ, biết nơi đó hoàn cảnh không sai, thích hợp cầu cầu hoạt động. Chúng ta đi đầu đầu. Triệu Đào co kéo dây thừng, đầu đầu xuất phát. Đầu đầu tại nguyên chỗ chủ trừ mấy bước, tròn căng trong mắt tràn đầy nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía đối niệm vi, tựa hồ không biết rõ vì cái gì hôm nay biến thành người khác dẫn nó đi ra ngoài. Đi thôi, đầu đầu, chơi một vòng trở lại. Đối niệm vi an ủi vài câu. Nghe được chủ nhân lời nói, đầu đầu lúc này mới ngoắc ngoắc cái đuôi, ngoan ngoan đi theo Triệu Đào đi xa. Đóng cửa lại đằng sau, đối niệm vi trở lại phòng ngủ trước máy vi tính, vừa mới ngồi xuống chuẩn bị xử lý làm việc. Lúc này, màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên một cái, có người phát tới tin tức. VV, trong nhóm hét lớn muốn mọi người ban đêm thêm ra cửa đi một chút, nhìn xem có thể hay không đụng phải Lâm lão bản. Hai ta muốn hay không kết bạn cùng một chỗ, thuận tiện linh lợi nhà ngươi đầu đầu. Hôm nay không được à, ta Lâm thời có chút làm việc, ngay cả dắt chó đều là tìm người khác giúp ta lưu. Đối niệm vi nhanh chóng đánh chữ trả lời, mang theo một tia bất đắc dĩ. Vậy quên đi, ngươi trước bận bịu làm việc, có tin tức ta cùng ngươi giảng. Tốt. Đối niệm vi đơn giản trở về một chữ, liền đem điện thoại phóng tới một bên. Nàng khe khẽ thở dài, trong lòng không khỏi có chút thất lạc, đã hơn một tuần không ăn được Lâm lão bản làm cơm. Đầu tuần đoạt hẹn trước đều căn bản không giành được, mà lại đội xe danh ngạch cũng đẩy đến nhanh chóng. Cũng không biết tuần này lúc nào mới có thể đụng phải Lâm lão bản, có thể tuyệt đối đừng đuổi theo thứ hai dạng không thu hoạch được gì a, nàng vừa nghĩ, một bên giữ vững tinh thần, mở ra làm việc văn kiện vùi đầu vào trong công việc. Triệu Đào nắm đầu đầu, hứng thú bừng bừng hướng Hoa Điểu thị trường cửa ra vào bên kia tiến đến, trong đầu đã hiện ra bán bánh cao lương lão bản nhìn thấy chính mình mang theo sủng vật giết trở lại tới biểu lộ. Chương 421, liếm chó không tính. Chương 421, liếm chó không tính. Lâm Huyền bên này đã là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Lương Đông cùng Tiểu Tỷ Tỷ hai người tại toa ăn bên cạnh ăn được ngon ngọt không gì sánh được, bên cạnh hai cái mao hải tử cũng ăn được ồ ồ thét lên. Lại thêm trong không khí không ngừng phiêu đãng bánh cao lương mùi hương ngây ngất, rốt cục để không ít nguyên bản do dự không tiến lên quan xúc phân bọn họ hạ quyết tâm. "Lão bản, hai loại khẩu vị tất cả hai cái." "Lão bản, cho ta cầm hai cái thịt gà." Liên tiếp chọn món ăn âm thanh bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái hơi không quá hài hòa thanh âm. "Lão bản, không phải mang sủng vật sao? Thiểm cầu có tính không?" Một người trẻ tuổi hô. Thiểm cầu không tính Lâm Huyền suýt nữa không có đình chỉ, muốn rất cố gắng mới có thể duy trì ở trên mặt biểu lộ. Trước đó có cái là cậu cái này lại xuất hiện cái thiểm cầu, Lâm Huyền không khỏi ở trong lòng cảm khái. Hắn trước kia làm sao lại không có phát hiện Hoa Điểu thị trường bên này tàng long ngoa hổ, có nhiều người như vậy mới. Tức run người, thiểm cầu lúc nào mới có thể đứng lên. Vừa mới người nói chuyện muốn bay, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Bên cạnh, bán thức ăn cho chó nam nhân trung niên nhìn xem Lâm Huyền bên này náo nhiệt chẳng cảnh, gọi là một cái nóng mắt. Nhất là nhìn thấy Lâm Huyền liên tiếp cự tuyệt mấy cái không mang sủng vật người, trong lòng của hắn càng là gấp đến độ ứa ra lửa, hắn không thể tiến lên đem những người kia kéo đến gian hàng của mình trước. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, nào có giống như vậy bảy quẩy bán hàng làm ăn, người khác làm ăn đều là vắt hết bóc, sợ đồ vật bán không hết, có thể người trẻ tuổi kia ngược lại tốt, lại còn làm ra như thế cái điều kiện hạn chế, đem khách hàng đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Thứ nhất nổi ra lò hai loại bánh cao lương, rất nhanh liền bị cướp mua không còn. Cũng may Lâm Huyền nhìn thấy có khách hàng xếp hàng ngũ, liền lập tức trưng lên thứ hai lồng. Bất quá, khoảng cách cái này lồng bánh cao lương ra lò còn cần 7-8 phút thời gian. Chờ một lát a, tiếp theo lồng cần chờ vài phút. Lâm Huyền hướng về phía xếp hàng mấy người hô một câu. Triệu Đào nắm đầu đầu, giờ phút này vừa đổi tới toa ăn trước, vừa lúc nghe được Lâm Huyền câu nói này, lập tức bất đắc dĩ thở dài. Hắn cúi đầu nhìn một chút đầu đầu, nói ra, "Đầu đầu, hai ta chờ một lát lại đi thôi." Đầu đầu giống như là nghe hiểu hắn, lại như là bị trong không khí tràn ngập mùi hương ngây ngất hấp dẫn, hưng phấn mà hô một tiếng, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi xuống dưới, nhu thuận chờ đợi. Rất nhanh, thứ hai nồi bánh cao lương mới mẻ xuất hiện. Nắp vị hấp bị để lộ, mờ mịt hơi nước lôi cuốn lấy càng thêm mùi thơm nồng nặc, tới một lần bộc phát. Toa ăn trước đi theo quan xúc phân chờ đợi mấy cái mao hài tử, tất cả đều không hẹn mà cùng đứng lên, con mắt nhìn chằm chằm lồng hấp, trong miệng phát ra thanh âm ồ ồ rất nhanh, liền đến viên Triệu Đào. Hắn đứng tại toa ăn trước, cố ý lên giọng, cố ý trước hô câu lão bản. Lâm Huyền vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút, hơi sững sờ, trong đầu cấp tốc hiện lên trước đó hình ảnh, một chút liền nhận ra Triệu Đào là trước kia cái kia hỏi mình là cậu được hay không khách hàng. Triệu Đào xem xét Lâm Huyền vẻ mặt này, trong lòng liền minh bạch đối phương khẳng định là nhận ra mình, lập tức trên mặt lộ ra biểu tình dương dương đắc ý, hắn khoe khoang giống như lung lay trong tay dẫn dắt dây thừng, trong giọng nói mang theo một tia tiểu đắc ý, ta lần này thế nhưng là mang theo sủng vật tới, có thể mua đi. Lâm Huyền cười cười, nói ra, có thể, ăn cái gì khẩu vị? Tất cả đến hai cái tốt. Triệu Đào cơ hồ là không kịp chờ đợi chọn món, con mắt chăm chú tiếp cận Lâm Huyền trang bánh cao lương tay, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nói thật, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Dù sao mình phí hết lớn như vậy sức lực, lại là mượn chó lại là xếp hàng, mới thật không dễ dàng mua được cái này bánh cao lương. Nếu là cái này bánh cao lương chỉ là nghe hương, bắt đầu ăn lại không được, vậy hắn đêm nay chỉ sợ thật sẽ tức giận đến ngủ không yên. Rất nhanh, bốn cái bánh cao lương bị Lâm Huyền thuần thục sắp xếp gọn đưa tới. Triệu Đào vội vàng đưa tay tiếp nhận, nguyên bản hắn còn muốn lấy tìm một nơi yên tĩnh chút, nhưng quay đầu nhìn lại, toa ăn phía sau trên bậc thang đã có mấy người thoải mái trực tiếp bắt đầu ăn. Triệu Đào thấy thế, liền cũng không còn xoắn xuýt, nghĩ thầm dù sao tất cả mọi người dạng này, chính mình cũng không cần coi trọng nhiều như vậy. Hắn nắm đầu đầu đi đến một bên, trực tiếp từ trong túi lấy ra một cái bánh cao lương. Hắn đều không có nhìn kỹ là cái gì khẩu vị, liền một mạch nhét vào trong miệng. Nô. Triệu Đào biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực kỳ phong phú, khóe mắt cùng khóe miệng lên một lượt dương, kinh hỉ cùng thỏa mãn lộ rõ trên mặt. Không hổ là chính mình như vậy hao tâm tốn sức hết sức, trải qua khó khăn chắc trở mới mua được bánh cao lương, mùi vị tuyệt. Đơn giản cũng quá ăn ngon. Triệu Đào nhịn không được tán thưởng. Chính say mê tại bánh cao lương bên trong Triệu Đào, đột nhiên nghe thấy một trận ồ ồ thanh âm. Hắn vô ý thức túi đầu xem xét, chỉ gặp đầu đầu chính khéo léo ngồi dưới đất, khóe miệng nước bọt không ngừng hướng xuống nhỏ xuống, một đôi ngập nước mắt to thẳng vào nhìn lấy mình trong tay bánh cao lương, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. "Đừng làm rộn, đầu đầu, ta không có khả năng cho ngươi ăn. Ta chỉ là ngươi tạm thời quan xúc phân." Triệu Đào thấy thế, lập tức đem bánh cao lương hướng sau lưng mình ẩn giấu tàng. Chính mình chỉ là thông qua tới cửa dắt cho phương thức mượn đến đầu đầu, cũng không có đáp ứng còn muốn uy nó ăn cái gì chuyện này. Ăn ngon như vậy bánh cao lương, chính mình cũng cảm thấy chưa đủ ăn, làm sao có thể tùy tiện đút cho đầu đầu đâu. Ô ô ô đầu đầu tựa hồ là nghe hiểu Triệu Đào trong lời nói cự tuyệt ý tứ, trong cổ họng phát ra liên tiếp thanh âm bị quất, lông mày đều gục xuống, một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Nó còn duỗi ra một cái móng vuốt, nhẹ nhàng đụng chạm lấy Triệu Đào đầu gối. "Ta đi, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta a." Triệu Đào bị đầu đầu kia đáng thương hề hề ánh mắt chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên. Hắn không nghĩ tới, một con chó đáng thương đứng lên, vậy mà có thể lộ ra loại vẻ mặt này. Để hắn cảm giác chính mình giờ phút này đơn giản chính là cái tội ác tại trời tội nhân. Bộ này biểu lộ nhỏ, trong nháy mắt bắn thủng Triệu Đào tâm lý phòng tuyến. Hắn bắt đầu hoài nghi mình có phải thật vậy hay không quá phận vì thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục, càng như thế tàn nhẫn. thậm chí ngay cả bên cạnh một cái mang theo đầu kha cơ nữ hải tử đều nhìn không được nhịn không được mở miệng nói ra, ngươi có thể uy, không có chuyện. Người lao bản này làm bánh cao lương, nguyên liệu cái gì ta nếm qua, đều rất tốt, tuyệt đối không tăng thêm. Chính ta bình thường ở nhà liền thường xuyên cho Mao Hải tử nấu cơm ăn, ta có thể từng được đi ra. Nữ hải sợ Triệu Đào không tin, lại bổ sung một câu. Nàng coi là Triệu Đào là bởi vì lo lắng bánh cao lương nguyên liệu nấu ăn vấn đề, sợ đối với cậu cậu khỏe mạnh bất lợi, mới không nguyện ý đút cho đầu đầu ăn. Cũng không phải nguyên nhân này. Triệu Đào có chút lúng túng gãi đầu một cái, hắn nhìn một chút xung quanh, phát hiện vừa mới những cái kia mua bánh cao lương người, mặc dù mình cũng ăn được say xương ngon lành, nhưng trên cơ bản đều sẽ phân ra một chút đút cho nhà mình Mao Hải tử. Chính mình nếu là đem 4 cái bánh cao lương toàn ăn sạch, không có chút nào cho đầu đầu lưu, lộ ra quá chó một chút. Chương 422, là lạ. Có cái gì rất không đúng nhỉ? Chương 422, là lạ. Có cái gì rất không đúng nhỉ? Ô ô đầu đầu trong cổ họng lẩm bẩm ra một tiếng hạnh phúc nghẹn ngào, nó rõ ràng cảm thụ đến cầu sinh mỹ hảo. Giờ phút này trong miệng lan tràn ra hương khí, mang theo nó như là đưa thân vào một mảnh rải đầy ánh nắng thảo nguyên rộng lớn phía trên, bồi tiếp đối niệm vi thỏa thích chạy chơi đùa. Trong không khí tràn ngập tươi mát cỏ xanh hương thơm, đó là thiên nhiên thuần túy nhất hương vị. Bên hai quanh quần côn trùng kêu vang chim kêu, tại trong gió nhẹ tràn đầy tự do cùng khoái hoạt khí tức. Cho đến thức ăn trong miệng biến mất không thấy gì nữa, đầu đầu mới như ở trong mộng mới tỉnh, mở mịt lẻ lưỡi, liếm lấy một chút cái mũi, chậm rãi ngẩng đầu. Vung. Đầu đầu nghi ngờ kêu một tiếng, lúc này mới giật mình chính mình cũng không ở mảnh này ánh nắng tươi sáng trên đại thảo nguyên, trước mắt xuất hiện cũng không phải quen thuộc nữ chủ nhân, mà là một cái lạ lẫm còn có điểm xấu xấu nam nhân. Người kia là ai a? Đầu đầu lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ, cho đến nó đột nhiên nhìn thấy đối phương lại đưa qua một khối tản ra mùi hương ngây ngất đồ ăn. Nó lúc này mới rốt cục nhận ra được. A, nguyên lai là cái kia không có danh tự người. Đầu đầu một ngụm đem bánh cao lương nuốt vào, lập tức vui sướng đại lực bắt đầu nhai nuốt. Thôi thôi, coi như là đầu đầu quan xúc phân bỏ tiền ra. Triệu Đào nhìn xem ăn đến say sưa ngon lành đầu đầu, bất đắc dĩ ở trong lòng mặc niệm vài câu. Một người một chó đem bánh cao lương triệt để tiêu diệt sạch sẽ sau, Triệu Đào liền nắm đầu đầu, hướng phía công viên đi đến, chuẩn bị hưởng đi tản bộ. Thời gian đi tới 8 giờ 30 phút đêm. Lâm Viễn hôm nay chế tác 100 cái bánh cao lương, tại trải qua hơn 2 giờ buồn bán sau, đã toàn bộ bán hoàn tất. Làm ăn này chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ. Dù sao sủng vật thực phẩm 9 cái chiêu bài này bản thân liền tồn tại nhất định tính hạn chế, phần lớn người đối với cho sủng vật ăn loại này tự chế thực phẩm 9, hay là nắm giữ thái độ cẩn thận, sẽ không dễ dàng chủ động nếm thử. Lại thêm nhất định phải mang theo sủng vật mới có thể mua sắm điều kiện, càng là ở một mức độ nào đó hạn chế đám khách hàng thể. Vào xem hắn buôn bán, kỳ thật đại bộ phận đều là mua xong một lần sau, lại trở về lần nữa mua sắm khách hàng quen. Những này khách hàng đang thưởng thức qua bánh cao lương mỹ vị sau, cam tâm tình nguyện lần nữa bỏ tiền mua sắm. Một bên nam nhân trung niên, trơ mắt nhìn Lâm Huyền bắt đầu thu thập quầy hàng, lại quay đầu nhìn xem chính mình trên mặt bàn vẫn như cũ tràn đầy sủng vật lương, hâm mộ đều muốn luông luông kêu. Hắn bên này căn bản không có bán đi vài túi. Chẳng lẽ hiện tại nuôi sủng vật người cũng đã chú ý như thế sao? Nam nhân trung niên không khỏi lâm vào suy tư. Một cái giá bán 10 đồng tiền bánh cao lương, bọn hắn vậy mà đều nguyện ý mua. Mà lại phàm là sức ăn lớn một chút chó, ăn một bữa hai cái đều không nói chơi, cứ tính toán như thế đến, một trận chi phí liền cao tới 20 khối. Hắn vẫn cảm thấy sủng vật lương mới là đại chúng lựa chọn, nhưng hôm nay xem ra, cái này nuôi sủng vật người tiền, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng của hắn dễ kiếm như vậy, lại hình như so với hắn trong tưởng tượng tốt hơn kiếm lời. Nam nhân trung niên nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt bắt đầu trở nên có chút mê ly lên, cảm giác mình đối với cái nghề này nhận biết độ một chút xíu bị hư. 9 giờ tối, đối niệm vi rốt cục giúp xong công việc trong tay. Nàng khép lại máy tính, thân thể hướng về sau khẽ dựa, duỗi lưng một cái, thuận tay cầm lên để ở một bên điện thoại, mở ra sật kỷ một Lâm lão bản bắt bẩy. Trong nhóm ngược lại là có người đang tán gẫu, có thể hoạt động màn hình nhìn một vòng, vẫn không có người phát hiện Lâm lão bản nửa điểm tung tích. Nàng khẽ thở dài một cái, trong lòng không khỏi có chút thất lạc, xem ra đêm nay lại cùng Lâm lão bản là mỹ thực vô duyên. Trong phòng khách tại Hoa Lý An tĩnh nằm sấp đầu đầu, nghe được cửa phòng ngủ mở ra thanh âm, lập tức bị kích hoạt, một chút đứng lên, cái đuôi to vui sướng đung đưa trái phải. Bà bảo, nhanh để ma ma nạp chút điện. Đối niệm vi trên mặt lộ ra cương triều dáng tươi cười, mấy bước đi đến đầu đầu bên người, một tay lấy nó ôm lấy, đối với đầu đầu chính là một trận mánh liệt cọ. Sau một lát, nàng cọ sát một mặt lông chó, nhưng lại không thèm để ý chút nào. Cọ xong sau, đối niệm vi quay đầu nhìn về phía ổ chó bên cạnh để đó bát, bên trong thức ăn cho chó còn trống rất đầy, chỉ là ít một chút điểm dáng vẻ. Nàng lông mày một chút liền nhíu lại, thức ăn cho chó này là nàng tại đầu đầu đi tản bộ sau khi trở về thêm bình thường mỗi lần thêm xong, đầu đầu đều sẽ ăn đến sạch sẽ. Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay chính mình không có bồi tiếp đầu đầu, đến mức Mao Hải tử tâm tình không tốt, ngay cả thèm ăn đều giảm xuống. Đối niệm vi nhìn xem đầu đầu cái kia như cũng vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi bộ dáng, quả thực là từ đó nhìn ra một loại nguy trang, miễn cưỡng vui cười cảm giác. Nàng càng xem càng đau lòng, hốc mắt có chút phím hồng. Thật sự là mụ mụ tốt mà bảo, vì không để cho mụ mụ lo lắng có đúng không? Nuôi sủng vật người vốn là như vậy, rất dễ dàng đối với nhà mình Mao Hải tử đa sầu đa cảm, đối niệm vi cũng không ngoại lệ. Nàng càng nghĩ càng thấy đến này nấy, lúc này quyết định cho đậu đậu thêm đồ ăn một trận, hảo hảo bồi thường một chút hôm nay sơ sẩy. Nàng xuất ra một bình giá cả có chút ít quý thịt hộp. Cái này đồ hộp là đậu đậu bình thường thích ăn nhất, mỗi lần mở ra, đậu đậu đều sẽ ăn đến ăn như hổ đói. Đối niệm vi mở ra đồ hộp, bên trong mùi thịt trong nháy mắt tràn ngập ra. Nàng đem thịt hộp đổ vào chó trong chén, nói ra, đậu đậu, ăn đi, biết ngươi thích nhất cái này. Nói xong, nàng còn sờ lên đậu đậu đầu chó, khắp khuôn mặt là mẹ già giống như từ ái biểu lộ. Đầu đầu rất cho mặt mũi mà cúi thấp đầu, hướng về phía chó bắt dùng lực hít hà, tựa hồ là bị cái kia quen thuộc hương khí hấp dẫn, ngay sau đó lẻ lười ăn một miếng. Chỉ gặp nổi bật đồ hộp thịt lập tức bị lột phía trên một tầng nhỏ nhọn, sau đó liền không có sau đó. Đầu đầu một cái tiêu sái quay người, mắt to nhìn qua đối niệm vi, cái đuôi lần nữa vui sướng đung đưa, một bộ chơi với ta biểu lộ. Đối niệm vi trên mặt từ mẫu cười trong nháy mắt dừng lại, sau đó một chút xíu thu liễm. Là lạ, rất là lạ. Đây tuyệt đối không phải đầu đầu ngày thường tác phong. Mỗi lần đối niệm vi cho đầu đầu mở thịt hộp thời điểm, trang diện kia đơn giản giống quỷ đói phụ thân. Đầu đầu sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đem thịt hộp ăn xong, thậm chí sau khi ăn xong còn muốn đem chó bát tỉ mỉ liếm bên trên một lần, sạch sẽ trình độ đơn giản đều không cần thanh tẩy. Hôm nay làm sao lại chỉ ăn một ngụm liền không có hứng thú? Chẳng lẽ đầu đầu hiện tại đã kén ăn đến nghiêm trọng như vậy tình trạng, ngay cả mắt như vậy đồ hộp đều không ăn sao? Đầu đầu, đối niệm vi chậm rãi hô lên đầu đầu danh tự. Đầu đầu lay động cái đuôi im bặt mà dừng, trong nháy mắt rủ xuống đi. Thân là một cái tinh minh lông vàng, đầu đầu mỗi tháng chắc chắn sẽ có vài ngày như vậy, có thể từ nữ chủ nhân trên thân ngửi được một số không giống bình thường hương vị. Cùng lúc đó, sẽ còn nương theo lấy như hôm nay dạng này, ý nghĩa không rõ chậm chạp nói nhỏ. Chương 423, mình coi như lại đói lại thèm, cũng không đến nỗi. Chương 423, mình coi như lại đói lại thèm, cũng không đến nỗi. Hôm nay nó cũng không có từ nữ chủ nhân trên thân ngửi được thứ mùi đó, nhưng như cũng nghe được cái này quen thuộc nói nhỏ. Đầu đầu cái kia thể tích không lớn não nhân phi tốc vận chuyển, căn cứ vào dị vãng vô số lần bị đánh kinh nghiệm, nó suy nghĩ ra một cái kết luận, tốt nhất vẫn là thành thật một chút. Nó đáng thương nghẹn ngào một tiếng, ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, con mắt len lén nghiêng mắt nhìn lấy đối niệm vi. Đối niệm vi rơi vào trầm tư. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nam nhân, phi, cậu tử không ăn trong nhà cơm, cái kia chỉ có một nguyên nhân, chính là ở bên ngoài ăn no rồi. Trong đầu của nàng đột nhiên hiện lên cái kia gọi Triệu Đào nam nhân, đối phương chẳng lẽ vậy mà không trải qua chính mình cho phép, uy đầu đầu ăn cái gì? Nghĩ được như vậy, đối niệm vi một chút an vị không nổi. Nàng lập tức ở trước đó phần mềm bên trên, tìm được Triệu Đào dự lưu điện thoại, không chút do dự gọi tới. Điện thoại vừa mới kết nối, nàng thậm chí đều không có tâm tư đi hàn huyền, trực tiếp nói thẳng chất vấn nói phiền phức hỏi một chút, ngươi lưu đầu đầu thời điểm, có phải hay không uy nó ăn cái gì? Ách. Điện thoại đầu này Triệu Đào lập tức ngậm một chút, không khỏi một trận chột dạ. Theo lý thuyết, hắn xác thực không nên một mình uy đầu đầu ăn cái gì. Nhưng khi đó đầu đầu tội nghiệp ánh mắt, lại thêm chung quanh mặt khác quan xúc phân đều tại cho mình mao hải tử uy đồ vật, hắn nhất thời mềm lòng, cũng liền không muốn nhiều như vậy liền cho ăn. Về sau lưu xong chó đằng sau, hắn mơ mơ hồ hồ liền đem chuyện này cấp quên đến không còn một mảnh, căn bản không muốn lấy cho đối niệm vi nói một tiếng. Không có ý tứ à, ta xác thực cho ăn Triệu Đào lời nói còn chưa nói xong, bên đầu điện thoại kia đối niệm vi hỏa khí một chút liền xung ra, trực tiếp đánh gậy hắn nói ra, ngươi làm như vậy rất lô mãng có biết hay không, nào có ngươi làm như vậy sự tình. Coi như ngươi muốn uy, cũng nên sớm cáo chi ta đi. Ngươi sao có thể như thế tùy tiện liền đút ta cho ăn cái gì đâu? Đối niệm vi càng nói càng tức, ngươi đến cùng cho ăn cái gì? Ngày trước đừng nóng giận, ta cho ăn là sủng vật thực phẩm chín, chuyên môn làm cho sủng vật ăn bánh cao lương. Triệu Đào trong lòng thẳng hô không may, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này đúng là tự mình làm đến không ổn, thế là đội vàng giải thích nói, ngài yên tâm, ta tuyệt đối không có uy không nên cho ăn đồ vật. Lúc đó bên kia rất nhiều người đều mua cái kia bánh cao lương uy nhà mình sủng vật. Ngay tại Hoa Điểu thị trường cửa ra vào khối kia, thật nhiều người đều tại xếp hàng mua đâu, nhìn xem liền rất đáng tin cậy. Cái kia bánh cao lương tuyệt đối không có vấn đề. Cho dù là nghe được cho ăn là sủng vật thực phẩm chín, đối niệm vi nổi nóng trình độ vẫn như cũ không giảm chút nào, ngược lại càng thêm phẫn nộ nói, cái gì tuyệt đối không có vấn đề, thứ này đến cùng có vệ sinh hay không, nguyên liệu nấu ăn là dạng gì ngươi lại không nếm qua, làm sao dám cho ta làm ra loại cam đoan này? Ngươi đây cũng quá không chịu trách nhiệm. Vừa dứt lời, bên đầu điện thoại kia Triệu Đào vội vàng nói, ngài yên tâm, ta ăn. Ta là lời đầu tiên mình ăn mới cho ăn đầu đầu. Hắn sợ đối niệm vi không tin, lại vội vàng nói bổ sung, thật ăn cực kỳ ngon. Chính ta ăn cảm thấy hương vị tốt, nguyên liệu nấu ăn cũng yên tâm, mới đút cho đầu đầu. Đối niệm vi cảm xúc lập tức bị Triệu Đào lời này chỉnh có chút không ăn khớp. Bên này Triệu Đào còn đang giải thích lấy, giọng thanh khẩn, ta thật hưởng qua nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối không có vấn đề, ăn đến ra tốt nguyên liệu nấu ăn. Vì để cho đối niệm vi triệt để yên tâm, hắn ngay sau đó nói ra, ngài nếu là không tin, ta mảnh này đập còn có tấm hình. Nói Triệu Đào tại phần mềm bên trên cho đối niệm vi phát mấy tấm lúc đó đập xuống đến chuẩn bị phát vòng bằng lưu tấm hình. Trong tấm ảnh là hắn cùng đầu đầu cùng một chỗ gặm bánh cao lương dáng vẻ. Đầu đầu trong miệng ngậm một khối bánh cao lương, nhìn cũng là ăn đến thập phần vui vẻ. Đối niệm vi nhìn xem trên màn hình điện thoại di động biểu hiện tấm hình, biểu lộ trong nháy mắt trở nên quái dị. Muốn nói nàng không tức giận, vậy khẳng định là giả, dù sao mình bảo bối cầu cầu bị người khác tự tiện cho ăn đồ vật, với tư cách chủ nhân, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái. Nhưng khi nhìn thấy trong tấm ảnh Triệu Đào chính mình cũng tại say sưa ngon lành ăn bánh cao lương, tâm tình liền trở nên phức tạp. Không phải, người này thật đúng là chính mình ăn. Mà lại, cái này bánh cao lương nhìn giống như có chút ăn ngon bộ dáng. Đối niệm vi lắc đầu, vội vàng đuổi đi chính mình hoang đường ý nghĩ. Mình coi như lại đói lại thèm, cũng không trở thành đi ăn sủng vật thực phẩm đi. Trọng điểm là cũng không phải là người có thể ăn đồ vật, chó liền nhất định có thể ăn. Giống chocolate, cà rốt loại hình đồ ăn, người ăn có lẽ không hề ảnh hưởng, nhưng đối với cậu cậu tới nói, cũng rất có thể sẽ dẫn phát vấn đề nghiêm trọng. Nếu Triệu Đào cường điệu cho ăn là sủng vật thực phẩm chín, vậy khẳng định là loại bỏ những này đối với cậu cậu có hại nguyên liệu nấu ăn. Mà lại từ trên tấm ảnh có thể rõ ràng mà nhìn thấy, chung quanh xác thực còn có mấy cái mao hải tử đồng dạng tại vui vẻ ăn bánh cao lương, nhìn đều không có cái gì dị dạng. Xác nhận đầu đầu rất không có khả năng bởi vì ăn cái này bánh cao lương mà xuất hiện vấn đề sức khỏe sau, đối niệm vi lửa giận trong lòng lập tức tiêu tán không ít. Kỳ thật nàng ngay từ đầu sinh khí, cuối cùng chính là lo lắng Triệu Đào không hiểu sủng vật tầm thực cấm kỵ, loạn uy đồ vật dẫn đến đầu đầu xảy ra vấn đề. Hiện tại xem ra, tựa hồ là chính mình quá khẩn trương. Vậy ngươi cũng không thể làm như vậy. Đối niệm vi ngữ khí rõ ràng hòa hoãn lại, nếu là đầu đầu không có vấn đề, ta liền không lại truy cứu cái gì, nhưng nếu là nó bởi vì ăn ngươi cho ăn đồ vật có nguy hiểm, ta cũng không tha cho ngươi. Nói xong, nàng không đợi Triệu Đào đáp lại, liền trực tiếp cúp điện thoại. Đối niệm vi quay đầu nhìn về phía đầu đầu, chính đàng hoàng nằm rạp trên mặt đất, con mắt tội nghiệp nhìn qua nàng. Nàng tức giận vỗ vỗ đầu đầu đầu, giận trách, ngươi thật là một cái tham ăn quỷ. Sao có thể tùy tiện ăn bậy người khác cho ăn đồ đâu? Cũng không sợ ăn sinh ra sai lầm. Lúc này tỉnh táo lại sau, đối niệm vi bắt đầu hồi tưởng đầu đầu về đến nhà đằng sau biểu hiện. Giống như từ vào cửa đến bây giờ, đầu đầu vẫn luôn rất bình thường, cũng không có biểu hiện ra cái gì khó chịu triệu chứng. Hoa điểu thị trường cửa ra vào còn có bán sủng vật thực phẩm chín. Ngày mai dành thời gian đi xem một chút tốt. Đối niệm vi nhỏ giọng thầm thì một câu. Dù là Triệu Đào ở trong điện thoại đem ổ kia bánh ngô nói đến thiên hoa loạn truy, nàng vẫn cảm thấy chỉ có chính mình tự mình đi nhìn một chút mới có thể chân chính yên lòng. Nếu như cái kia sủng vật thực phẩm chín thật giống Triệu Đào nói như vậy không sai, liền nhiều mua chút cho đậu đậu thêm đồ ăn tốt. Dù sao so với giá cả tương đối cao thịt ngộ, bánh cao lương hiển nhiên càng có tỷ lệ hiệu suất. Thứ ba, Lâm Huyền tự nhiên lại là ngủ đến tự nhiên tỉnh. Sau khi ăn cơm chưa xong, hắn đặt hàng nguyên liệu nấu ăn liền đúng giờ đưa đến. Hôm nay Lâm Huyền không có ý định thay đổi thực đơn, mà là chuẩn bị ngoài định mức tăng thêm một đạo thiêu đốt vịt ngực cơm thịt đoàn. Thịt vịt đối với sủng vật mà nói là một loại cực kỳ chất lượng tốt, lại có thể yên tâm dùng ngắn rổ tê in nơi phát ra, mà lại cơm nắm loại thức ăn này có thể sớm làm tốt thích đáng bảo tồn, mua bán thời điểm không cần hiện trường trưng chế, sẽ không chậm trễ hai loại khác bánh cao lương bình thường chế tác. Chương 424, đem mì xe tải sợ hết hồn. Chương 424, đem mì xe tải sợ hết hồn. Trong phòng bếp, Lâm Huyền vịt ngực thịt bỏ vào trong nước ngâm, phóng xuất ra dư thừa huyết thủy. Ngâm sau một thời gian ngắn, hắn cầm phong bếp giấy, cẩn thận hút khô vịt ngực thịt mặt ngoài lưu lại trình độ. Cái chảo để đặt tại bếp nấu bên trên, điều đến lửa nhỏ, xử lý tốt vịt ngực ra thịt mặt hướng trao quyền cho cấp dưới nhập trong nồi. Theo tư tư tiếng vang, dầu chân chậm rãi từ vịt ngực trong thịt chảy ra. Vịt ngực thịt mặt ngoài dần dần trở nên có chút khô vàng, trở mặt lại sắc bên trên một phút đồng hồ, để hai mặt đều có thể đều bị nóng, khóa lại mùi thịt. Sắc tốt vịt ngực thịt đưa vào thêm nhiệt đến 120 độ lò nướng bên trong, tiến hành nhiệt độ thấp nướng. Tại bực này đợi khoảng cách, Lâm Huyền không có nhàn rỗi, quay người bắt đầu xử lý mặt khác nguyên liệu nấu ăn. Cơm gạo lức ngâm nước sau bên trên nồi trưng, khoai tím lột vỏ để vào chỗ bên trong trưng chín, nó cắt thành khoai tím hạt. Cây bông cải xanh để vào trong nước sôi chắc nước, vớt ra cắt nát chen làm trong đó trình độ, đun sôi lòng đỏ trứng nghiền nát. Vịt ngực thịt nướng hoàn thành, ở trong không khí hơi thả mát sau, đồng dạng cắt thành lớn nhỏ đều biến thịt. Đợi tất cả nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đầy đủ, Lâm Huyền đem khoai tím hạt, cây bông cải xanh nát, cơm gạo lức, quen lòng đỏ trứng cùng vịt ngực đục đinh một mạch đổ vào một cái trong tô. Hắn đeo lên bao tay, bắt đầu ở trong bắt trộn lẫn đứng lên, cho đến đạt tới có thể nhẹ nhõm bóp thành đoàn trạng thái, chắc chắn sẽ không dính tay. Cơm nắm từng cái phân lượng 10 phần, lớn nhỏ cùng bánh cao lương không sai biệt lắm. Lâm Huyền tại trong phòng bếp bận rộn 2 đến 3 giờ thời gian, cuối cùng đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng. Chờ đến hơn 5 giờ, đem đồ vật đều chuyển di đến toa ăn bên trên, liền hướng phía Hoa Điểu thị trường bên kia xuất phát. "Đừng thúc, đừng thúc, ngươi đây là đòi mạng đâu?" Lương Đông chạm tại cửa nhà mình, một tay chăm chú dắt lấy dẫn dắt dây thừng, một tay khác đang bận rộn lấy đổi giày, bị hạt rẻ cái kia mẹ ỉ lở tiếng kêu làm cho tâm phiền ý loạn. Hạt rẻ đứng tại cửa ra vào, giống như là hoàn toàn không nghe thấy Lương Đông phàn nàn, vẫn như cũng làm theo ý mình mẹ ỉ lở giống lên 2 tiếng, phản phất tại kháng nghị Lương Đông lề mề. "Ta cùng ngươi giảng, bánh cao lương cho dù tốt ăn, cũng không thể mỗi ngày ăn đi." Lương Đông một bên lẩm bẩm, một bên ngồi xổm xuống chuẩn bị xách giày, "Cha ngươi tiền lương của ta mới bao nhiêu à? 4 cái bánh cao lương chính là 40 khối, ngươi nếu là cứ như vậy phương pháp ăn, ta thật muốn ngồi không nổi ngươi." Hạt rẻ trí nhớ rất tốt, liếc mắt nhìn, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Lương Đông, trong lòng rất rõ ràng, ngày hôm qua bánh cao lương, có thể không chỉ riêng là chính mình ăn quan xúc phân cũng ăn được quên cả trời đất. Mắt thấy quan xúc phân còn tại cái kia lại nhảy cái không xong, hạt rẻ không kiên nhẫn lắc lắc đầu, giống như là hạ một loại nào đó quyết tâm, đột nhiên hướng phía trước vọt mạnh mấy bước. Chính ngồi xổm dắt lấy dây thừng mang dạy Lương Đông vốn là trọng tâm bất ổn, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ dắt chính mình, căn bản không kịp phản ứng. Hắn lập tức hú lên quá dị, cả người mặt hướng phía trước, trực tiếp chật vật úp sấp trên mặt đất. Hạt rẻ nghe được động tĩnh, quay đầu chậm rãi đi về tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm rạp trên mặt đất Lương Đông. "Ngươi cái này phá cẩu, ta liều mạng với ngươi." Lương Đông từ dưới đất chật vật đứng lên, bắt đầu tức hồn hển. Hoa Điểu thị trường cửa ra bảo, Lâm Huyền còn chưa tới. Lương Đông mặt không thay đổi nắm hạt rẻ, trong lòng cái kia cô oán niệm càng ngày càng sâu. Rất muốn làm đường phố bảy một cái miễn phí đưa chó lệnh bài, dù là lấy lại 3 tháng thức ăn cho chó. Cuối cùng đã tới hôm qua Lâm Huyền bảy quẩy bán hàng địa phương, vị trí vừa vặn trống không, Lương Đông liền không nhanh không chậm hướng bên kia đi đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ xe tải chạy chậm rãi tới, xem ra tựa hồ là muốn đi trên vị trí này dừng xe. Lương Đông cảm xúc còn đắm chìm tại đưa chó tới cửa cảm xúc bên trong, nhìn thấy mặt xe tải tới, vô ý thức toát ra một cái ý niệm trong đầu, vị trí này nếu như bị chiếm, có phải hay không liền ăn không được bánh cao lương. Ý nghĩ này xuất hiện đồng thời, Lương Đông vèo một cái liền vào tới, vượt lên trước một bước đứng ở Lâm Huyền hôm qua bảy quẩy bán hàng địa phương. Trong xe tải lái xe gặp đột nhiên có người xông lại, lập tức giật nảy mình, đạp mạnh phanh lại. Mặc dù tốc độ xe không tính nhanh, nhưng bất thình lình dừng ngay, hay là để toàn bộ thân xe rõ ràng chấn một cái, phát ra két một thanh âm vang lên. Nhìn xem tựa như Lương Đông đem xe tải giật nảy mình một dạng. Xe tải bản thân cảm xúc chưa từng có biết, nhưng ngồi đang điều khiển chỗ ngồi lái xe, giờ phút này cảm xúc hiển nhiên hỏng bét cực độ. Chỉ gặp cửa sổ xe như nhanh chóng quay xuống, một cái trong miệng ngậm lấy điếu thuốc thanh niên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhô đầu ra, hung tợn quát, ngươi người này có phải hay không bệnh tâm thần a? Không có nhìn thấy ta đang định dừng xe sao, còn hướng bên này chạy lung tung. Ngươi không muốn sống nữa. Lương Đông cũng hái hùng kết bĩa, lúc này lấy lại tinh thần, cũng ý thức được chính mình vừa mới hành vi sát thực bao nhiêu dính hơi lớn bệnh. Cho dù tốt ăn bánh cao lương, cũng không đáng vì nó đi bốc lên lớn như vậy hiểm a, mà lại, cho dù vị trí này bị chiếm, các loại bán bánh cao lương láo bản tới, đi theo chuyển sang nơi khác không được sao thôi. Chính mình khẳng định là bị hạt rẻ lây bệnh. Lương Đông vô ý thức túi đầu nhìn thoáng qua hạt rẻ, phi tốc bước nổi. Hạt rẻ gặp có người như vậy hung chính mình quan xúc phân, hộ chủ cảm xúc lập tức bị kích phát ra đến. Nó hướng về phía xe tải lái xe, hé miệng chính là, huệ y huệ y huệ y ngờ. Ngầm lấy điếu thuốc thanh niên hổ khu chấn động, chỉ cảm thấy ma âm sâu thai, nao nhân nhi cũng nhịn không được đi theo giật lên đến. Ngươi chó này cái quỷ gì động tĩnh? Làm cho làm sao cùng con lửa giống như? Ta thật sự là phục. Nói đi, hắn cấp tốc quay lên cửa sổ xe, một cước chân ga đi lại không có tiếp tục tìm Lương Đông phiền phức. Lương Đông nhìn qua xe tải đi xa bóng lưng, lại cúi đầu nhìn về phía hạt rẻ, trong ánh mắt tràn đầy cảm động. Nhớ tới chính mình vừa mới đang giận trên đầu còn muốn lấy muốn đem hạt rẻ đưa tiễn, không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ. Hắn ngồi xổm người xuống, vuốt ve hạt rẻ đầu, ngựa khí cương chiều nói, "Hạt rẻ, đêm nay mở rộng ăn. Cha ngươi ta tuyệt đối cho ngươi uy đến no mấy mậy." "Bao no?" Nghe ý hạt rẻ tựa hồ nghe đã hiểu Lương Đông lời nói, vui sướng kêu một tiếng, ngoắc ngoắc cái đuôi. Lâm Huyền chạy đến thời điểm, vừa mới bắt gặp cái này phụ tử tự hiếu hình ảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến xem nhẹ hạt rẻ tiếng tê, không phải vậy luôn luôn có chút xuất diễn. "A, lão bản người tới." Lương Đông mắt sắc, lập tức liền thấy Lâm Huyền, đội vàng lôi kéo hạt rẻ, cho Lâm Huyền nhường ra bảy quầy bán hàng vị trí. "Người tốt." Lâm Huyền cười đáp lại nói. Nói thật, Lâm Huyền đối với Lương Đông người này ấn tượng cũng không phải là đặc biệt khắc sâu, nhưng hạt rẻ liền hoàn toàn khác biệt, thật sự là quá có ký ức điểm. Hôm qua xếp hàng mua sắm bánh cao lương trong thực khách, cũng chỉ có nó một cái so nghiên cứu chó. Mượn từ hạt rẻ, Lâm Huyền thuận tiện cũng liền nhớ lại Lương Đông. Như vậy cũng tốt so tại trong khu cư xá, ngươi nếu là trực tiếp hỏi người nào đó tên gọi là gì, mọi người khả năng một lát phản ứng không kịp, không có gì ấn tượng. Nhưng ngươi chỉ cần nói là mô mô nhóc con quan xúc phần, rất nhiều người liền sẽ trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, à, nguyên lai là hắn à. Đối với những cái kia nuôi sủng vật, đồng thời tại trong khu cư xá đi tản bộ người mà nói, hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chương 425, hoàn toàn không giống như là trên mạng nói như vậy đi. Chương 425, hoàn toàn không giống như là trên mạng nói như vậy đi. Chờ một lát ta một chút. Lâm Huyền vừa nói, một bên thuần thục đem toa ăn dừng hẳn. Ngay sau đó, hắn cấp tốc đem chuẩn bị xong bánh cao lương bỏ vào lồng hấp trưng bên trên, động tác một mạch mà thành. Sau đó, hắn quay người mặt hướng Lương Đông, giải thích nói, bánh cao lương cần chờ thêm mười mấy phút mới có thể tốt. Không có chuyện, ta không đổi. Lương Đông mãn không quan tâm gật gật đầu. Trước khi hắn tới lo lắng nhất chính là bánh cao lương lão bản hôm nay đổi bảy quầy bán hàng địa phương, bây giờ nhìn thấy người, chờ thêm một hồi lại coi là cái gì đâu. Bất quá ngươi nếu là không muốn đợi quá lâu lời nói, hôm nay cũng có cơm nắm, có thể trực tiếp mua đi. Lâm Huyền thừa dịp trưng bánh cao lương khoảng cách, lấy điện thoại cầm tay ra, thiết trí cái mới một chút toa ăn màn hình điện tử, ở phía trên tăng thêm sản phẩm mới tin tức. Chỉ gặp màn hình điện tử bên trên rất nhanh cho thấy thiêu đốt vịt ngực cơm thịt bằng 10 cái. Từ nguyên liệu nấu ăn chi phí đến xem, thịt vịt so thịt trâu muốn tiện nghi, nhưng chế tác cái này thiêu đốt vịt ngực cơm thịt đoàn chỉnh tự làm việc nhưng so sánh làm thịt trâu bánh cao lương phiền phức nhiều, tổng hợp các loại suy tính, cuối cùng định giá liền bỏ Nhật Bản đậu thịt, khe thịt đầu mở dạng. Còn có sản phẩm mới sao? Lương Đông nghe chút, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên không chút do dự nói cái kia trước cho ta cầm hai cái cơm nắm, ta trước cho hạt rẻ ăn. Lời đến quẹ miệng, hắn kem chút liền trực tiếp nói mình muốn ăn đang bán sủng vật thực phẩm chín Lâm Huyền trước mặt, vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, thế là Lâm thời sửa lại miệng. Đúng rồi, hai loại khẩu vị bánh cao lương, hay là tất cả muốn hai cái, ta cùng một chỗ trả cho ngươi đi. Lương Đông suy tư một lát, lại bổ sung một câu. Sau đó, hắn thuần thục lấy điện thoại di động ra, lướt qua toa ăn bên trên trả tiền mã, trả tiền 56 nguyên. Lâm Huyền lên tiếng, liền từ hòm giữ nhiệt bên trong xuất ra hai cái cơm nắm, dùng sạch sẽ cái túi cẩn thận sắp xếp gọn đưa cho Lương Đông. Lương Đông tiếp nhận cái túi, nắm hạt rẻ chậm rãi đi đến toa ăn phía sau trên bậc thang. Dù sao mình đã giao trả tiền cũng đừng chiếm địa phương ảnh hưởng lão bản làm ăn. Trong túi cơm nắm còn mang theo từng tia ấm áp, nhiệt độ vừa đúng, chính thích hợp cửa vào, hoàn toàn không cần lại làm nóng. Cảm giác người lão bản này làm cơm nắm đều so nơi khác đẹp mắt. Lương Đông từ trong túi lấy ra cơm nắm nhìn thoáng qua, liền không nhịn được cảm khái một câu. Mượt mà sung mãn cơm nắm lấy màu nâu nhạt cơm gạo lức đặt cơ sở, khoai tím hạt, cây bông cải xanh nát, lòng đỏ trứng mặt đều địa phân bố tại cơm nắm phía trên. Mà cái kia cắt thành viên thịt vịt thịt, tại cơm nắm ở giữa mắt trần có thể thấy nhiều. Cơm nắm mặt ngoài hiện ra một tầng khinh bạc bóng loáng, ngũ cốc tươi mát tự nhiên hương khí, khoai tím vị ngọt cùng nồng đậm mùi thịt, từng tia từng sợi đan vào một chỗ, tiến vào Lương Đông cùng hạt rẻ xoắn mũi. Hạt rẻ sớm đã bị cái này mùi thơm mê người treo chọc đến kìm nén không được, chân sau một lập, chân trước đào tại Lương Đông trên thân, trong miệng phát ra vội vàng tiếng ô ô. Nếu trước đó đã đáp ứng hẳn rẻ, Lương Đông lần này cũng không có nói thêm nữa nói nhảm. Hắn đem cơm nắm đẩy ra một nửa, đưa vào hạt rẻ trong miệng, mà chính mình đối với một nửa khác cơm nắm, không chút do dự miệng lớn cắn đi lên. Một ngụm này cắn, đầu tiên cảm nhận được là cơm gạo lớp cái kia vừa đúng mềm nu. Mỗi một hạt gạo đều mang vừa đúng ngay kình, đến hỏa hầu có thể xương hoàn mỹ, đã không biết qua cứng ảnh hưởng cảm giác, lại bảo lưu lại ngũ cốc đặc thù tính bền dẻo, tại giữa răng nghiền ép. Ngay sau đó, khoai tím hạt tại dưới hàm răng, hóa thành dày đặc thơm ngọt khoai nghiền, mang theo trong veo hương vị, tràn ngập tại toàn bộ khoang miệng. Theo nhấm ướt, tươi non nhiều chất lỏng vịt ngực đục đinh phóng xuất ra nồng đậm dầu mùi thịt. Chất thịt căng đầy mà đầy có giãn, không có chút nào tuổi cứng rắn cảm giác, cùng khoai tím cùng gạo lứt phối hợp đến tự nhiên mà thành. Cây bông cải xanh nát là toàn bộ cơm nắm mang đến một chút thanh thúy cảm giác. Nghiền nát lòng đỏ trứng mặn, cửa vào chính là sản sạt dày đặc cảm nhận, nương theo lấy nồng đậm trứng hương khí, tăng thêm một vòng thuần hậu màu lót, làm cho cả cơm nắm cảm giác cấp độ càng thêm phong phú, sung mãn. Má ơi, cơm này đoàn đơn giản vô địch a. Lương Đông một ngụm này xuống dưới, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều lộ ra một cỗ lan tràn ra thoải mái sức lực. Lúc đầu hắn còn lo lắng, dù sao đây là sủng vật thực phẩm chín, thịt vị không có trải qua muối ăn gia vị, sẽ có hay không có một cỗ mùi tanh. Nhưng sự thật chứng minh, sự lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa, giờ phút này trong miệng hắn chỉ có thuần túy mà nồng đậm mùi thịt. Hạt rẻ cũng tương tự ăn đến thoải mái lâm ly, cái đuôi lắc bay lên, trên mặt chó tràn đầy mắt trần có thể thấy vui sướng. Lúc này, hôm qua năm Tuyết Nạp Thụy tiểu tỷ tỷ cũng tới đến toa ăn phụ cận. Đợi nàng liếc nhìn Lương Đông sau, con mắt trong nháy mắt sáng lên, nhiệt tình hô, "Hạt rẻ." Nói đi, tiểu tỷ tỷ cấp tốc hướng bọn họ đi tới, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng sờ lên hạt rẻ đầu. Hạt rẻ rất hiểu chuyện chủ động dùng đầu cọ sát bàn tay của đối phương, biểu hiện được đặc biệt thân mật. Hoa, tốt ngoan a, so nghiên cứu chó nhìn hoàn toàn không giống như là trên mạng nói như vậy thôi, tiểu tỷ tỷ yêu thích chi tình lộ rõ trên mặt. Lương Đông nghe nói lời này, khoe miệng co giật mấy lần, trong não trong nháy mắt hiện ra cửa lúc một màn. Thật hận không thể lúc đó có thể lấy điện thoại cầm tay ra, đem chàng cảnh kia đập xuống đến, làm cho đối phương thấy rõ ràng. Bất quá dù nói thế nào, hôm nay hạt rẻ cũng coi là có chủ động hộ chủ anh dũng biểu hiện, xem ở điểm này phân thượng, Lương Đông quyết định hay là miệng hạ lưu tình, thiếu giảng vài câu nói xấu. Ngược lại đối với tiểu tỷ tỷ nói hôm nay ra mới khẩu vị cơm nắm, hương vị đơn giản tuyệt, ta mãnh liệt để cử ngươi đếm thử nhìn. Nha, ngươi có phải hay không lại sớm giúp hạt rẻ thử độc qua nha? Tiểu tỷ tỷ trêu ghẹo nói. Đây mới là tận chức tận trách quan xúc phân nên làm thôi, nói thật, cái này mới cơm nắm ăn ngon trình độ, tâm ta cam tình nguyện độc phát thân vong. Ăn ngon trình độ hoàn toàn không thua gì ngày hôm qua bánh cao lương. Lương Đông cũng thuận thế mở câu trò đùa, hoa, muốn hay không khoa trương như vậy a? Tiểu tỷ tỷ có chút khó có thể tin, dù sao bánh cao lương trong lòng nàng, đó đã là hoàn mỹ tiêu chuẩn lão bản thế mà còn có thể đẩy ra tới phẩm chất tương đương sản phẩm mới. Bất quá, tiểu tỷ tỷ là cái nghe khuyên người. Không đầy một lát, nàng ngay tại chỗ mang theo vừa mua cơm nắm trở về. Cùng Lương Đông một dạng, nàng cũng là đã muốn cơm nắm, lại điểm bánh cao lương. Làm đệ nhất phần cơm đoàn vào trong bụng, cái kia đặc biệt cảm giác cùng phong phú hương vị để nàng lập tức kinh động như gặp tiên nhân. Cùng lúc đó, trên đường phố, một cô màu đen lao tư lai tư miễn ảnh chậm rãi tiến lên. Xe chỗ ngồi phía sau, Nguyễn Vân Thư cao mày, trong ngực ôm một cái màu lông như tuyết con rối mèo. Con rối này mèo nhìn trạng thái không tốt lắm, mặt ủ mày cho toàn bộ thân thể đều cuộn mình đứng lên. Chương 426, cảm tạ phí chương 426, cảm tạ phí mắt thấy xe bởi vì phía trước đường xá, tốc độ làm sao cũng để lên không nổi, Nguyễn Vân Thư suy tư một lát sau, đối với đang lái xe nói ra, "Vương sư phó, mai chả có thể là xe ta ôm nó xuống dưới đi qua đoạn đường này, ở phía trước chờ ngươi tốt." "Tốt tiểu thư." Vương sư phó nhẹ gật đầu, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Nguyễn Vân Thư trong ngực con rối mèo. Cái này tên là mãi trà con rối mèo thế nhưng là tiểu thư tâm can bà bối. Lập tức, hắn giống như là tựa như nhớ tới cái gì, nhắc nhở, bất quá ngài tựa hồ không mang dẫn dắt dây thừng, cứ như vậy mang mãi trà xuống xe, không có vấn đề sao? Không có quan hệ, mãi trà luôn luôn rất ngoan sẽ không chạy loạn. Nguyễn Vân Thư ôn nhu sờ lên mãi trà đầu, ngữ khí chắc chắn nói. Nói đi, nàng mở cửa xe, cẩn thận từng ly từng tí ôm mãi trà xuống xe. So với trong xe tốt đẹp cách âm hiệu quả, đạp mạnh ra xe cửa, trên đường phố phân tạp tiếng vang tựa như thủy triều đánh tới. Cô quắp tại Nguyễn Vân Thư trong ngực hề bại suy sụp con rối mèo nai trà, chậm rãi giơ lên đầu, trong mắt có chút thần thái, tựa hồ tinh thần không ít. Nguyễn Vân Thư thấy thế, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng ôm nai trà, đi đến bên đường bậc thang, dọc theo con đường tiến lên. Một trận gió phất qua, không biết từ chỗ nào ung dung truyền đến một cỗ thơm ngọt khí tức, từng kia từng sợi bay vào mũi của nàng bên trong. Thơm quá hương vị a. Nguyễn Vân Thư vô ý thức hít sâu một hơi, tựa hồ có thể từ đó bắt được bí đỏ cùng khoai lang thơm ngọt. Cảm giác đến mùi vị kia tựa hồ so trong nhà những cái kia do chuyên nghiệp thợ bánh ngọt tỉ mỉ chế tác trà chiều món điểm tâm ngọt còn muốn mê người mấy phần. Cái này so sánh suy nghĩ vừa mới xuất hiện, Nguyễn Vân Thư chính mình cũng cảm thấy có chút không hợp thói thường. Dù sao nhà mình trà chiều món điểm tâm ngọt chủ bếp, thế nhưng là nào đó kiểu Trung Quốc điểm tâm đại sư phụ đệ tử thân truyền. Trong ngực mãi trà tựa hồ cũng bị cỗ này thơm ngọt khí tức hấp dẫn, nó cố gắng ngẩng lên đầu, chóp mũi mắt trần có thể thấy nhanh chóng nhún, phảng phất tại truy tung mùi hương đầu mượn. Chú mèo ham ăn. Nguyễn Vân Thư nhìn xem mãi trà bộ dáng này, cười khẽ đi ra. Nhưng mà ý cười còn chưa hoàn toàn tiêu tán thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm thấy cánh tay chầm xuống, ngay sau đó mãi trà từ trong ngực của nàng nhảy xuống, không chút do dự hướng phía trước chạy tới. Mãi trà, ngươi đừng chạy. Mãi trà. Nguyễn Vân Thư sắc mặt đại biến, trong nháy mắt thất kinh hướng phía mãi trà chạy phương hướng đuổi theo. Thế nhưng là, trên bậc thang người đi đường lui tới, còn có một số xe đạp chia sẻ, xe chạy bằng điện loại hình ngăn cản ánh mắt. Bất quá trong lúc thoáng qua, Nguyễn Vân Thư liền đã mất đi mai trả thân ảnh. Bên này, Lâm Huyền vừa mới xốc lên vì hấp cái nắp, đột nhiên cảm giác mắt cá chân chỗ truyền đến một trận dị dạng cảm giác. Hắn vô ý thức túi đầu xem xét, chỉ gặp một cái được không ra lông phảng phất phát sáng con rối mèo, chính thân mật cọ lấy chân của hắn, trong miệng còn phát ra mềm nu miêu miêu âm thanh. Cái này ở đâu ra con rối mèo? Lâm Huyền không khỏi sửng sở, trong lòng nghi hoặc, vô ý thức nhanh chóng nhìn quanh bốn phía một cái, cũng không có tìm tới chủ động đi tới nhận lấy người. Bên này, Lương Đông cùng Tiểu Tỷ Tỷ nhìn thấy Lâm Huyền xốc lên cái nắp, mùi thơm nước mũi, liền không kịp chờ đợi đi tới. Sau đó liền thấy được Lâm Huyền bên chân cái kia xinh đẹp con rối mèo. "Lão bản, đây là người con rối mèo sao? Nhìn thật xinh đẹp dáng vẻ a." Lương Đông vừa nói, một bên nhịn không được đem trước mắt con rối này mèo cùng nhà mình cái kia hạt rẻ so sánh một chút. Vừa so sánh này, hắn trong nháy mắt có loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Trước mắt con rối này mèo, toàn thân lông tóc mềm mại sáng bóng, mỗi một cây đều phảng phất tỉ mỉ trải vuốt qua, ngũ quan tinh điêu tế chắc. Mà nhà mình hạt rẻ, đơn giản cậu thả giống như muốn đi núi cao địa khu kỵ hành 2 tháng, một đường màn trời chiếu đất, bị tia tử ngoại đầy đủ bức xạ, sau khi trở về râu ria sủng soàng, lông tóc xốc xếch lại thuốc. "Không phải à, ta cũng đang buồn bực đâu, không biết tiểu gia hỏa này từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện." Lâm Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiểu Tỷ Tỷ một mặt hiếu kỳ, ngồi xổm người xuống, ánh mắt tại con rối trên thân mèo cẩn thận bắt đầu đánh giá. Vừa xem xét này lập tức giật mình đứng lên, nói con rối này mèo là thi đấu cấp A. Con rối này mèo quá đẹp, lông tóc màu sắc như tuyết, không có một chút màu tạp, vẹn vẹn từ màu lông cùng thân thể, liền có thể tùy tiện nhìn ra bất phàm. Thi đấu cấp sủng vật. Đây không phải là hành tẩu thiên tài. Lương Đông chần chờ một chút, vô ý thức liếc qua bên cạnh kích động hạt rẻ, trong lòng căng thẳng, vội vàng dùng sức níu chặt trong tay dây thừng. Hắn mặc dù là nuôi chó ngày bình thường đối với mèo hiểu rõ không coi là nhiều, nhưng thi đấu cấp cái này gồm có mèo cùng chó chuyên nghiệp danh tử, hắn hay là có chỗ nghe thấy. Nhà mình con trai cả tốt nếu là đem thi đấu cấp con rối làm ra chút gì vấn đề, cái kia đoán chừng chính mình ít nhất phải ăn 2 tháng mì tôm đi. Có phải hay không nhà ai cửa hàng thú cưng chạy đến đó a? Loại này phẩm tướng con rối mèo, làm sao lại không ai chiếu khán? Tiểu Tỷ Tỷ vừa nói, một bên tiếp tục đánh giá con rối mèo. Lúc này, một chuôi gấp rút hốt hoảng tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Nguyễn Vân Thư lòng nóng như lửa đốt, một chút liền thấy được ngoan ngoãn đợi tại Lâm Huyền dưới chân Mai Trà, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, mang theo tiếng khóc nước nở ô, "Mai Trà, mau tới đây." Mai Trà giống như là nghe được Nguyễn Vân Thư lo lắng kêu gọi, lần này một cách lạ kỳ nghe lời, nện bước ưu nhã tiểu thoái bộ đi tới. Nguyễn Vân Thư một tay lấy Mai Trà chăm chú ôm vào trong ngực, trong lòng một trận hoảng sợ. Có trời mới biết vừa mới cái kia ngắn ngủi vài phút, nội tâm của nàng đã trải qua như thế nào dày vò. Nàng lo lắng bạn nhất Mai Trà chạy đến trên đường phố, bị lui tới xe cộ đụng phải, hoặc là bị người xa lạ ôm đi, vậy nàng nhất định sẽ sụp đổ. Nàng sờ lấy Mai Trà đầu, nửa là trách cứ nửa là đau lòng cáu giận nói, ngươi hôm nay làm sao như thế không ngon nhà, sao có thể đột nhiên liền chạy rơi đâu. Nói đi, nàng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Lâm Huyền trên thân, trong mắt tràn đầy cảm kích. Đa tạ ngài hỗ trợ chiếu khán Mai Trà, không có để nó phát sinh nguy hiểm, thật rất cảm tạ ngài. Ai không có quan hệ, tìm tới liền tốt, sợ bóng sợ gió một trận thôi. Lâm Huyền cười khoát tay áo, an ủi. Mai Trà mất mà được lại, Nguyễn Vân Thư tâm tình khẩn trương dần dần bình phục lại. Nàng thoáng sửa sang lại một chút suy nghĩ, đưa tay từ trong bọc lấy điện thoại di động ra, nhìn xem Lâm Huyền nghiêm túc nói ra, "Như vậy đi, vì biểu đạt ta đối với ngài cảm tạ, ta cho ngài chuyển một bút 1 vạn khối cảm tạ phí, còn xin ngài nhất định nhận lấy." Vừa dứt lời, Lương Đông liền kéo cuống họng hô lên âm thanh, "Thứ đồ chơi gì mà? 1 vạn khối?" Nguyễn Vân Thư gặp Lương Đông phản ứng này, trên mặt hiện ra thấp thỏm biểu lộ, thận trọng nói, "Là quá ít sao? Cái kia 20." "Không, tốt đột thiếu." Lần này, Tiểu Tỷ Tỷ cũng triệt để kinh đến. Chương 427, chẳng lẽ hiện ở trên thị trường cũng bắt đầu lưu hành cùng sủng vật chung đã ăn sao? Chương 427, chẳng lẽ hiện ở trên thị trường cũng bắt đầu lưu hành cùng sủng vật chung đã ăn sao? Nhận lấy chủ nhân cảm xúc cảm nhiễm, Tuyết Nạp Thụy cùng Hạt Rẻ cũng không cam chịu yếu thế. Vương Ngô Nguyệt y ở trong lúc nhất thời, người hô chó sủa, hiện trường hỗn loạn tương mừng. Lâm Huyền dở khóc dở cười, chính mình bất quá chỉ là ở chỗ này trông coi bày, mèo này chính mình chạy tới, căn bản không có làm cái gì tính thực chất hỗ trợ sự tình, sao có thể vô duyên vô cớ muốn người ta như thế một số lớn cảm tạ phí. Hắn khoát tay nào nói, "Không cần, thật không cần. Ngài quá khách khí, đây đều là chuyện nhỏ." Nguyễn Vân Thư 10 phần kiên trì, nàng cảm thấy Lâm Huyền giúp mình lớn như vậy bận điệu, nhất định phải có chỗ biểu thị. Có thể Lâm Huyền thái độ cự tuyệt dị thường kiên quyết, mặc nàng nói thế nào, đều bất vi sở động. Rơi vào đường cùng, Nguyễn Vân Thư đành phải tạm thời bỏ đi trực tiếp cho cảm tạ phí ý nghĩ. Trong lòng suy nghĩ nên thay cái phương thức gì. Bên cạnh Lương Đông, nhìn xem một màn này, vừa là hâm mộ lại là tiếc hận. Hắn nhịn không được ở trong lòng hoán vị suy nghĩ, nếu như là chính mình, đối mặt như thế một số tiền lớn, chỉ sợ rất khó có dũng khí cự tuyệt. Dù sao, có thể nuôi nổi thi đấu cấp con rối mèo người, xem xét chính là gia cảnh hậu đãi, không thiếu tiền hàng người, cầm số tiền kia tựa hồ cũng có thể yên tâm thoải mái. Tại quán ven đường bán bánh cao lương lão bản, mỗi ngày phơi gió phơi nắng, liền dựa vào lấy quyển vợ nhỏ này sinh ý sinh hoạt, đối mặt một khoản tiền lớn như vậy, thế mà có thể không động tâm chút nào, từ đầu đến cuối kiên trì nguyên tắc của mình. Đây quả thực là người nghèo chí không nghèo điển hình a. Trên thế giới hay là nhiều người tốt ta. Lão bản, lại cho ta thêm 2 cái bánh cao lương, 2 loại khẩu vị để muốn. Lương Đông cảm thấy mình bị Lâm Huyền chí khí đả động, trong lòng âm thầm phê phán một chút chính mình vừa mới thấy tiền sáng mắt chút tiểu tâm tư kia, quả quyết định dùng hành động thực tế là Lâm Huyền sinh ý cống hiến mức tiêu thụ. Lời này ngược lại là trong nháy mắt để tỉnh Nguyễn Vân Hư. Nếu như trực tiếp đưa tiền Lâm Huyền không cần lời nói, cái kia đổi một loại phương thức, đem hắn toa ăn bên trên đồ vật đều mua lại, cũng coi là. Nguyễn Vân Thư đối với Lâm Huyền đạo: "Lão bản, ngươi toa ăn bên trên hôm nay còn có bao nhiêu đồ vật? Đều bán cho ta tốt." "A." Lâm Huyền quả thực không ngờ tới Nguyễn Vân Thư đã vậy còn quá kiên trì, hơn nữa còn đổi như thế một loại đưa tiền phương thức. Hắn lắc đầu nói: "Nguyễn tiểu thư, nếu như ngươi chỉ là đơn thuần vì cảm tạ ta mới làm như vậy, thật rất không cần phải. Ta thật không có làm cái gì đặc biệt sự tình, trà sữa chính là mình chạy đến ta bên chân. Nếu như đơn thuần đứng tại hoàn thành hệ thống nhiệm vụ góc độ cân nhắc, Lâm Huyền hoàn toàn có thể thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Nhưng thân là đồ bếp, chính mình vất vả chế ra đồ ăn, thực sự không hy vọng bọn chúng bị tự dưng lãng phí hết. Vậy ít nhất ngài chứa chấp trà sữa nha, để nó có thể an toàn đợi ở chỗ này, đợi đến ta chạy tới." Nguyễn Vân Thư giờ phút này cũng so với hăng hái trong ánh mắt lộ ra một cô bướng mình. Nàng hôm nay quyết tâm, cũng không tin điểm ấy cảm tạ phí còn đưa không đi ra. Nguyễn Vân Thư giống như là nhìn ra Lâm Huyền lo lắng lãng phí tâm tư, giải thích nói: "Lão bản, ngươi không cần lo lắng đồ ăn sẽ bị lãng phí vấn đề. Ta sau khi trở về, có thể đem những thức ăn này phân cho trong nhà A Di cùng lái xe. Nhà đông người đây, nhất định có thể ăn đến xong." Nói xong, Nguyễn Vân Thư lộ ra vẻ đắc ý cười, lần này lão bản dù sao cũng nên không phản đối đi. Nhưng mà, Lâm Huyền chỉ toa ăn chưa bài, nhắc nhở: "Ta làm chính là sủng vật thực phẩm chín." "Ân." Nguyễn Vân Thư nghe nói như thế, không khỏi sửng sở. Nàng vừa mới bảo xem lấy một lòng muốn cảm tạ Lâm Huyền, thật đúng là không có cẩn thận lưu ý toa ăn bên trên bán đến tuột cùng là cái gì. Dù sao, người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy toa ăn nhấc lên để đó vì hấp loại hình đồ dùng nhà bếp, tự nhiên là sẽ liên tưởng đến là cho người ăn đồ ăn, nơi nào sẽ hướng những phương hướng khác suy nghĩ a. Bất quá Nguyễn Vân Thư phản ứng cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền tiếp lời nói: "Cái kia không quan hệ nha. Trong nhà của ta nuôi sủng vật có thể nhiều, có 5 cái mèo, 3 đầu chó đâu. Nếu là thực sự ăn không hết, ta còn có thể đưa đến mèo hoang chó trạm cứu trợ đi." Lần này, Lâm Huyền là thật có chút bất đắc dĩ. Dựa theo Nguyễn Vân Thư nói tới tình huống, hắn xác thực tìm không thấy lý do thích hợp lại đi ngăn cản. "Tốt, vậy ta trước tiên đem bọn hắn sắp xếp gọn." Suy tư một lát sau, Lâm Huyền nhẹ gật đầu. Trước tiên đem Lương Đông cùng Tiểu Tỷ Tỷ riêng phần mình muốn bánh cao lương sắp xếp gọn, sau đó liền bắt đầu đại lượng trưng chế bánh cao lương. Lâm Huyền hôm nay chuẩn bị số lượng so với hôm qua nhiều. Bánh cao lương hai loại khẩu vị, mỗi loại tất cả 80 cái, cơm nắm cũng chuẩn bị 50 cái. Tại Lương Đông cùng Tiểu Tỷ Tỷ mua sắm đằng sau, còn lại bánh cao lương cùng cơm nắm là 750 tăng thêm 600 tăng thêm 460, tổng cộng 1810 nguyên. Lâm Huyền đem giá cả hạch toán rõ ràng sau, cáo chi Nguyễn Vân Thư. Nguyễn Vân Thư nghe chút giá cả, không chút do dự lập tức lấy điện thoại di động ra quét mã trả tiền. Giao xong khoản sau, trong lòng cũng rất là tiếc nuối. Dù sao một nàng là dự định xuất ra 20.000 nguyên làm cảm tạ phí có thể cuối cùng mới tiêu xài chút tiền như vậy, xa xa không đủ để biểu đạt tâm ý của mình. Những thức ăn này số lượng khá nhiều, khả năng cần chờ khoảng lâu một chút. Lâm Huyền nói xong, lại hỏi: "Nhiều đồ như vậy, ngài một hồi làm sao lấy đi?" "Không có quan hệ, lão bản, chẳng mấy chốc sẽ có người tới giúp ta cầm." Nguyễn Vân Thư vừa giao xong khoản liền đã cho lái xe phát tin tức. Lao tư lai tư trong xe không gian rộng rãi rất, những vật này căn bản không cần lo lắng chứa không nổi. Một bên, Lương Đông cầm mới ra lò còn bốc hơi nóng bánh cao lương. Vừa mới ăn cái kia hai cái cơm nắm, đối với hắn và hạt rẻ tới nói nhiều lắm là xem như mở cái dạ dày, lúc này bụng còn bị đói đâu, đã sớm vội vã không nhịn nổi. Các loại bánh cao lương hơi lạnh một chút, không đến mức nóng miệng, Lương Đông liền thật vui vẻ đem bánh cao lương bẻ thành hai nửa. Trước đưa một nửa cho hạt rẻ, sau đó đem một nửa khác cấp tốc hướng chính mình bên miệng đưa. Cắn xuống một cái đi, trên mặt Tuấn Gian Dương tràn ra thỏa mãn thần sắc. Nguyễn Vân Thư ôm trà sữa, quét đến Lương Đông cử động, trơ mắt nhìn Lương Đông hướng phía bánh cao lương cắn một miệng lớn. Một màn này để nàng con ngươi chấn động, khó có thể tin cả kinh kêu lên: "A, ngươi tại sao muốn ăn cái này đồ vật?" Lương Đông một mặt hạnh phúc nuốt xuống trong miệng bánh cao lương. Nghe được Nguyễn Vân Thư kinh hỏi, hắn đương nhiên nói: "Đương nhiên là bởi vì ăn ngon a. Thế nhưng là, đây là sủng vật ăn đó a." Nguyễn Vân Thư có chút nói năng lộn xộn, tràn đầy chấn kinh không hiểu. Nàng thực sự không có cách nào tưởng tượng, vậy mà lại có lòng người cam tình nguyện đi ăn cho sủng vật ăn thực phẩm. Chó đều có thể ăn, người khẳng định cũng có thể ăn a. Người muốn a, người thực đơn nhưng so sánh mèo chó rộng khắp có nhiều lắm. Cái này bánh cao lương, lão bản dùng đều là tốt nguyên liệu nấu ăn. Lương Đông Ti không thèm để ý chút nào Nguyễn Vân Thư kinh ngạc, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói, hắn một mặt chân thành hướng Nguyễn Vân Thư đề cử nói: "Thật ngươi có thể nếm thử, người lão bản này làm bánh cao lương cùng cơm nắm, tay người kia, thật siêu cấp vô địch ăn ngon." "Không không cần, tạ ơn." Nguyễn Vân Thư có chút sợ hãi lui lại một bước, nhìn Lương Đông ánh mắt đều trở nên có chút lạ. Nàng thực sự không thể nào tiếp thu được ăn sủng vật thực phẩm loại sự tình này, dù là Lương Đông nói đến thiên hoa loạn truy, nàng cũng không muốn nếm thử. Nhưng mà, không chỉ là Lương Đông, Nguyễn Vân Thư vô ý thức quay đầu nhìn lại, phát hiện vị kia nắm tuyết nạp thủy nữ sinh, tại đem bánh cao lương đút cho nhà mình nhóc con đằng sau, vậy mà cũng như không có việc gì bắt đầu ăn, trên mặt đồng dạng mang theo thỏa mãn thần sắc. Nguyễn Vân Thư triệt để mở quyển. Chẳng lẽ hiện tại trên thị trường cũng bắt đầu lưu hành cùng sủng vật chung ăn loại hành vi này sao? Nàng cảm giác mình hoàn toàn xem không hiểu người chung quanh hành vi. Chương 428, trong tay bánh cao lương biến mất. Chương 428, trong tay bánh cao lương biến mất. Miêu miêu Nguyễn Vân Thư trong ngực trà sữa bỗng nhiên êm ái kêu lên, thanh âm mềm đu, giống như là đang làm nũng. Nàng vô ý thức túi đầu nhìn lại, chỉ gặp trà sữa đang lườm mắt to, nhìn chằm chằm Tiểu Tỷ Tỷ trong tay bánh cao lương, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, bộ dáng kia phảng phất bánh cao lương là cái gì thế gian hiếm có mỹ vị. Người muốn ăn nha? Nguyễn Vân Thư nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu, vẻ mặt để lộ ra một chút do dự. Mặc dù xác thực cảm kích Lâm Huyền, nhưng tại đối đãi trà sữa ẩm thực vấn đề bên trên, nàng hay là rất cẩn thận. Trong nhà sủng vật đều trang bị một chi chuyên nghiệp sủng vật đội ngũ quản lý, từ mỗi ngày ẩm thực phối hợp, đến thường ngày hoạt động ăn bài, lại đến sinh bệnh lúc xem bệnh trị liệu, tất cả đều có người chuyên phụ trách. Đương nhiên, nàng trước đó đối với Lâm Huyền nói cũng không phải lừa gạt. Nguyên bản nàng đúng là định đem những thức ăn này mua lại, sau đó để cho người ta lần cận tìm một cái sủng vật trạm cứu trợ đưa qua, cũng coi là vật tận kỳ dụng, đã biểu đạt cảm tạ của mình, lại có thể trợ giúp những cái kia lang thang tiểu động vật. Miêu miêu trà sữa tựa hồ phát giác được chủ nhân do dự, lại vội vàng kêu hai tiếng. Cùng lúc đó, Nguyễn Vân Thư cảm giác được một cách rõ ràng trên cánh tay lại chuyển tới một cỗ hướng phía dưới thụ lực, trà sữa tựa hồ lại muốn tránh thoát ngực của nàng, hướng bánh cao lương chạy đi. Không cho phép chạy, ta cho ngươi ăn. Nguyễn Vân Thư giật mình, vội vàng ra tăng ôm trà sữa lực đạo, đưa nó ôm thật chặt vào trong ngực, sợ nó giống như trước đó như thế đột nhiên nhảy ra ngoài. Sau đó, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Huyền, mang theo một tia hỏi thăm giọng điệu nói ra, "Lão bản, nếu như ta muốn cho trà sữa ăn lời nói, ngài hiện tại có cái gì tương đối tốt để cử sao?" Thịt gà cùng thịt vịt đều là tương đối tốt tiêu hóa protein nơi phát ra, đối với con mèo tới nói, hai loại thịt lại càng dễ bị bọn chúng dạ dày hấp thu, cũng càng thích hợp con mèo ẩm thực nhu cầu. Lâm Huyền có chút suy tư một chút, nghiêm túc hồi đáp, "Cái kia trước cho ta cầm một cái thịt gà tốt." Nguyễn Vân Thư nghe xong Lâm Huyền sau khi giới thiệu, rất nhanh làm ra quyết định. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, từ trong lồng hấp chọn lựa ra một cái thịt gà khoai lang bánh cao lương cất vào trong túi, sau đó đưa cho Nguyễn Vân Thư. Cái này bánh cao lương là đệ nhất nổi ra lò trải qua một đoạn thời gian để đặt, nhiệt độ đã đến mặc kệ là người hay là mèo, đều phù hợp cửa vào trạng thái. Khi Nguyễn Vân Thư rộng mở cái túi trong nháy mắt, một cỗ hỗn hợp có khoai lang thơm ngọt cùng bột ngô nồng đậm hương vị, trong nháy mắt phát ra. Khi bánh cao lương cầm trong tay đằng sau, Nguyễn Vân Thư trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng đỗng nhiên ít nhiều có chút lý giải Lương Đông cùng Tiểu Tỷ Tỷ trước đó hành vi, bởi vì cái này bánh cao lương bề ngoài hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đối với sủng vật thực phẩm mong muốn, hoàn toàn không có bởi vì là cho sủng vật ăn mà tại chế tác trên có chút nào qua loa, không để ý tới bề ngoài. Bột ngô bởi vì xen lẫn màu cam khoai lang bùn, kỳ diệu mà hiện lên ra một loại giống như kim giống như cam sắt thái. Nguyễn Vân Thư bằng vào chính mình nhiều năm nhà hàng cấp cao dùng cơm kinh nghiệm, rất dễ dàng liền có thể tưởng tượng ra một chút thích hợp hình ảnh. Đem cái này bánh cao lương cắt ra một khối nhỏ, đặt ở nhà hàng cấp cao đẹp đẽ tiệp trên bàn, lại thêm đỉnh đầu đèn thủy tinh đánh ra ánh sáng. Bên cạnh lại mang lên hoa tươi, cùng một chén buốc lên bọt khí chẳng định. Bức tranh này lại không có chút nào không hài hòa cảm giác, phản phất cái này bánh cao lương vốn là nên xuất hiện tại như vậy chẳng cảnh bên trong. Miêu miêu miêu trà sữa vội vàng liên phát ba tiếng. Nguyễn Vân Thư lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt trong nháy mắt nổi lên một vòng ửng đỏ. Chính mình vừa mới làm sao lại sinh ra như thế không hợp thói thường ý nghĩ. Dù sao, đây chính là sủng vật thực phẩm a, có thể nào đặt ở nhà hàng cấp cao thờ người hưởng dụng đâu. Mà lại, nàng giật mình chính mình vừa mới vậy mà kém chút liền ức chế không nổi muốn nếm một chút xúc động. Cân nhắc đến ôm trà sữa cho ăn cuối cùng không tiện lắm, Nguyễn Vân Thư nhẹ nhàng đem trà sữa phóng tới trên mặt đất, đem bánh cao lương bẻ một khối nhỏ nhỏ, nhẹ nhàng nói ra, "Ngoan, chỉ có thể ăn một chút đã." Trà sữa thấy thế, không kịp chờ đợi cắn một cái vào Nguyễn Vân Thư đưa tới bánh cao lương, lập tức bắt đầu miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Nó một bên ăn, con mắt còn nhìn chằm chằm Nguyễn Vân Thư trong tay còn lại bánh cao lương. Nhìn xem trà sữa ăn đến như vậy thơ ngọt, Nguyễn Vân Thư tâm đều sắp bị manh hóa. Vừa vặn không dễ dàng mới áp chế xuống ý nghĩ kia, giờ phút này lại lặng yên sinh sôi đi ra. Thật có ăn ngon như vậy sao? Đây chính là sủng vật thực phẩm ấy thế, nhưng là vừa mới hai người kia cũng đều ăn đến thơm như vậy. Chính mình thật không phải tham ăn, cũng chỉ là đơn thuần muốn từng như vậy một ngụm nhỏ, liền một ngụm nhỏ mà thôi. Nguyễn Vân Thư nội tâm thiên nhân giao chiến hồi lâu, rốt cục vẫn là quyết định khuất phục tại nội tâm ý nghĩ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lặng lẽ quan sát một chút bốn phía, phát hiện cũng không có người để ý chính mình. Thế là, nhanh chóng từ bánh cao lương bên trên móc xuống đến một khối nhỏ, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, cấp tốc nhét vào trong miệng. Ấm áp bánh cao lương một cửa vào, cái kia cố khoai lang đặc hữu mật ngọt trong nháy mắt tại trên đầu lưỡi mở ra, tinh tế phẩm vị phía dưới, lại vẫn có thể cảm nhận được một tia tiêu đường hương. Cây mô trong beo thì mang theo ngũ cốc đặc thù nhẹ nhàng khoan khoái. Hai loại tự nhiên vị ngọt, tại trên đầu lưỡi từ từ giao hòa, không có những cái kia dư thừa kem đường, hoàn toàn dựa vào khoai lang cùng cây mô bản thân thơm ngọt đến trèo chống toàn trường. Phần này nguyên vị cao cấp cảm giác, Nguyễn Vân Thư chỉ ở những cái kia chuyên môn chế tác đồ ngọt đại sư phụ trong tay mới có thể thể nghiệm đến, loại này đối thực tài bản bị tinh chuẩn nắm chắc cùng xào rượu hiện ra, không để cho nàng cấm vì đó dùng một cái. Ăn thật ngon a. Nguyễn Vân Thư không khỏi thốt ra, trong nháy mắt có loại bị triệt để chữa trị cảm giác. Loại này mỹ rượu tư vị để nàng muốn ngừng mà không được, nhịn không được lại bẻ một khối lớn bánh cao lương, lần nữa say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Lương Đông cùng Tiểu Tỷ Tỷ cấp tốc đem vừa mới dịch chuyển khỏi ánh mắt quay lại đến, sau đó vô ý thức liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu, nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều trong im lặng. Một lát sau, "Tỷ muội, nhà ngươi trà sữa muốn kháng nghị a." Tiểu Tỷ Tỷ nhịn không được lên tiếng nhắc nhở một câu. Nguyễn Vân Thư lúc này mới lấy lại tinh thần, vô ý thức nhìn về phía trong tay, thình lình phát hiện, vừa mới còn cầm ở trong tay lớn như vậy một cái bánh cao lương, giờ phút này vậy mà đã vô tung vô ảnh. Trà sữa chính ngẩng lên đầu, nhìn chằm chằm nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ tựa hồ có chút bất mãn. "Trong tay của ta bánh cao lương biến mất." Nguyễn Vân Thư sững sờ nói ra, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. "Không phải biến mất, là ngươi ăn." Tiểu Tỷ Tỷ bốn nắn một câu, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. "Ta thật ăn, cả một cái đều đã ăn xong." Nguyễn Vân Thư xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Tiểu Tỷ Tỷ, cả người nhìn giống như hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận chính mình thế mà đã ăn xong một cái sủng vật bánh cao lương hiện thực này. Đúng vậy, người đã ăn xong. Bất quá không cần quá để ý đi. Tiểu tỷ tỷ thấy thế, vội vàng an ủi, còn chỉ chính mình cùng Lương Đông, ngươi nhìn, cái này bánh cao lương xác thực ăn thật ngon à, ta cùng hắn không phải cũng đều ăn thôi. Lão bản này tay nghề, thật không phải thổi. Chương 429, ngươi đừng vội cao hứng chương 429, ngươi đừng vội cao hứng Lương Đông ở bên cạnh liên tục không ngừng gật đầu, ừ, chính là, ta đã sớm nói cho ngươi ăn ngon ngươi còn không tin. Tốt à. Vượt quá hai người dự kiến, Nguyễn Vân Thư lại so với bọn hắn trong dự đoán càng nhanh tiếp nhận sự thật này. Có lần thứ nhất, liền có lần thứ hai. Nàng xoay người hướng Lâm Huyền lại muốn một cái bánh cao lương, học Lương Đông cùng tiểu tỷ tỷ dáng vẻ, một bên bẻ khối nhỏ đút cho trà sữa, một bên chính mình cũng bắt đầu ăn. Bên này, Đới Niệm Vi cho Đậu Đậu mang tốt dẫn dắt dây thừng, dự định đi ra ngoài dắt chó. Trên thực tế, nửa giờ trước đó, nàng phần mềm bên trên còn nhận được một đầu đến từ Triệu Đào tin tức. Triệu Đào ngôn từ khẩn thiết mà tỏ vẻ, vì hướng Đới Niệm Vi biểu đạt thấy nấy của mình, nguyện ý miễn phí tới cửa giúp nàng dắt chó. Vừa nghĩ tới hôm qua Triệu Đào không trải qua chính mình cho phép, liền tự tiện cho Đậu Đậu cho ăn hành vi, Đới Niệm Vi trong lòng liền một cỗ bất mãn, không chút do dự cự tuyệt Triệu Đào đề nghị. Hôm nay, trừ thường ngày dắt chó bên ngoài, trong lòng còn nhớ thương đi tiêu chim thị trường cửa ra vào nhìn một chút cái kia bán sủng vật thực phẩm chín sạp hàng. Đậu Đậu lại vì cái kia sạp hàng đồ ăn, từ bỏ chính mình ngày bình thường thích ăn nhất thịt hộp, nàng càng nghĩ càng thấy đến khả nghi. Nàng hoài nghi cái kia sạp hàng đồ ăn có phải hay không bụng trộm tăng thêm cái gì dụ ăn tể loại hình đồ vật. Nàng quyết tâm đến lúc đó nhất định phải mua một phần, đưa đi chuyên nghiệp cơ cấu kiểm tra đo lường một chút. Nếu như kiểm tra đo lường kết quả thật cho thấy trong đồ ăn có dụ ăn tể loại hình không tốt thành phần, nàng khẳng định phải làm một lần nhiệt tâm thị dân, gọi báo cáo điện thoại. Tuyệt không thể trơ mắt nhìn càng nhiều mao hài tử bởi vì những này không an toàn đồ ăn mà ăn xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Đới Niệm Vi chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy chính nghĩa lực lượng. Đậu Đậu, xuất phát. Đới Niệm hô một tiếng, liền nắm Đậu Đậu, hướng phía hoa điệu thị trường bên kia đi đến. Hai bên khoảng cách cũng không tính quá xa, đi ra ngoài không bao lâu, nàng liền tới đến hoa điệu thị trường chỗ giao lộ. Vừa đến nơi này, Đậu Đậu trong nháy mắt tỉnh lại ký ức, trở nên hưng phấn dị thường đứng lên, cơ hồ là không kịp chờ đợi chủ động dắt lấy Đới Niệm Vi đi lên phía trước. Khẳng định có dụ ăn tề đi. Không phải vậy làm sao lại để Đậu Đậu như thế khắc sâu ấn tượng. Đới Niệm Vi nhìn xem Đậu Đậu kích động như thế phản ứng, trong lòng nộ khí cũng dấy lên đến. Nàng cảm thấy mình hoài nghi càng có đạo lý, thế là theo sát Đậu Đậu đi thẳng về phía trước. Đi một khoảng cách đằng sau, một trận gió phất qua, thơm ngọt mùi theo cơn gió tung bay tới. Thơm quá hương vị a. Đới Niệm Vi nhịn không được hít mũi một cái, hướng trước mặt vừa đi vừa nhìn quanh. Rất nhanh, nàng liền phát hiện mùi hương đầu mượn, là phía trước một cái chính bốc lên đại lượng hơi nước sạc hàng. Bởi vì toa ăn chung quanh tràn ngập đại lượng hơi nước, Đới Niệm Vi không có trước tiên thấy rõ Lâm Huyền. Chỉ nhìn thấy sạp hàng phía sau trên bậc thang, có người chính mang theo chó, đang ăn lấy thứ gì. Đây chính là người kia trong miệng nói tới bán sủng vật thực phẩm chín sạp hàng đi. Đới Niệm Vi trong lòng đắc định, cảm thấy mình tìm đúng địa phương. Thế nhưng là, cái này đập vào mặt hương vị cũng thật sự là quá thơm đi, hương cho nàng đều có chút hoảng hốt. Nhưng nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lập tức ở trong lòng cho mình động viên. Ừ, nghe hương nói không chừng càng có thể là thả dụ ăn tề đâu. Những này không tốt thương gia, liền ưa thích dùng loại thủ đoạn này đến hấp dẫn sủng vật cùng chủ nhân. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng cảnh giác cùng bất mãn càng mãnh liệt, lập tức bước nhanh hơn, vội vàng hướng phía toa ăn đi đến. Khi nàng cách toa ăn thêm gần một chút thời điểm, xuyên thấu qua dần dần mỏng manh hơi nước, nhìn xem vị hấp người phía sau, Đới Niệm Vi bỗng nhiên có chút quen mặt. Lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, Đới Niệm Vi tại chỗ mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Lâm lão bản. Nàng tại nguyên chỗ run lên mấy giây, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, một thanh nắm chắc Đậu Đậu, lại lắc lại lay động, ngựa khí kích động, tràn đầy không ức chế được vui vẻ. Đậu Đậu, ma ma vậy mà tìm tới Lâm lão bản. Đậu Đậu, là Lâm lão bản đấy. Người thấy được sao? Đậu Đậu bị nàng sáng rõ đầu góc choáng váng, phản phất cái đuôi trong nháy mắt kẹp đứng lên, nhưng nó cũng không dám tránh thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý Đới Niệm Vi phát tiết nội tâm kích động. Đợi bình phục một chút cảm xúc, Đới Niệm Vi mới hít sâu một hơi, đứng dậy, sửa sang lại một chút y phục của mình, không chút do dự đi vào toa ăn chính phía trước. Bên này, Lâm Huyền nghe được toa ăn đến đây người động tĩnh, vừa muốn mở miệng thông chi đối phương đồ vật đã toàn bộ bán sạch, lại không nghĩ rằng người tới há miệng ra, chính là kích động nói, "Lâm lão bản, ta bắt được ngươi." Lời kia vừa thốt ra, Lâm Huyền căn bản cũng không cần hỏi nhiều, liền biết thân phận của người đến tất nhiên là chính mình ra thực khách không thể nghi ngờ. Đới Niệm Vi nhìn xem Lâm Huyền trên mặt có chút vẻ giật mình, đơn giản vui vẻ hỏng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, phong thủy luân chuyển, chính mình vậy mà cũng có thể tại đầu đường ngẫu nhiên gặp Lâm lão bản một ngày này. "Lâm lão bản, không nghĩ tới ngươi tuần này vậy mà tại bên này bày quầy bán hàng." "Thật trùng hợp, ta ngay tại kề bên này ở. Ta thật sự là thật cao hứng." Nhìn xem Đới Niệm Vi cái kia lại vui vẻ lại kích động, chúng cuối cùng giống như biểu lộ, Lâm Huyền trong lòng lại một trận chột dạ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thế mà hôm nay liền bị giả thực khách tìm được. Mấu chốt là tìm được còn chưa tính, nhưng bây giờ bày ra đồ vật đã đều bị người khác mua đi. Cái này có thể làm thế nào? Mặc dù có chút đau đầu, nhưng Lâm Huyền cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. "Cái kia, ngươi đừng đội cao hứng. Hôm nay đồ vật đã đều bán xong." Đới Niệm Vi dáng tươi cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, khó có thể tin nhìn chằm chằm Lâm Huyền. "Lâm lão bản, ngươi đùa ta đi." Nói, nàng chỉ chính hô hô bốc lên hơi nước vị hấp, đây không phải ngay tại làm sao. Đã bị bên cạnh vị khách nhân này, tất cả đều đặt trước đi. Lâm Huyền chỉ bên cạnh Nguyễn Vân Thư. chẳng lẽ không phải hạn mua sao? Đới Niệm Vi thốt ra. Ách, bình thường là tại nhiều người đến không đủ bán, vì chiếu cố càng nhiều khách hàng mới có thể hạn mua. Lâm Huyền giải thích nói. Thật một cái cũng không có sao. Đới Niệm Vi vẫn còn có chút không cam tâm. Một cái cũng không có. Đới Niệm Vi lập tức có loại trời sập cảm giác. Nếu như tìm được Lâm lão bản, lại ăn không được Lâm lão bản làm cơm, vậy cái này hết thảy còn có ý nghĩa gì à? Nàng như đưa đám mấy giây, nhìn một chút trên bậc thang chính cho mèo ăn Nguyễn Văn Thư, do dự một chút sau, hay là lấy dũng khí đi tới. Cái kia, xin hỏi là người đem Lâm lão bản trên sạp hàng đồ vật đều đặt trước hết à? Đới Niệm Vi đi đến Nguyễn Văn Thư trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đối với, có chuyện gì sao? Nguyễn Văn Thư nhẹ gật đầu, tò mò đánh giá Đới Niệm Vi. Đới Niệm Vi hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm thật lớn, hai tay chăm chú chắp tay trước ngực, làm ra một bộ không gì sánh được bi thương biểu lộ, tội nghiệp nói, xin nhờ phân ta một chút đi. Nếu như ăn không được Lâm lão bản làm cơm, ta đêm nay khẳng định sẽ ngủ không được. Chương 430, lập nghiệp quả nhiên thật là khó. Chương 430, lập nghiệp quả nhiên thật là khó. Đậu Đậu tựa hồ cũng đã nhận ra Đới Niệm Vi cảm xúc, mười phần có ánh mắt phối hợp lại. Mắt to tội nghiệp nhìn qua Nguyễn Văn Thư, trong cổ họng phát ra hai tiếng ồ ồ. Nguyễn Văn Thư nhìn trước mắt một màn này, không khỏi cười một tiếng, liền hào phóng nói, tốt lắm, ngươi muốn bao nhiêu cùng lão bản giảng liền tốt, coi như ta xin ngươi. Mặc dù cái này bánh cao lương hương vị làm cho người kinh diễm, nhưng lần này mua sắm số lượng xác thực nhiều lắm. Mà lại, chính nàng trong nhà nuôi một cái thi đấu cấp lông vàng, nhìn thấy Đậu Đậu bộ dáng như vậy, không khỏi có chút yêu ai yêu cả đường đi cảm xúc. Đới Niệm Vi không nghĩ tới, Nguyễn Văn Thư vậy mà như thế sảng khoái đáp ứng, trên mặt trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, chân thành nói ra, rất đa tạ ngươi. Ngươi người thật tốt. Tuy nhiên ít nhiều tiền ta vẫn là chuyển cho ngươi đi. Nàng không có ý tứ vô duyên vô cớ tiếp nhận phần hảo ý này, cảm thấy hay là trả tiền mới yên tâm thoải mái. Thật không cần rồi. Nguyễn Văn Thư khoát tay áo. Đối với nàng mà nói, chút tiền lẻ này căn bản không tính là cái gì. Chỉ là nghĩ đến vừa mới Đới Niệm Vi nói lời, trong lòng không khỏi dâng lên một cô hiếu kỳ. Ta nhìn ngươi cùng vị lão bản này giống như rất quen thuộc bộ dáng. Các ngươi quen biết sao? Nói thật, từ khi hưởng qua Lâm Huyền làm bánh cao lương đằng sau, Nguyễn Văn Thư đối với chủ quán này liền đã tràn ngập tò mò. Làm một vị từng khắp đại giang nam bắc mỹ thực, đánh giá qua từng cái lưu phái đỉnh cấp đầu bếp tay nghề phú gia thiên kim, nàng vị giác có thể nói là cực kỳ bắt bẻ. Dù vậy, cái này bánh cao lương nhưng như cũ có thể làm cho nàng cảm nhận được một loại trước nay chưa có kinh diễm. Có dạng này tay nghề, vô luận thân ở chỗ nào, đều đủ để được tôn xưng là đại sư phụ, thậm chí có thể khai sơn thu đồ đệ, có được cực cao ngành nghề địa vị. Người này lại cam nguyện đẩy một cỗ nhỏ toan, tại bên đường yên lặng bày quầy bán hàng, cái này thật sự là để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đới Niệm Vi được Nguyễn Văn Thư chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ không tận lực giấu giếm. Nàng suy tư một chút, nói ra, quen thuộc cũng coi là quen thuộc đi, bất quá ta nhận biết Lâm lão bản, Lâm lão bản có lẽ đại khái nhận biết ta. Đới Niệm Vi trong giọng nói mang theo một tia không xác định. Chính mình bất quá là Lâm lão bản đông đảo trong thực khách bình thường một thành viên thôi, cũng không thể trông cậy vào Lâm lão bản nhớ kỹ trong nhóm nhiều người như vậy đi. Vậy ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút vị này Lâm lão bản đi. Nguyễn Văn Thư lập tức mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, trong lòng của nàng đỗng nhiên manh động một chút ý nghĩ. Lão ba luôn luôn nhắc tới chính mình không có gì đầu góc buôn bán, mà sự thật cũng đúng là như thế. Trước đó nàng nhiều lần nếm thử tìm kiếm hạng mục luyện tập, kết quả sau cùng nhưng đều là lấy tâm hụt tiền chấm dứt. Nhưng nếu như có thể cùng vị này Lâm lão bản hợp tác, khai triển một chút sùng vật thực phẩm 9 loại hình hạng mục, bằng vào vừa mới thưởng thức được tay nghề, tựa hồ muốn không đạt được thành công đều rất khó đi. Lâm lão bản người này không có khác, chính là nấu cơm ăn cực kỳ ngon. Cảm giác liền không có hắn sẽ không làm đồ ăn. Đới Niệm Vi tràn đầy phấn khởi nói về đến, trong ánh mắt tràn đầy đối với Lâm Huyền Trù nghệ tán thưởng. Lâm lão bản, trước đó bán qua cánh gà nướng, cái kia cánh gà nướng ngoài cháy trong mềm, cắn một cái, nước ở trong miệng nổ tung, mùi thơm có thể thuận xoang mũi bay thẳng chán. Còn có mì ruột giả, mặt bắt đầu ăn mập mà không ngán. Mì sao cùng cơm chiên cũng là nhất tuyệt, bánh bao càng là không thể chê. Mỗi một loại đều ngon đến để cho người ta hận không thể ngay cả đầu lưỡi đều nuốt vào. Đới Niệm Vi một bên nói, một bên nhịn không được liếm môi một cái, lại tiếp tục giảng thuật. Chúng ta trong nhóm thật nhiều người, mỗi tuần nếu như ăn không được một lần Lâm lão bản làm cơm, đi làm đều không có khí lực. Nhưng là Lâm lão bản người này quá tùy hứng luôn nữa thích đổi lấy địa phương bày quầy bán hàng, hơn nữa còn không mang theo thông báo, luôn luôn để cho người ta tìm không ra. Mà lại nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, trước kia vẫn chỉ là đơn đường, hiện tại ngược lại tốt, cũng bắt đầu hai ngày ngày nghỉ đầu tuần thậm chí một hơi nghỉ ngơi ba ngày. Chúng ta những thực khách này, đơn giản một ngày bằng một năm a. Nói, Đới Niệm Vi không khỏi bắt đầu đầu đen rau muống đứng lên. Lâm Huyền đứng tại toa ăn trước, nghe được Đới Niệm Vi lời nói, vô ý thức dương mắt nhìn nàng một chút. Khá lắm, cái này ở sau lưng nghị luận chính mình, đều không tách ra người. Nhưng nghe vài câu đằng sau, Lâm Huyền phát hiện Đới Niệm Vi nói xác thực đều là sự thật, không khỏi có chút dở khóc dở cười, thế là quyết định mang tính lựa chọn thay đổi một chút. Phương châm chính một cái ngươi nói ngươi nhưng không đổi được một chút. Nguyễn Văn Thư ở một bên càng nghe con mắt càng sáng, phản phất phát hiện đại lục mới bình thường. Cảm giác mình lập nghiệp hạng mục tựa hồ có thể càng thêm lớn gan một chút. Vị này Lâm lão bản, đúng vậy chính là tản mát tại trên bờ cắt Minh Châu thôi, nghe tại nấu nướng phương diện đơn giản không gì làm không được. Mà lại từ Đới Niệm Vi lúc nói chuyện ngữ khí, cùng nâng lên trước đó những cái kia món ăn lúc, nhịn không được thẳng nuốt nước miếng bộ dáng, coi như trong đó tán dương có một chút như vậy khoa trương, cái này Lâm lão bản tay nghề khẳng định cũng tại ưu tú trở lên tiêu chuẩn. Hoa, vậy vị này Lâm lão bản nếu là mở cửa hàng, khẳng định rất kiếm tiền đi. Nguyễn Văn Thư ý đồ từ Đới Niệm Vi nơi này nói bóng nói gió, tìm hiểu một chút Lâm Huyền ý nghĩ. Vậy khẳng định à, Lâm lão bản nếu là dám mở tiệm, ta nói cho ngươi, tuyệt đối mỗi ngày bạ mãn, 24 giờ đều không mang theo nghỉ. Đới Niệm Vi chém đinh chặt sắt nói, ngữ khí 10 phần chắc chắn. Nguyễn Vân Thư nghe được một trận mừng rỡ, đang định tiến một bước hỏi thăm Lâm Huyền đối với mở tiệm cụ thể thái độ, lại nghe được Đới Niệm Vi đột nhiên thở dài, tiếc rẻ nói ra, bất quá cũng chính là ngẫm lại thôi, Lâm lão bản không có khả năng mở tiệm. A, vì cái gì a? Nguyễn Vân Thư không khỏi sửng sở, ánh mắt kinh ngạc. Lâm lão bản nếu là nghĩ thoáng cửa hàng đã sớm mở, trong nhóm có cái làm ăn uống đại lão bản, lúc trước nói muốn bắt mấy chục triệu đầu tư Lâm lão bản đâu, đều bị từ tuyệt. Lâm lão bản cũng không kém tiền, xe đều là khố Lý Nam mà lại ở hay là biệt thự lớn, có thể là không muốn quá mệt mỏi đi. Dù sao mở tiệm quan tâm sự tình nhiều lắm, nào có hiện tại bày quầy bán hàng như thế tự tại. Có đôi khi thật hy vọng Lâm lão bản nghèo một chút, dạng này có lẽ là hắn có thể mỗi ngày buôn bán. Ân, tốt nhất sớm thông báo. Đới Niệm Vi nói nói, trên mặt lộ ra thật sâu tiếng với. Nguyễn Vân Thư lập nghiệp kế hoạch, còn chưa tới kịp bắt đầu liền chết từ trong trứng nước. Một cái ngay cả mấy chục triệu đầu tư đều cự tuyệt, mở ra xe sang trọng, ở biệt thự lớn người, lại thế nào có thể sẽ để ý chính mình cái kia dùng mấy triệu tiền tiêu vặt làm ra hạng mục đâu. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi có chút đục trí, bất đắc dĩ thở dài. Ai, lập nghiệp quả nhiên thật là khó a, xem ra chính mình hay là thành thành thật thật nghe lời của cha, không bận rộn tiêu xài một chút tiền mua đồ tốt. Nghĩ như vậy, Nguyễn Vân Thư lập tức thay đổi tâm tính, dần dần trở nên bình thản. Ngươi mèo trạng thái có phải hay không có chút không tốt? Đúng lúc này, Lâm Huyền thừa dịp chờ lấy bánh cao lương chương chín, lúc này không có việc gì mà có thể làm, liền thưởng thức một hồi thi đấu cấp con rối mèo dung nhan tuyệt mỹ kia. Nhìn một chút, hắn đã nhận ra một chút dị dạng, nhịn không được mở miệng hỏi. A, trà sữa vừa mới đang trên đường tới khả năng có chút say xe. Nguyễn Vân Thư vội vàng giải thích nói, hồi tưởng lại trước đó tình cảnh, vẫn lòng còn sợ hãi, bằng không ta cũng sẽ không ôm nàng xuống xe, kết quả nàng còn kém chút chạy mất. Chương 431, Lâm lão bản tuần này không là người. Cơm. Chương 431, Lâm lão bản tuần này không là người. Cơm. Ta sẽ sủng vật xoa bóp, có lẽ có thể hóa giải một chút. Lâm Huyền nhìn cái này xinh đẹp thi đấu cấp con rối mèo, không khỏi có chút ngứa tay đứng lên. Dù sao, thi đấu cấp con rối mèo hắn cũng là lần đầu nhìn thấy, mà lại mèo này xem xét chính là bị tỉ mỉ chiếu cố, cái kia thân lông tóc sờ lên khẳng định xúc cảm tuyệt hảo. Lâm lão bản, ngươi sẽ còn sủng vật xoa bóp? Đới Niệm Vi không khỏi sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Lâm Huyền. Tại trong ấn tượng của nàng, trong nhóm nhưng cho tới bây giờ không ai nhắc qua Lâm lão bản còn có ngón này a, mà lại sủng vật này xoa bóp kỹ năng, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút tiên môn. Cùng Lâm Huyền bình nhật bên trong bảy quầy bán hàng nấu cơm hình tượng tựa hồ không quá hòa hợp. "Ân, ta sủng vật xoa bóp kỹ thuật cũng không tệ lắm, đại sư cấp." Lâm Huyền thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu, như nói thật đạo. "Thật hay giả?" Đới Niệm Vi hiển nhiên không quá tin tưởng, nếu như Lâm Huyền thật có lợi hại như vậy sủng vật xoa bóp tay nghề, trong nhóm đám người kia đã sớm đem chuyện này đảo đến nút sốc. Lập tức, nàng giống như là phát hiện trận tướng, trên mặt lộ ra một vòng giảo hoạt dáng tươi cười, trêu chọc nói, "Lâm lão bản, ngươi muốn sờ mèo thì cứ nói thẳng đi, còn muốn tìm một cái cớ như thế. Không nghĩ tới Lâm lão bản ngươi cũng là ngạo kiều." Nguyễn Vân Thư nghe Đới Niệm Vi lời nói, cũng không nhịn được nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Lâm Huyền, nói ra, "Vậy ngài thử một chút xem sao, bất quá trà sữa tương đối nhận thức, nếu như nó không nguyện ý lời nói, ta liền không có biện pháp." Lâm Huyền cũng không có ý định làm nhiều giải thích, chỉ gặp hắn đi đến trà sữa bên cạnh ngồi xổm xuống. Ngay sau đó, hắn vươn tay, động tác nhàn tục địa liền bắt lấy trà sữa cổ. Mèo. Trà sữa hiển nhiên không ngờ tới sẽ có cử động như vậy, lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi, toàn bộ thân thể trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp, trên người lông cũng hơi nổ tung, tràn đầy cảnh giác. "A, trà sữa có chút ứng kích ngươi." Nguyễn Vân Thư đối với trà sữa các loại trạng thái đều hiểu rất rõ, thấy thế vội vàng lên tiếng nhắc nhở Lâm Huyền. Nhưng nàng tiếng nói còn chưa rơi, chỉ thấy trà sữa nguyên bản căng cứng thân thể lại dần dần trầm tĩnh lại, con mắt càng là trực tiếp híp lại, một mặt hài lòng. Miêu miêu miêu, một trận mềm nhu tiếng kêu từ trà sữa trong miệng phát ra, tràn ngập vui vẻ, mắt trần có thể thấy đắm chìm tại buông lỏng cùng trong hưởng thụ, toàn bộ mèo đều trở nên mệt mỏi. "Không phải, Lâm lão bản, ngươi thực sự biết ta?" Đới Niệm Vi đơn giản có chút trợn tròn mắt. Nàng lúc đầu lòng tràn đầy coi là Lâm Huyền chỉ là mượn cớ muốn sờ sờ con mèo. Có thể Lâm Huyền thủ pháp nhìn qua không gì sánh được chuyên nghiệp, trà sữa phản ứng càng là hữu lực đã chứng minh hắn cũng không phải là ăn nói lung tung. Nguyễn Vân Thư cũng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nàng trong nhà làm sủng vật bọn họ phân phối chiếu cố đoàn đội tương đương chuyên nghiệp, trong đó tự nhiên cũng có am hiểu sủng vật xoa bóp nhân viên. Mà giờ khắc này, tận mắt nhìn thấy Lâm Huyền là trà sữa xoa bóp thủ pháp, nhìn nhìn lại trà sữa cái kia không gì sánh được hưởng thụ bộ dáng, trong nội tâm nàng âm thầm tương đối, cảm giác được từ gia đoàn đội sủng vật thợ đấm bóp so sánh cùng nhau, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lâm Huyền mỗi một cái động tác, tựa hồ cũng tinh chuẩn nắm đến trà sữa, cường độ vừa đúng, có thể làm cho trà sữa trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Lâm Huyền giờ phút này thì hoàn toàn đắm chìm tại lột mèo niềm vui thú bên trong không cách nào tự kiềm chế. Không thể không nói, cái này thi đấu cấp con rối mèo, tại tỉ mỉ chăm sóc bên dưới, lông tóc kia đơn giản như là đỉnh cấp bằng lụa bình thường thuận hoạt, xúc cảm tốt đến để cho người ta muốn ngừng mà không được. Lâm Huyền còn băn khoăn toan, dù sao bánh cao lương còn tại chương chế ở trong. Tại vì trà sữa xoa bóp 3-5 phút đồng hồ đằng sau, hắn lưu luyến không rời ngừng lại. Trà sữa mở to mắt, trong nháy mắt tinh thần mười phần miêu miêu kêu hai tiếng, thân mật cọ sát Lâm Huyền ống quần. So với trước đó lúc bể bại suy sụp, thời khắc này trạng thái đơn giản như là hai mèo, hiệu quả nhanh chóng. Và, Lâm lão bản, nhà ta đậu đậu cũng có thể hưởng thụ được sao? Đới Niệm Vi thấy thế, lập tức nắm lấy cơ hội là nhà mình cậu tử mưu phúc lợi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nô, cái này một lồng nhanh tốt, chờ chút một lồng trưng lên đi. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, sảng khoái đáp ứng. So với chờ đợi thời gian bên trong nhàm chán chơi điện thoại, có thể lột lột mèo lột lột chó loại hình hiển nhiên càng có ý tứ. Bất quá phải chú ý tốt rửa tay, không thể để cho lông mèo lông chó loại hình không cẩn thận dính vào bánh cao lương bên trên. Đối niệm vi thu được Lâm Huyền hứa hẹn, tự nhiên là vừa lòng thỏa ý, cảm giác mình hôm nay đơn giản quá may mắn. Lâm lão bản, vậy ta liền đem tin tức của ngươi phát tại trong nhóm lạc. Nàng hưng phấn mà dương lên điện thoại, lại bổ sung một câu. Dù sao hôm nay toa ăn bên trên đồ vật đã toàn bộ bán xong, cho nên nàng vừa mới cũng liền không có vội vã trước tiên đem nhìn thấy Lâm Huyền tin tức phát tại trong nhóm. Lúc này nhàn rỗi, nàng tự nhiên vẫn là phải quan tâm một chút trong nhóm người. Tốt, thời gian chính là 6 giờ chiều, yêu cầu nhất định phải mang theo sủng vật, nhớ kỹ nói một chút. Lâm Huyền đạo. Thu đến. Đối niệm vi đối với yêu cầu này tự nhiên là không quan trọng, dù sao trong nhà nuôi đậu đậu, đối với nàng mà nói hoàn toàn không có bất kỳ hạn chế gì. Nàng tràn đầy phấn khởi địa điểm mở Lâm lão bản bắt bẩy, sau đó chỉ huy đậu đậu đứng tại Lâm Huyền sau lưng, điều chỉnh tốt góc độ, lập tấm hình, cao hứng bừng bừng phát tại trong nhóm. Đậu đậu mới không phải kim mao, phụ trương phụ trương. Dắt chó thời điểm ngẫu nhiên gặp Lâm lão bản. Tin tức này vừa mới phát ra, trong nhóm tin tức trong nháy mắt như thủy triều rẽ phở. Ngoa tào, thật sự là Lâm lão bản. Tuần này tốc độ có thể a? Ngươi có thể a, lưu chó đều có thể tìm tới Lâm lão bản. Đây là cái gì thần tiên bất khí? Mau nói vị trí a. Vội vã vội vã gấp. Nhanh, ta đã ấn mở đón xe nhuyễn kiện, liền chờ ngươi phát địa chỉ, lập tức tiến lên. Lúc này, Nô gia. Nô giật ngay tại phòng ngủ chơi điện thoại, nhìn thấy trong nhóm tin tức này, hắn phủi đất một chút từ trên giường bắn lên, trong tay nắm thật chặt điện thoại, dưới chân như là sinh phong, phịch một tiếng đại lực đẩy cửa phòng ngủ ra, vọt thẳng ra ngoài. Bất thình lình tiếng vang cực lớn, đem ngay tại phòng khách xem TV Ngô đang Nô mụ giật mình kêu lên. Ngươi làm gì, muốn hủy ra a ngươi? Bao lớn người, làm việc còn mau mau tháo tháo. Nô Đa cao mày, nhịn không được lớn tiếng quát lớn. Không đợi Ngô giật đáp lại, một bên khác, Nô Mộng Mộng cửa phòng ngủ cũng phịch một tiếng bị đại lực đẩy ra, nàng đồng dạng vô cùng lo lắng bật ra. Khuê nữ, ngươi mở cửa cẩn thận một chút, đừng làm bị thương chính mình. Nô Đa ngữ khí trong nháy mắt tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, mặt mũi tràn đầy lo lắng hô. Nô giật nghe nói như thế, không khỏi sững sờ, bất mãn nói, cha, ngươi tiêu chuẩn kép này không khỏi cũng quá nghiêm trọng đi. Ta tiếng mở cửa đại ngươi liền mắng ta, muội muội dạng này ngươi cũng chỉ quan tâm nàng có bị thương hay không, không hài lòng ngươi cũng làm cha. Nô Đa hừ lạnh một tiếng. Nô giật nghe chút, lập tức sáng suốt ngậm miệng lại, phàm là chính mình còn dám tiếp một câu, đề tài kế tiếp khẳng định liền muốn hướng thúc cưới bên trên đi. Hiện tại cũng không phải thảo luận những ngày thời điểm, Lâm lão bản tin tức mới là trọng yếu nhất. Hai huynh muội cấp tốc đứng ở cửa trước cửa ra vào, con mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động, nhìn xem trong nhóm không ngừng nhấp nhô tin tức, thời khắc chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần vừa được biết xác thực vị trí, liền trước tiên xuất phát. Đầu đầu mới không phải kim mao, cái kia, ta trước tiên nói một chút, Lâm lão bản tuần này bán là sủng vật thực phẩm chín, mà lại yêu cầu nhất định phải mang theo sủng vật mới có thể mua sắm. Lời này vừa ra, chính nhìn chằm chằm điện thoại di động Ngô giật cùng Ngô Mộng Mộng hai người trong nháy mắt trợn tròn mắt. Sủng vật thực phẩm chín. Lâm lão bản tuần này không làm người. Cơm. Chương 432, chào phúng toàn bộ triển khai chương 432, chào phúng toàn bộ triển khai cũng may đối niệm vì cũng không định thừa nước đục thả câu, rất nhanh liền tại trong nhóm giải thích cặn kẽ nói bất quá Lâm lão bản tay nghề mọi người cũng là hiểu nha, mặc dù lần này làm chính là sủng vật thực phẩm chín, nhưng ta tự mình hưởng qua hương vị đơn giản tuyệt. Hôm nay ban có thịt châu bí đỏ bánh cao lương, thịt gà khoai lang bánh cao lương, còn có thiêu đốt vịt ngực cơm thịt đoàn. Đối niệm vi đem thực đơn đánh vào trong nhóm. Thốt ra lời này xong, bởi vì sủng vật thực phẩm chín mà hơi lạnh xuống đến một chút cho chuyện nhóm, trong nháy mắt lại lần nữa sinh động, tin tức như không ngừng nhấp nô. Ta đi, sủng vật thực phẩm chín ngươi cũng bên dưới phải đi miệng, liền xem như Lâm lão bản làm người cái này cũng có chút bụng đói ăn còn đi. Sủng vật thực phẩm chín lời nói, vì sủng vật khỏe mạnh, liền không thể thả mối đi, thật có thể ăn mà không? Ta biểu thị hoài nghi. Ấy, ngươi đừng nói, ta kỳ thật hưởng qua miêu đầu, cảm giác còn rất giống lạp xưởng hun khói mùi vị đâu. Nói thật, mỗi lần cho nhà ta miêu mở đồ hộp, mùi thơm kia xông vào mũi, ta cũng nhịn không được muốn nếm thử. Đới niệm vi vừa ăn bánh cao lương, một bên ngựa không dừng vó hồi phục trong nhóm tin tức, loay hoay quên cả trời đất. Cái này bánh cao lương thật ăn ngon đến không được. Các ngươi cũng chớ xem thường đây là cho sủng vật ăn hôm nay mua được người à, cơ hội đều đang ăn đâu. Địa điểm ngay tại Hoa Điểu thị trường cửa ra vào khối này, bất quá hôm nay mọi người cũng đừng tới, đồ vật đã toàn bộ bán xong. Tuần này ra quẩy thời gian là 6 giờ chiều, mọi người có thể tuyệt đối đừng bỏ lỡ rồi. Nói, nàng lại lấy ra điện thoại, đập bánh cao lương cùng cơm nắm tấm hình phát tại trong nhóm. Ta đi, cái này bên ngoài, ngươi nói là cái gì cao cấp điểm tâm ta cũng tin a. Không hổ là Lâm lão bản, liền ngay cả làm sủng vật thực phẩm chín, đều như thế truy cầu bên ngoài, quá lợi hại. Xong, ta chỉ nhìn tấm hình cũng đã bắt đầu chảy nước miếng. Không được, ta nhất định phải đi nếm thử. Không được, quản hắn có phải hay không sủng vật thực phẩm chín, chỉ cần là Lâm lão bản tự mình làm, ta liền muốn ăn. Ta tờ mờ ăn ăn ăn ăn một chút. Nô giật cùng Nô Ngộng Ngộng khi nhìn đến trong nhóm những thảo luận này sau, không hẹn mà cùng ngẩng đầu, liếc nhau, cảm nhận được rõ ràng giống nhau ý tứ. Trong nhóm người kia nói không sai à, đây chính là Lâm lão bản tự mình làm mỹ thực, hơn nữa còn đã bị bạn nhóm bọn họ nghiệm chứng qua xác thực ăn ngon, căn bản là không có lý do không đi thôi. Nếu biết được hôm nay Lâm lão bản đồ ăn đã toàn bộ bán xong, trong lòng hai người mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng bỏ đi lập tức tiến về suy nghĩ. Nhưng là chúng ta đi đâu tìm sủng vật ta? Lâm lão bản yêu cầu nhất định phải mang theo sủng vật mới được. Nô Mộng Mộng một mặt lo âu nói ra. tìm bằng hữu thân thích cái gì mượn hai đầu chó tới nuôi mấy ngày tốt, dù sao cũng liền mấy ngày nay. Cuối tuần Lâm lão bản khẳng định liền đổi mua bán đồ vật cùng yêu cầu. Nô giật bước cảm, suy tư một lát sau nói ra. Thế nhưng là mượn tới nuôi dưỡng ở trong nhà lời nói, hai ta tuần này ban ngày đều muốn đi làm, cũng chỉ có thể để cha mẹ ở nhà nhìn xem. Nô ngọc ngọc trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Nô cha má nô cũng không phải là loại kia ưa thích trong nhà có sủng vật người, để bọn hắn hỗ trợ chiếu cố cậu cậu không phải một chuyện dễ dàng. Mấy ngày mà thôi, cùng cha hảo hảo nói một chút. Lão nhân gia ông ta mang hai mềm, nói không chừng đáp ứng. Nô giật nói, quay người hướng phía phòng khách đi đến. Hắn ngồi tại Nô cha bên người, trên mặt trong nháy mắt tích tụ ra một cái định nọt dáng tươi cười. Cha, thương lượng vấn đề thôi. Nô cha nghe được thanh âm, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc nhìn Nô giật, tức giận nói ra, xem xét ngươi vẻ mặt này, liền biết ngươi không chuẩn bị thả cái gì tốt cái dám, không được. Ta còn chưa nói đâu. Nô giật trừng to mắt, một mặt im lặng. Đây cũng quá không nể mặt mũi, nói đều không cho nói xong, liền trực tiếp tự tuyệt. Vậy ngươi nói đi, ta nghe một chút ngươi chuẩn bị làm gì. Nô cha hai chân nhấc lên, một bộ rửa hai lắng nghe bộ dáng. Ta nhìn ngài nhị lão bình thường ở nhà có phải hay không rất không có ý nghĩa, ta làm hai đầu chó tới cùng ngươi hai mấy ngày thế nào. Nô giật cười hì hì nói. Nô cha nghe nói như thế, trên dưới đánh giá Nô giật hai giây, sau đó chậm rãi nói ra, hai đầu chó. Một đầu cũng được. Nô giật thấy tình thế không ổn, sợ Nô cha triệt để cự tuyệt, lùi lại mà cầu việc khác, không chút do dự đổi giọng. Dù là chỉ có một con chó cũng coi là giải quyết một nửa vấn đề không phải. Ai ngờ, Nô cha nghe nói như thế, có chút giơ lên quẹ miệng, không nhanh không chậm nói ra, một con chó lời nói chúng ta không phải có sao. Ân, chúng ta có nuôi chó sao? Ta làm sao không biết? Nô giật một mặt mở miệng. Ngươi không phải liền là một đầu chó độc thân sao? Nô cha chảo phúng toàn bộ triển khai. Cha, ngươi quá mức a. Ngươi mỗi ngày ép buộc ta có ý tứ sao? Nô giật lập tức gấp, lúc này mới vài phút, liền bị cha ruột đối hai lần, liền xem như tượng đất còn có ba phần hỏa khí đâu. Ngươi cho rằng ta không muốn tìm đối tượng sao? Nô giật càng nói càng kích động, thanh âm cũng không tự giác để cao mấy phần. Ấy ấy, chớ quấy rầy chớ quấy rầy. Nô ngọc ngọc thấy thế không ổn, vội vàng chạy chậm tới hòa giải, ý đồ cứu vãn hai cha con này quan hệ. Nô giật nghe chút, lập tức cảm động, trong lòng cảm khái, quả nhiên vẫn là thân muội tử biết đau lòng nhà mình lao ca a. Tại thời khắc mấu chốt này, hay là muội muội đáng tin. Nhưng mà, Nô ngọc ngọc lại nhìn cũng chưa từng nhìn Nô giật một chút, trực tiếp đối với Ngô cha nói ra, cha, chúng ta giả thiết một chút à, giả thiết ca ca ta không phải con của ngươi, cùng chúng ta không có cái gì quan hệ. Ngươi nguyện ý ta tìm một cái giống hắn dạng này đối tượng a? Ngô cha nghe nói như thế, hơi sững sờ, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, ngay sau đó trở nên hơi dữ tợn, giống như là nghĩ tới điều gì đáng sợ hình ảnh. Lập tức, hắn không chút do dự nói, ngươi nếu là tìm dạng này, hắn cái chân nào bước vào chúng ta cửa, ta liền đánh gãy hắn cái chân nào. Ngữ khí gọi là một cái chém đinh chặt sắt. Cái này chẳng phải kết sao? Ngô ngọc ngọc vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý khuê nữ, hay là lời của ngươi nói có đạo lý à? Nô cha một mặt tán đồng gật gật đầu. Nô giật con mắt trợn thật lớn. Cái nhà này không có cách nào chờ đợi. Bên này, Dương Huyền nhìn đồng hồ, lại nhìn coi đã bị Nguyễn Mây Thư đặt trước không còn toan, liền chuẩn bị thu quán. Dù sao đồ vật đều bán xong, cũng không có gì có thể tiếp tục làm việc lụng. Nguyễn Mây Thư sớm đã gọi điện thoại tìm người tới, đem những cái kêu bánh cao lương từng cái dọn đi. Hết thể an bài thỏa đằng sau, Nguyễn Mây Thư đi đến Dương Huyền trước mặt, nhẹ nhàng nói ra, Lâm lão bản, hôm nay thật sự là rất cảm tạ ngài. Đồ vật ta trước hết lấy đi rồi, lần sau gặp lại a. Một bên khác, Đới Niệm Vi cùng Đậu Đậu đều ăn non nê. Đới Niệm Vi vô vô bụng của mình, hài lòng nói ra, ăn ngon chống đỡ a, Đậu Đậu, chúng ta đi công viên bên cạnh đi tản bộ tiêu thực đi. Lâm lão bản, ngày mai gặp a. Đới Niệm Vi đối với Dừng Huyền phất phất tay, kéo trong tay dẫn dắt dây thừng, nói ra, Đậu Đậu, chúng ta đi thôi. Nhưng mà, vừa đi chưa được hai bước, Đậu Đậu bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, mũi tên bình thường xông trở lại, lập tức ôm lấy Dừng Huyền đùi, hai cái chân trước chăm chú đào tại Dừng Huyền trên đùi, trong cổ họng không ngừng phát ra ô ô ô thanh âm. Thường thụ được Dừng Huyền đại sư cấp sủng vật xoa bóp đằng sau đầu, giờ phút này toàn bộ chó thể xác tinh thần đã là Dừng Huyền hình dáng. Chương 433, ngày mai những người kia tuyệt đối một cái so một cái chạy nhanh. Chương 433, ngày mai những người kia tuyệt đối một cái so một cái chạy nhanh. Hoa đi a, ta tay phân tay nước tiểu đem ngươi nuôi lớn, không như Dừng lão bản một bữa cơm một lần xoa bóp sao? Đới Niệm Vi lập tức giận đến nổi trận lôi đình, nàng một cái bước xa sông lên trước, vươn tay một thanh níu lại đầu sau cái cổ da lông, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi tên không có lương tâm này, nói đi, trực tiếp đem thể trọng cao tới 30 kg đậu đậu xách lên. Đậu đậu trên không trung bốn chân loạn đạp, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Đới Niệm Vi mang theo đậu đậu, thở phì phò dần dần từng bước đi đến, chỉ để lại liên tiếp tiếng phàn nàn. Dương Huyền đem toa ăn bên trên thu thập thỏa đáng, sau đó cười trên toa ăn, cười hướng ra phương hướng chạy tới. Nửa giờ sau, Triệu Đào nắm một đầu A Sĩ Kỳ, thở hồng hộc đi tới Hoa Điệu thị trường cửa ra vào trên đường. Hắn giờ phút này sâu sắc cảm nhận được, tới cửa dắt chó công việc này, hoàn toàn không phải chính mình trước đó tưởng tượng đơn giản như vậy, nói làm liền có thể làm. Một chút tương đối coi trọng hoặc là tỷ đấu quan xúc phân, đối với tới cửa dắt chó người yêu cầu khá cao. Thường thường hy vọng đối phương có tương quan hành nghề kinh nghiệm, hoặc là ít nhất phải có bao nhiêu thứ tướng đóng cửa lại dắt chó lý lịch, dùng cái này đến bảo đảm nhà mình bảo bối sùng vật an toàn. Giống Triệu Đào loại này vẹn vẹn từng có một lần dắt chó kinh lịch, hơn nữa còn là vừa mới đăng ký tài khoản, rất nhiều người khi nhìn đến tin tức của hắn lúc, đều lo liệu lấy thái độ không tín nhiệm, không chút do dự cự tuyệt. đến mức Triệu Đào hôm nay hao phí thời gian dài cùng tinh lực, liên hệ thật nhiều người, mài hỏng một mép, mới rốt cục lại tranh thủ đến một lần tới cửa dắt cho cơ hội. Quá khó khăn a. Triệu Đào nhìn qua trước mắt đầu này quen thuộc nhưng lại để hắn rất cảm thấy gian khổ khu phố, nước mắt đều nhanh xuống. Hắn nói tới khó, không đơn thuần là chỉ tìm tới nguyện ý để hắn lên cửa dắt cho đối tượng, còn có mang theo A Sĩ Kỳ loại tinh lực này quá thừa chó đi ra ngoài, cần thiết hao phí to lớn tinh lực. Cái này A Sĩ Kỳ căn bản không cảm giác được mệt mỏi, trên đường đi càng không ngừng chạy ngược chạy xuôi, lôi kéo Triệu Đào cánh tay đau nhức. Cũng may rốt cục vẫn là đến chỗ rồi. Triệu Đào hít sâu một hơi, tựa hồ loáng thoáng ngửi được bánh cao lương thơm ngọt khí tức, trên mặt hiện ra vẻ mong đợi thần sắc. Hôm qua là ta muốn quá đơn giản, lần này ta nhất định phải nhiều mua một chút, miễn cho ngày mai còn muốn phí lớn như vậy sức lực. Triệu Đào ở trong lòng làm ra quyết định. Sau đó, hắn nắm chặt A Sĩ Kỳ dẫn dắt dây thừng, thẳng đến hôm qua rừng Huyền Bảy quậy bán hàng vị trí mà đi. Chờ đến địa phương, Triệu Đào lại trợn tròn mắt, nhìn qua trước mắt trống rông sân bãi, không khỏi ngẩn người ra. Trong lúc nhất thời, hắn hoàn toàn không biết cái kia bán bánh cao lương lão bản là hôm nay đổi địa phương bày quầy bán hàng, hay là sẽ trễ một chút lại tới. Nếu như là trễ một chút tới, vậy còn dễ nói, chính mình chờ nhất đẳng chính là. Nhưng nếu là lão bản đổi chỗ cái này biển người mênh mông, chính mình lại nên đi cái nào tìm a một bên khác. Đới Niệm Vi mang theo đậu đậu tại công viên đi mau một vòng, cái chán có chút đổ mồ hôi. Khi nàng đường cũ trở về, đi ngang qua rừng huyền trước đó bày quầy bán hàng vị trí lúc, một chút liền thấy được trên bậc thang Triệu Đào. Lần này lại nhìn thấy đối phương, Đới Niệm Vi trong lòng đã hoàn toàn không có trước đó nộ khí. Suy nghĩ cẩn thận, nếu không phải Triệu Đào trước đó cử động, chính mình đoán chừng cũng sẽ không cơ duyên xảo hợp tìm tới Lâm lão bản. Nhìn như vậy, cũng là xem như nhân họa đắc phúc. Bởi vậy, Đới Niệm Vi chủ động hướng phía Triệu Đào đi qua, hào phóng lên tiếng chào hỏi, nói ngươi tốt nhà, lại gặp mặt. Triệu Đào thình lình nghe được Đới Niệm Vi thanh âm, giật nảy mình, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này đụng phải Đới Niệm Vi, lập tức có chút xấu hổ. Hắn vội vàng nói, à, ngươi tốt hôm qua thật sự là không có ý tứ, ta không nên tự tiện cho đậu đậu cho ăn, là ta cân nhắc không chu toàn. Không quan hệ rồi, hôm qua ta thái độ cũng không tốt. Ta muốn khẳng định cũng là đậu đậu thèm ăn không được, ngươi mới nhịn không được ý nó. Đới Niệm Vi cười cười, biểu hiện ra không thèm để ý dáng vẻ. Đới Niệm Vi lời nói này lại làm cho Triệu Đào càng thêm không có ý tứ. Hắn gãi đầu một cái, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ tay lớn một cái, hưng phấn mà nói ra, đúng rồi, cái kêu bán bánh cao lương lão bản chính là tại cái này bảy quầy bán hàng, ta xem chừng hôm nay khả năng còn chưa tới đâu. Ngươi nếu là không yên tâm, có thể tại bực này một hồi, tận mắt nhìn cái kia bánh cao lương. Tin tưởng ta, cái kia bánh cao lương mặc kệ là người ăn hay là chó ăn đều tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi nếu là nếm thử, liền biết tốt bao nhiêu ăn. Triệu Đào trong ánh mắt tràn đầy đối với bánh cao lương tôn sùng. Đới Niệm Vi nghe nói như thế, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nàng nhưng so sánh Triệu Đào hiểu rõ hơn Lâm lão bản là người, khi biết bánh cao lương là Lâm lão bản tự tay chế tác một khắc kia trở đi, nàng liền chưa bao giờ có bất kỳ lo lắng nào. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Triệu Đào vậy mà đần độn ở chỗ này làm các loại Lâm lão bản. Khá lắm, cái này nếu là không có đụng phải chính mình, còn không biết phải chờ tới lúc nào đâu. Bán bánh cao lương lão bản đã bán xong thu quán về nhà, ngươi đừng đợi. Đới Niệm Vi nói thẳng. Cái gì? Triệu Đào lập tức ngộng, vô ý thức phản bác, làm sao có thể bán nhanh như vậy? Có người đem lão bản đồ vật toàn bao xuống, đoán chừng đều đi có hơn nửa canh giờ đi. Đới Niệm Vi nhìn xem Triệu Đào dáng vẻ, trong lòng không khỏi có chút đồng tình. Nàng rất có thể lý giải Triệu Đào thời khắc này cảm thụ, đây cơ hồ chính là bọn hắn những này giả thực khách mỗi tuần đều sẽ kinh lịch thường ngày. Lập tức thuận tiện tâm địa nhắc nhở, lão bản 6 điểm ra quầy, nếu như ngươi ngày mai muốn tới nói, tốt nhất 5 điểm liền đến xếp hàng, không phải vậy khẳng định là không mua được. Triệu Đào còn đắm chìm tại bán xong thu quán tin giữ này bên trong, lại nghe được Đới Niệm Vi nói muốn sớm 1 giờ đến xếp hàng, cả người càng ngộp bức. Sớm 1 giờ đến xếp hàng, này sẽ không có chút quá khoa trương a? Phải biết chính mình hôm qua tới thời điểm, bánh cao lương thế nhưng là tùy thời đều có thể mua được, hoàn toàn không có phí khí là gì. Làm sao vẹn vẹn qua một ngày, hoàn toàn liền không giống với lúc trước. Thế giới này biến hóa tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh chút đi. Đới Niệm Vi mặc kệ Triệu Đào nội tâm hoang mang. Dù sao nàng cảm thấy nhắc nhở câu này, cũng coi là báo đáp đối phương trước đó trong lúc vô tình để cho mình biết Lâm lão bản tin tức. Về phần Triệu Đào tin hay không nàng, vậy thì không phải là nàng có thể quan tâm sự tình. Chính nàng ngày mai khẳng định là muốn sớm 1 giờ, hoặc là nửa giờ liền đến. Đừng nhìn trong nhóm những người kia tại đôi kia sùng vật thực phẩm chín nói này nói kia, cái gì chất vấn có thể ăn được hay không, có ăn ngon hay không loại hình ba lạp thảo luận cái không xong. Nhưng Đới Niệm Vi dám lấy chính mình tín dự cam đoan, ngày mai những người kia tuyệt đối một cái so một cái chạy nhanh. Lâm lão bản tay nghề bày ở chỗ này, mọi người ngoài miệng nói các loại lo lắng, trên thực tế trong lòng đều rõ ràng, bỏ lỡ lần này nhưng là không còn cơ hội. Cho nên a, phàm là đi trễ một chút, vậy khẳng định liền mua không được. Chương 434, không phải, người đưa cho cậu ăn đồ vật, thế mà để ta ăn. Chương 434, không phải, người đưa cho cậu ăn đồ vật, thế mà để ta ăn. Màu đen lao tư lai tư ảnh, chạy chậm rãi tiến nhập tĩnh mịch trong trang viên. Vương ông. Vương cách đó không xa, trên bãi cỏ thỏa thích vui chơi ba cái chó, trong nháy mắt bắt được khí tức quen thuộc, hưng phấn mà kêu lên. Ngay sau đó, liền hướng phía lao tư lai tư miễn ảnh phương hướng cực nhanh chạy tới. Một vị quản gia bộ dáng người, cấp tốc từ một bên trong kiến trúc đi ra, hắn đi vào bên cạnh xe, có chút xoay người, vươn tay nhẹ nhàng mở cửa xe ra. Nguyễn Vân Thư cẩn thận từng ly từng tí ôm trà sữa từ trong xe đi xuống. Nàng nhìn quanh bốn phía một cái, mở miệng hỏi, "Lý thúc, vừa mới để cho người ta trả lại những cái kia bánh cao lương đâu? Đều đã đưa đến phòng bếp, tiểu thư." Quản gia Lý Thúc lập tức trả lời: "Lấy tới 5 cái đi, ta muốn uy uy bọn chúng." Nguyễn Vân Thư nói, nhìn về phía cái kia mấy cái chính vui sướng chạy tới cầu cầu. Quản gia Lý Thúc nghe vậy, lập tức gật đầu ra hiệu, quay người cấp tốc sắp xếp người đi phòng bếp lấy bánh cao lương. Ba cái chó đã chạy đến Nguyễn Vân Thư bên người, vây quanh Nguyễn Vân Thư vui sướng đi lòng vòng, cái mũi càng không ngừng ngửi tới người lui, vậy mà lộ ra so dị vãng càng thêm thân mật. "Oa, không hổ là mũi chó. Nhanh như vậy đã nghe đến mùi thơm có đúng không?" Nguyễn Vân Thư vừa cười vừa nói. Nàng đem trà sữa đưa cho quản gia Lý Thúc, vừa tay sắt bên sờ sờ mỗi một cái đầu chó. Không có vài phút, một vị A-di bưng một cái khay bước nhanh đi tới, trên khay trưng bày mấy cái bánh cao lương, thơm ngọt khí tức tràn ngập trong không khí ra. Ba cái chó bén nhạy ngửi được bánh cao lương mùi thơm mê người, lập tức bị hấp dẫn tới, đồng loạt nhìn về phía A-di trong tay khay. Nếu không phải ngày bình thường tiếp thụ qua tốt đẹp huấn luyện, giờ phút này chỉ sợ sớm đã không kịp chờ đợi nào tới. Dù vậy, vẫn như cũ có thể rõ ràng mà nhìn thấy bọn chúng khỏe miệng đã bắt đầu không bị khống chế lan tràn ra nước bọt, trong cổ họng còn thỉnh thoảng phát ra ô ô thanh âm. Đều ngồi xuống. Nguyễn Vân Thư ra lệnh một tiếng, ba cái cẩu cẩu lập tức đều nhịp ngoan ngoãn tọa hạ, bọn chúng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn một chút Nguyễn Vân Thư, lại quay đầu nhìn xem A Di trong tay bánh cao lương. "Thật ngoan, đây là ban thưởng các ngươi." Nguyễn Vân Thư cầm lấy bánh cao lương, theo thứ tự đút cho ba cái cẩu cẩu. Đám nhóc con vừa nhìn thấy mỹ thực đưa đến bên miệng, trong nháy mắt mở ra hung mãnh cơm khô hình thức. "Tiểu thư, xem ra bọn chúng rất ưa thích đâu." Quản gia Lý Thúc ở một bên nhìn xem, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Đương nhiên, cái này bánh cao lương ăn rất ngon đấy. Lý Thúc, ngươi cũng từng một cái đi." Nguyễn Vân Thư nói, một cách tự nhiên từ trên khay cầm lấy một cái bánh cao lương, đưa tới Lý Thúc trước mặt. Lý Thúc tại chỗ liền triệt để mê mang, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. "Không phải, ngươi đưa cho chó ăn đồ vật, thế mà để cho ta ăn." Là một cái tại Nguyễn gia cẩn trọng phục vụ nhanh 20 năm lão quản gia, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, nước mắt đều kém chút xuống tới. Vô số suy nghĩ tại trong đầu hắn gào thét mà qua. Chẳng lẽ là tiểu thư cảm thấy mình bộ xương già này đã không còn dùng được, không làm được bao nhiêu việc cho nên chuẩn bị giống đuổi chó một dạng đem chính mình đuổi rơi? Hay là nói mình gần nhất không cẩn thận làm cái gì để tiểu thư không cao hứng sự tình, đến mức nàng phải dùng loại phương thức này đến vũ nhục chính mình? Lại hoặc là, đây thật ra là tiểu thư phụ thân, Nguyễn tiên sinh thụ ý. "Lý Thúc, ngươi mau nếm thử nhìn." Nguyễn Vân Thư gặp Lý Thúc là người, nhịn không được thúc giục một tiếng, mang trên mặt hưng phấn cùng chờ mong. "Ta biết tiểu thư." Quản gia Lý Thúc bờ môi run rẩy, cầm lấy bánh cao lương, sau đó nhắm mắt lại nhận mệnh đem bánh cao lương nhét vào trong miệng. Những cái kia có đủ, trái tim băng giá, không hiểu, mờ mịt chờ chút rất nhiều phức tạp cảm xúc, đang ăn đến bánh cao lương đằng sau, trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. "Ân, có vẻ như thật đúng là ăn thật ngon." Quản gia Lý Thúc đột nhiên mở to mắt, bắt đầu miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Thơm ngọt hương vị tại trong miệng giống như thủy triều lan tràn ra, cùng mang theo tự nhiên vị ngọt khoai lang, cây ngô xào rượu phối hợp dấu ở trong đó bỏ biên, sẽ không để cho người cảm thấy có bất kỳ không hài hòa cảm giác, ngược lại miệng đầy thơm ngát, để cho người ta muốn ngừng mà không được. "Đây là vị nào lão sư phó tay nghề?" Quản gia Lý Thúc nuốt xuống trong miệng bánh cao lương, lập tức tò mò hỏi thăm. Lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm, dạng này tay nghề tuyệt không phải người bình thường có thể có được. Loại này tay nghề tinh xảo lão sư phó nhất định phải ghi chép lại, về sau trong trang viên tổ chức yến hội thời điểm, nói không chừng liền có thể phát huy được tác dụng. Như vậy để cho người ta kinh diễm bánh cao lương, nếu như xuất hiện tại trên yến hội, tất nhiên sẽ để các tân khách khen không dứt miệng, là yến hội làm rạng rỡ không ít. "A, không phải lão sư phó rồi, lão bản là người trẻ tuổi." Nguyễn Vân Thư nhìn xem Lý Thúc vẻ mặt kinh ngạc kia, nhịn không được bật cười. "Vậy vị này người trẻ tuổi, tất nhiên là một vị nào đó mặt hơi lớn sư phụ quan môn đệ tử đi." Quản gia Lý Thúc nghe chút, càng thêm tới hào hứng, lập tức tán dương. "Ha ha, cũng không phải rồi." Nguyễn Vân Thư nhìn xem Lý Thúc liên tiếp đoán sai, trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, nàng cố ý thừa nước đục thả câu, mới lại bổ sung: "Ngươi khẳng định đoán không được, đây là ta tại quán ven đường mua." "Cái gì?" Quản gia Lý Thúc một mặt chấn kinh. Thân là Nguyễn gia đại quản gia, những năm gần đây, hắn đi theo Nguyễn gia được chứng kiến vô số xa hoa chẳng diện, tầm mắt chi khoáng đạt, tuyệt không phải phổ thông thường nhân có thể đánh đồng. Như vậy tinh xảo tay nghề, làm ra mỹ thực lại chỉ là đến từ một cái quán ven đường. Nếu không phải hắn đối với tiểu thư tính tình giải, hắn tất nhiên sẽ coi là đây chỉ là một trò đùa nói. "Đúng rồi, cha ta trở về rồi sao?" Nguyễn Vân Thư đột nhiên nhớ tới phụ thân, không kịp chờ đợi hỏi. Đã không kịp chờ đợi muốn cho cha của mình cũng nếm thử cái này mỹ vị bánh cao lương. "Nguyễn tiên sinh có thể muốn rất muộn, có xã giao." Quản gia Lý Thúc lập tức trả lời. "Thứ tư." Sáng sớm 8 điểm, Nguyễn Trấn Trung sau khi đánh răng rửa mặt xong, thân mang một bộ cắt xén đẹp đẽ quần áo ở nhà, trực tiếp đi tới rộng rãi phòng ăn. Cứ việc có được lấy đại trang viên, xuất thân giàu có, nhưng Nguyễn Trấn Trung tại bữa sáng bên trên kỳ thật rất đơn giản. Hôm nay bữa sáng vẫn như cũ như thường ngày bình thường, một bát nóng hôi hổi cháo gạo, một cái trứng gà luộc nước, còn có hai cái bánh bao cùng một cái bánh cao lương. "Cái này bánh cao lương là ở đâu ra?" Nguyễn Trấn Trung nhìn xem trong mâm bánh cao lương, không khỏi hơi sững sờ. Hắn ngày bình thường ở nhà ăn điểm tâm, trên cơ bản đều là cố định cái kia mấy thứ đồ ăn, trừ phi là hắn cố ý phân phó, nếu không trong nhà đầu bếp là tuyệt sẽ không tự tiện làm chủ thay đổi hoặc tăng thêm món ăn. "Đây là tiểu thư cố ý mua về, tối hôm qua cố ý dặn dò chúng ta nhất định phải cho Nguyễn tiên sinh ngài nếm thử." Bên cạnh A Di, nhìn thấy Nguyễn Trấn Trung mặt lộ nghi hoặc, lập tức tiến lên giải thích nói. Chương 435, LLL, chương 435, LLL, dạng này a. Nguyễn Trấn Trung nghe nói như thế, trên mặt lập tức lộ ra ấm áp nụ cười vui mừng. Trong ánh mắt tràn đầy đối với nữ nhi yêu thương cùng tương triều, hỏi: "Thư thư còn đang ngủ sao?" "Tiểu thư đã ăn rồi, đang ở trong sân dắt chó đâu. A Di chỉ phòng ăn phía ngoài phương hướng. Nguyễn Trấn Trung vô ý thức quay đầu nhìn về phía phòng ăn bên ngoài, xuyên thấu qua sáng tỏ cửa sổ sắt đất, mơ hồ có thể nhìn thấy nhà mình khuê nữ cái kia thân ảnh chính xuyên thẳng qua tại mấy cái cầu cầu ở giữa. Tốt, vậy ta ăn cơm trước, lại đi cùng thư thư hội trò chuyện mà trời, sau đó lại đi công ty tốt. Nguyễn Trấn Trung nói đi, sau đó đưa tay cầm lên bánh cao lương. Hiện tại bánh cao lương làm đều rất tinh xảo à, không giống ta khi còn bé, trong nhà nghèo, vừa đen lại cậu thả, ăn đều còi cuống họng. Nguyễn Trấn Trung nhìn chăm chú trong tay bánh cao lương, không khỏi cảm khái. Hắn khi còn bé trong nhà nghèo, là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng điển hình, lúc tuổi còn trẻ xông xáo Thương Hải, mới sáng tạo ra bây giờ cái này lớn như vậy gia nghiệp. Ngược lại là rất lâu cũng chưa từng ăn bánh cao lương. Nguyễn Trấn Trung nói, liền dẫn một loại nào đó ức khổ tư điểm cảm xúc, chậm rãi đem bánh cao lương đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng cắn một cái. Những cái kia liên quan tới khi còn bé thời gian khổ cực cảm xúc, tại bánh cao lương cửa vào đằng sau, trong nháy mắt bị trong miệng tràn ngập ra thơm ngọt xua tan. Ân, cái này bánh cao lương Nguyễn Trấn Trung mê mang một chút, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Cái này bánh cao lương mỹ vị trình độ vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn, ăn ngon đến hắn trong lúc nhất thời còn muốn không ra bất kỳ có thể cùng sánh vai đồ ăn. Hắn nhìn xem trong tay cái này bánh cao lương, nguyên bản cái kia cố ức khổ tư điểm sức lực, giờ phút này kéo dài không nổi nữa. Giản thật nếu như mình khi còn bé bánh cao lương ăn ngon như vậy, kia cái gọi là gian khổ tuế nguyệt, còn có cái gì có thể oán trách đâu? Chỉ sợ mỗi ngày đều hạnh phúc ghê gớm. Một cái bánh cao lương trong chớp mắt liền bị Nguyễn Trấn Trung ăn xong, ý hắn còn chưa hết liếm môi một cái, mở miệng nói, chỉ có cái này một cái sao? Tiểu thư mua về rồi rất nhiều, ta sẽ giúp ngài làm nóng một cái. A Di thấy thế lập tức xoay người đi phòng bếp. Hai cái đi, ta hôm nay cảm giác khẩu vị đặc biệt tốt. Nguyễn Trấn Trung cười ha ha, tâm tình đặc biệt thư sướng, ngay sau đó liền quyết định, sáng sớm hôm nay thèm ăn, liền toàn bộ không giữ lại chút nào cho cái này bánh cao lương. Ăn điểm tâm xong, Nguyễn Trấn Trung trực tiếp đi tới trong đình viện. Ánh nắng vẩy vào trên đại địa, nhà mình xinh đẹp khuê nữ, chính sức sống tràn đầy theo sát mấy cái cầu cầu tại trên bãi cỏ chạy chơi đùa. Hình ảnh kia tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, để Nguyễn Trấn Trung không khỏi lòng sinh cảm khái, một loại cảm giác tốt đẹp xông lên đầu. Hắn lặng lặng thưởng thức một lát cái này ấm áp tráng cảnh, lập tức liền nhìn thấy nhà mình khuê nữ dừng bước, từ bên hông trong bao đeo lấy ra một đoàn đồ vật, sau đó phân biệt đút cho bên người vây quanh cậu tử. Nguyễn Trấn Trung tập trung nhìn vào, đây không phải chính mình vừa mới nếm qua bánh cao lương sao? Đợi lát nữa. Không phải, đứa nhỏ này không phải nói cố ý mua cho mình sao? Làm sao lại dùng để cho chó ăn? Chẳng lẽ tại nhà mình khuê nữ trong lòng, lao cha cùng chó lại là một cái địa vị? Nguyễn Trấn Trung cả người cũng không tốt, thân thể càng là không bị khống chế lắc lư hai lần. Quản gia Lý Thúc không biết từ chỗ nào nơi hẻo lánh cấp tốc xung ra, một cái bước xa xông lên trước đỡ lấy Nguyễn Trấn Trung, mặt mũi tràn đầy lo âu hỏi: "Nguyễn tiên sinh, cần liên hệ bác sĩ sao?" "Không, không cần." Nguyễn Trấn Trung hít sâu một hơi, chăm chú níu lại quản gia Lý Thúc cánh tay, chỉ hướng ngay tại cho chó ăn Nguyễn Văn Thư. "Cái kia bánh cao lương là chuyện gì xảy ra mà?" "À, ta hỏi qua tiểu thư, đó là nàng từ một cái bán sùng vật thực phẩm chín quán ven đường mua về." Quản gia Lý Thúc lập tức giải thích nói: "Sùng vật thực phẩm chín?" Nguyễn Trấn Trung nghe được mấy chữ này, cảm giác mình thế giới Phật trong nháy mắt sụp đổ. Chính mình đường đường tập đoàn chủ tịch, sáng sớm ăn lại là cho chó ăn đồ ăn. Hơn nữa còn là nhà mình bảo bối khuê nữ tự mình dặn dò cho mình từng. "Tiểu Lý A, ta gần nhất có phải hay không chỗ nào xin lỗi thư thư?" Nguyễn Trấn Trung thanh âm đều là run, nàng có hay không đã nói với ngươi cái gì? "Ngài là không phải hiểu lầm cái gì? Tiểu thư gần nhất hết thể như thường a." Quản gia Lý Thúc trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ, không rõ Nguyễn tiên sinh tại sao lại có ý nghĩ như vậy. "Hiểu lầm? Không có hiểu lầm đấy, thư thư đều để ta ăn cậu thực khẳng định là đối với ta có ý kiến." Nguyễn Trấn Trung càng nói càng kích động, trong thanh âm mang theo một tia bị khuất, trước kia nàng phản nghịch nhất thời điểm, cũng nhiều nhất là hai canh giờ không cùng ta nói chuyện mà thôi. Nguyễn Trấn Trung nói chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên không trôi chảy. "A, ngài nói cái kia a?" Quản gia Lý Thúc lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ nhàng thở ra, cười nói, "Ngài thật hiểu lầm. Kỳ thật cái này bánh cao lương không chỉ có ngài ăn, ta cũng ăn, tiểu thư chính mình cũng ăn. Tiểu thư còn đưa cho Lý A Di, Triệu A Di, lái xe Vương sư phó chờ chút, tất cả mọi người hưởng qua." Nguyễn Trấn Trung, lờ. Lâm Viễn lại là ngủ một giấc đến giữa trưa, sau khi ăn cơm chưa xong, liền tới đến phòng bếp. Hắn hôm nay chuẩn bị lại tăng thêm một cái cơm nắm chủng loại. Bánh cao lương liền bảo trì hai loại khẩu vị không thay đổi liền tốt. Về phần mới tăng cơm nắm khẩu vị, thì là cá hồi tôm tươi cơm nắm. Cá hồi cùng tôm tươi đều có tươi mới độ yêu cầu, cho nên Lâm Viễn hai loại bánh cao lương cùng con vịt quay ngược cơm thịt đoàn đều chuẩn bị không sai biệt lắm đằng sau, mới bắt đầu chế tác hôm nay mới khẩu vị cơm nắm. Tươi mới cá hồi lột vỏ đi xương, để vào chỗ bên trong chưng chín. Đang chờ đợi cá hồi chưng chín thời gian bên trong, hắn lại cầm lấy tôm tươi, cẩn thận đi sát đi chỉ tôm, sau đó đem xử lý tốt tôm tươi đun sôi cắt đinh. Củ khoai đem nó lột vỏ, vì phòng ngừa củ khoai oxy hóa, lột vỏ sau củ khoai cần ngâm tại trong nước lạnh. Một lát sau, hắn đem củ khoai cắt thành khối nhỏ, để vào chỗ bên trong, thiết lập tốt thời gian. Bên này củ khoai tại chỗ bên trong từ từ trở nên mềm nu, Lâm Viễn lại bắt đầu xử lý gạo lứt. Hắn đem gạo lứt sớm ngâm 2 giờ, dạng này có thể làm cho gạo lứt đang nấu chế lúc lại càng dễ trở nên mềm nát. Gia nhập số lượng vừa phải nước, lửa nhỏ chậm nấu 40 phút đồng hồ. Đang nấu gạo lứt trong quá trình, Lâm Viễn một khắc cũng không có nhàn rỗi, hắn đem cả rốt rửa sạch chất nước, cắt thành nhỏ vụn khối nhỏ, lại đem một cái quen lòng đỏ trứng nghiền nát dự bị. Khi cá hồi trưng chín sau, Lâm Viễn đem nó lấy ra, dùng đĩa tinh tế cắt nát. Lúc này, củ khoai cũng trưng tốt, hắn nhân lúc còn nóng đem củ khoai ép thành bùn, vì để cho củ khoai bùn càng thêm tinh tế tỉ mỉ, hắn còn gia nhập chút ít nước ấm tiến hành điều tiết. Bên kia, gạo lức cũng nấu đến vừa đúng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Huyền đem củ khoai bùn, quen gạo lức, quen lòng đỏ trứng, cà rốt nát đổ vào một cái trong tô, tiếp lấy gia nhập cắt nát cá hồi cùng cắt đinh tôm tươi, đem nó bóp chế đoàn liền có thể. Chương 436, đã từng ta có công việc. Chương 436, đã từng ta có công việc. 4 giờ chiều, trong văn phòng tràn ngập một cỗ hơi có vẻ trầm muộn khí tức. Lô Ngọc Ngọc ngồi tại chính mình công vị bên trên, ánh mắt rời rạc, tâm thần có chút không tập trung. Từ khi bắt đầu làm thực tập sinh, nàng cũng không thể giống trước đó tùy tâm sở dục như vậy, chỉ cần nghe nói Lâm lão bản tin tức, liền có thể lập tức thu dọn đồ đạc lao tới mà đi. Lô Ngọc Ngọc hôm nay nguyên bản muốn xin nghỉ đi Lâm lão bản chỗ ấy, nhưng mà, xin nghỉ xin mời lại bị bộ môn nhân sự vô tình đánh trở về. Nhân sự bên kia lạnh như băng hồi phục, hiện tại xin mời sự tình giả nhất định phải sớm 2 ngày xin mời, một chút chỗ thương lượng đều không có. Xin nghỉ bệnh ngược lại là có thể trực tiếp nhóm, có thể nàng đối với tấm gương cẩn thận chu đáo đường này, chính mình sắc mặt hồng nhuận phấn tốt, mặt mày tỏa sáng, nào có một tia sinh bệnh dấu hiệu, mà lại coi như xin nghỉ bệnh, đến tiếp sau còn phải đi nhân sự bên kia bổ sung ca bệnh loại hình tờ danh sách, nàng bất quá là muốn đi Lâm lão bản bên kia, lại thế nào khả năng mở ra ca bệnh. Vừa nghĩ tới chính mình muốn bỏ lỡ Lâm lão bản hôm nay bảy quầy bán hàng, nàng liền cả người đều để không nổi nửa phần sức lực đến. Ngốc ngốc, giúp ta đóng dấu một cái tư liệu. Điện tử bản phát ngươi hồng thư. Tống Thanh Hân ôm một chồng văn bản tài liệu đi tới, vô vô ngô ngốc ngốc bà bay. Ta đã biết, thanh tả. Ngô ngốc ngốc hưu khí vô lực lên tiếng. Ân, ngươi thế nào? Cảm giác rất không có tinh thần bộ dáng. Có phải hay không tối hôm qua ngủ không ngon? Tống Thanh Hân trên mặt hiện ra vẻ mặt tân cần. Ngô ngốc ngốc xem như Tống Thanh Hân tự mình mang theo thực tập sinh, trực tiếp người phụ trách chính là nó bản nhân. Từ lần trước cùng một chỗ tại Tống Thanh Hân trong nhà, thưởng thức qua Lâm lão bản tới cửa làm sau khi ăn xong, giữa các nàng quan hệ càng thân mật. Ngô ngốc ngốc ngẩng đầu, nhìn xem Tống Thanh Hân cái kia không nhanh không chậm bộ dáng, không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, nàng nhịn không được hỏi, "Thanh tả, ngài giống như không thể nào gấp à?" Sốt ruột. "Ngươi nói là cái gì? Chúng ta trong tay có rất gấp làm việc sao?" Tống Thanh Hân nghe nói như thế, một mặt buồn bực. "Không phải, Thanh tả, ngươi hai ngày này có phải hay không không thấy Lâm lão bản bắt bậy?" Ngô ngốc ngốc trong nháy mắt kịp phản ứng. "Ta hai ngày này là không có chú ý." Tống Thanh Hân như nói thật đạo. Đầu tuần lần kia tới cửa nấu cơm đằng sau, Ngô ngốc ngốc liền đem nàng kéo vào trong nhóm. Bất quá điện thoại di động của nàng bên trên trò chuyện nhóm thực sự nhiều lắm, làm việc bảy, sinh hoạt bảy, hứng thú bảy loại hình chờ chút. Trừ phi là có người tại trong nhóm cố ý ngại đặt nàng, hoặc là cùng làm việc tương quan tin tức trọng yếu, không phải vậy nàng căn bản sẽ không cố ý ấn mở cái nào đó trò chuyện nhóm đi thăm dò nhìn. Nô Ngọc Ngọc tiểu nói này, Tống Thanh Hân lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Con mắt của nàng lập tức phát sáng lên, vội vàng truy vấn, trong nhóm có người tìm tới Lâm lão bản. Ở đâu a? Mấy điểm ra quầy? 6 giờ chiều, Hoa Điểu thị trường cửa ra vào bên kia. Nô Ngọc Ngọc nói một tiếng, mang trên mặt có vẻ không vui biểu lộ. Bất đắc dĩ nói, bất quá chúng ta hôm nay khẳng định là muốn bỏ qua, nhân sự bên kia đều không nóng giả. Ai ngờ Tống Thanh Hân lại đột nhiên tự tin cười một tiếng, vô vô Ngô Mộng Mộng bà bay, chắc chắn nói yên tâm, sẽ không bỏ qua hiện tại đi ra ngoài phù hợp, trực tiếp đi theo ta đi. Ấy, Ngô Mộng Mộng một mặt mờ mịt. Thẳng đến hai người đi ra công ty cao ốc, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh, lắp bắp hỏi, Thanh tả, chúng ta cứ như vậy đi ra tan tầm quẹt thẻ tính thế nào à, sẽ không tính về sớm hoặc bỏ bê công việc đi. Dù sao mình chỉ là cái thực tập sinh, đối quy định của công ty chế độ còn không quá quen thuộc. Nhớ kỹ, hai ta muốn đi bãi phòng hộ khách nhân sự bên kia ta đã vừa mới nói qua quay đầu bù một chút chấm công liền có thể. Tống Thanh Hân nghĩa chính luôn từ bốn nắn Ngô Mộng Mộng thuyết pháp. A Ngô Mộng Mộng bừng tỉnh đại ngộ, nháy nháy mắt. Chính mình thân là thực tập sinh, tự nhiên không có khả năng muốn đi thì đi, khắp nơi đều nhận các loại hạn chế. Nhưng Tống Thanh Hân dù sao cũng là công ty lão công nhân, kinh nghiệm làm việc phong phú, nhân mạch cũng rộng, bãi phòng hộ khách loại hình sự tình đối với nàng mà nói không thể bình thường hơn được. Nếu như mỗi lần đi Lâm lão bản bên kia đều có thể đi theo Tống Thanh Hân, đánh lấy bãi phòng hộ khách danh nghĩa, đây chẳng phải là về sau đều có thể thuận lợi ăn vào Lâm lão bản mỹ thực. Nghĩ tới đây, Ngô Ngọc Ngọc tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Hai người vừa nói chuyện, một bên đón xe thẳng đến Hoa Điểu thị trường bên kia. Hoa Điểu thị trường. Ngô Ngọc Ngọc cùng Tống Thanh Hân xuống xe. Vừa đi vào thị trường, Ngô Ngọc Ngọc lúc đầu muốn đánh điện thoại hỏi một chút Ngô Dật ở đâu. Kết quả nàng vừa quay đầu, liền thấy Ngô Dật đứng tại đầu phố địa phương, không ngừng bị người qua đường ném đi nhìn chăm chú ánh mắt kỳ quái. Chỉ gặp Ngô Dật tay trái nắm một cái rùa, tay phải cũng nắm một cái rùa, dưới chân còn để đó một cái rùa. Ngô Dật đứng ở nơi đó, mang trên mặt một bộ bình tĩnh thần sắc, đối người bên ngoài ánh mắt không thèm để ý chút nào. Đối với Lâm Huyền thiết định nhất định phải mang theo sủng vật hạn chế này điều kiện, lại thêm trong nhà phụ mẫu cũng không thích nuôi sủng vật, Ngô Dật tối hôm qua nằm ở trên giường trằn trọc. Rốt cục, nghĩ ra một cái tự nhận là tuyệt diệu phá giải chi đạo. Nuôi rùa. Ai nói rùa đen không có khả năng xem như sủng vật đâu? Thứ này đơn giản chính là vì ứng đối ngay sau đó khốn cảnh mà thành. Rùa đen không diện tích phương, tùy tiện tìm chậu nước liền có thể nuôi, mà lại tuổi thọ còn rất dài, vận khí tốt, thậm chí có thể đưa đi một nhà ba đời người. Ngô Ngọc Ngọc trần chờ mấy giây, nhìn qua đầu phố làm người khác chú ý lão ca, rốt cục lấy hết dũng khí, mang theo Tống Thanh Hân chậm rãi đi tới. Người thần kinh a, mua lớn như vậy rùa đen, còn cầm dây thường nắm. Ngô Ngọc Ngọc vừa đi đến Ngô Giật trước mặt, liền nhịn không được lớn tiếng đậu đen rau muống đứng lên. Nàng thực sự xem không hiểu nhà mình lão ca cái này thanh kỳ mạch não, đơn giản so đường núi còn một vấn. Nàng mặc dù nghe lão ca đề cập qua muốn mua rùa đen làm sủng vật, nhưng nàng trong đầu tưởng tượng, là loại kia tiểu xảo hấu rùa. Nhưng trước mắt này ba cái rùa đen, mỗi một cái đều có thể so với người trưởng thành bàn tay lớn nhỏ, thấy thế nào cũng không thể xem như hấu rùa. Càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, không cầm hộp chứa còn chưa tính, lại còn dùng dây thừng nắm, hình ảnh này thật sự là quá quái dị. Ta cái này gọi lý do an toàn, vạn vô nhất thất tốt ta. Nô giật lý trực khí tráng đáp lại nói, vạn nhất mua loại kia cái dám lớn một chút tiểu quy mầm, Lâm lão bản không nhận làm sao bây giờ? Mà lại đến lúc đó người khác đều là nắm nhà mình sủng vật đi, chúng ta bưng hộp cũng không thích hợp đúng không? Hắn cảm thấy mình kế hoạch có thể xưng hoàn mỹ, mỗi một chi tiết nhỏ đều cân nhắc đến. Nói đi, hắn nhìn về phía Tống Thanh Hân, nhiệt tình nói ra, ta nghe Ngô Mộng Mộng nói, ngài là nàng đồng sự đúng không? Cái này đưa cho ngài. Nói, hắn liền đem một cây cuốn lấy rùa đen dây ni lông đưa tới Tống Thanh Hân trước mặt. Tống Thanh Hân nhìn qua trên mặt đất cái kia bị dây ni lông tại trên mai rùa cuốn tầm vài vòng rùa đen, trong lúc nhất thời lại cứ thế tại nguyên chỗ, hoàn toàn không có dũng khí tiếp nhận. Đang trên đường tới, Ngô Mộng Mộng đã nói qua Lâm lão bản tuần này yêu cầu, nàng cũng biết mang sủng vật là mua sắm điều kiện tất yếu, nhưng trước mắt một màn này thật sự là có chút không hợp thói thường. Nhà ai người tốt đi ra ngoài lưu rùa đen a? Giờ phút này, trung quanh lui tới người qua đường văng tới dị dạng ánh mắt, cuốn lại Tống Thanh Hân toàn thân không được tự nhiên, thậm chí có loại che mặt chạy trốn xúc động. Ngô Mộng Mộng nhìn xem Tống Thanh Hân lung túng biểu lộ, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đã từng ta có một phần làm việc. Chương 437, tưởng rằng cái gì cậu Vương ra đường nữa nha, chương 437, tưởng rằng cái gì cậu Vương ra đường nữa nha. Lương Đông thành thơi nắm hạt rẻ, lần nữa đi tại Hoa Điểu thị trường cửa ra vào trên đường phố, trong miệng hừ phát một bài không biết từ chỗ nào nghe được điệu hát dân gian, tự giải trí. Với hắn mà nói, mỗi ngày cứ như vậy lưu lấy hạt rẻ, đi vào bên này mua bánh cao lương cùng cơm nắm, thật sự là mỹ hảo. Mà lại, hắn đã tăng thêm cái kia nuôi Tuyết Nạp Thụy tiểu tỷ tỷ phương thức liên lạc, hai người bởi vì cậu cái này cộng đồng chủ đề, trò chuyện với nhau thật vui, giao lưu càng ngày càng nhiều. Hôm nay bọn hắn lại ước lấy cùng đi bên này mua bánh cao lương, mua xong đằng sau còn có thể cùng một chỗ dắt chó. Cứ thế mãi, chính mình nói không chừng liền có thể thành công thoát ly độc thân nữa nha. Nghĩ được như vậy, Lương Đông trong ánh mắt tràn đầy ước mơ. Rất nhanh, Lương Đông lai đến hôm qua Lâm Huyền bày quẩy bán hàng vị trí, lại phát hiện trên vị trí kia vậy mà vây quanh mấy người, chính khí thế ngất trời trò chuyện. Lão bản vị trí vậy mà lại bị chiếm. Lương Đông nhíu mày, vô ý thức nhìn đồng hồ, khoảng cách Lâm Huyền ra quẩy còn có nửa giờ, hắn quyết định trước chờ một chút, nói không chừng mấy người này trò chuyện một hồi liền đi. Nhưng mà, lại đợi chừng 10 phút đồng hồ, những người này tựa hồ trò chuyện cao hứng, vẫn không có bất luận cái gì muốn rời khỏi ý tứ. Xem bọn hắn trò chuyện mặt mày hớn hở dáng vẻ, Lương Đông trong lòng có chút nóng nảy. Lão bản buôn bán vị trí, ta đến thủ hộ. Tràn ngập chủ hữu ý bị hữu khí tức lời kịch, bất thình lình tại Lương Đông trong đầu xông ra. Chính mình hôm qua đều dọa xe tải nhảy một cái, trước mắt mấy cái này nói chuyện trời đất người qua đường, khẳng định cũng không nói chơi. Đương nhiên, kế bên này xác thực cũng tìm không thấy thích hợp hơn vị trí. Một phương diện khác, hắn lo lắng lão bản một hồi tới, nhìn thấy vị trí bị chiếm, tìm không thấy địa phương bày quầy bán hàng, quyết định đổi chỗ bán, vậy coi như không xong. Lương Đông thâm hít một hơi, bước nhanh đi đến mấy cái kia nói chuyện trời đất người bên cạnh, mang trên mặt lễ phép mỉm cười, khách khí lại thành khẩn, có thể phiền phức mấy ca chuyển sang nơi khác nói chuyện thêm sao? Đây là bằng hữu của ta bày quầy bán hàng bán cơm vị trí, hắn lập tức sẽ tới. Lương Đông cũng không muốn chọc phiền phức, không cần thiết viên náo không thoải mái. Vừa dứt lời bên dưới, trò chuyện lửa nóng mấy người đi đường đem ánh mắt đầu tới. Một người trong đó ngữ khí mang theo kinh hỉ mở miệng nói, bằng hữu, thật hay giả? Hắn vừa nói, một bên nhìn từ trên xuống dưới Lương Đông. Lương Đông sững sờ, hoàn toàn không có hiểu rõ đối phương ngạc nhiên điểm đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đáp lại nói, thật đó à, bằng hữu của ta một mực tại cái này bày quầy bán hàng bán bánh cao lương, là sủng vật thực phẩm chín. Trong lòng của hắn có chút tâm thần bất định. Bánh cao lương, sủng vật thực phẩm chín. Vậy khẳng định không sai. Một người khác, ngữ khí trong nháy mắt trở nên đặc biệt nhiệt tình, kéo cuốn họng hướng chung quanh la lớn, nơi này có cá nhân nói hắn là Lâm lão bản bằng hữu a. Thanh âm này vừa ra tới, Lương Đông hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, thấy được một cái kinh khủng chẳng cảnh. Trung quanh trong các ngõ ngách đều có người xông ra, trên bậc thang người đứng dậy, nào đó chiếc xe phía sau đột nhiên lóe ra mấy cái thân ảnh. Cách đó không xa đang túi đầu chơi điện thoại di động người qua đường cũng đống nhiên ngẩng đầu, hướng bên này bước nhanh đi tới. Thậm chí mấy cửa hàng bên trong đều có người vội vàng chạy ra. Trên mặt của mỗi người đều mang một loại khó nói nên lời hưng phấn biểu lộ, tựa như là phát hiện con mồi. Con mồi cái từ ngữ này mới vừa ở Lương Đông trong đầu vừa xuất hiện, hắn liền bắt đầu luống cuống. Không phải chính mình đây là trêu chọc cái gì nhân vật không tầm thường sao? Không không không, ta không biết cái gì Lâm lão bản. Các ngươi hiểu lầm. Lương Đông vô ý thức vội vàng lui lại một bước. Hạt rẻ cũng ố ố mà thấp giọng kêu, sợ kẹp lấy cái đuôi. Không, ngươi khẳng định là. Ngay tại Lương Đông bối rối thời điểm, sau lưng bỗng nhiên có người kéo đi lên, một thanh nắm ở bờ vai của hắn, vội vàng hỏi, ngươi khẳng định có Lâm lão bản phương thức liên lạc đi? Hay là nói có thể tùy thời liên hệ với Lâm lão bản? Mắt thấy Lương Đông biểu lộ đều nhanh sụp đổ mất rồi, rốt cục có người ý thức được không thích hợp, vội vàng nói, ta nói các ngươi đừng đem người hù dọa có được hay không? Không thấy người anh em này biểu lộ đều không khống chế nổi. Theo hai câu này, vừa mới vây tới người, phần phật một chút tản ra. Lương Đông chưa tỉnh hồn mà nhìn xem đám người này, vội vàng khoát tay áo, lắp bắp nói, ta thật sự không biết cái gì Lâm lão bản, vậy ngươi làm gì quan tâm như vậy Lâm lão bản bày quẩy bán hàng vị trí? Trong đám người có người nghi ngờ hỏi. Chính là người lão bản này bán bánh cao lương ăn quá ngon, ta sợ các ngươi chiếm vị trí không đi, lão bản đổi chỗ. Lương Đông cúi đầu, nhỏ giọng giải thích một câu. này, uổng phí tình cảm. Thật là, ta còn tưởng rằng về sau có ngày sống dễ chịu nữa nha. Lâm lão bản hay là thần bí như vậy. Một đám lao thực khách nghe được Lương Đông lời giải thích này, nhao nhao lắc đầu, từ từ tản ra. Vốn cho rằng Lương Đông thật cùng Lâm lão bản có quan hệ, có thể cho bọn hắn mang đến một chút tin tức, không nghĩ tới chỉ là một trận hiểu lầm. Lương Đông sửng sốt mấy giây, trí thông minh rốt cục thượng tuyến. Hắn đánh bạo hỏi, các ngươi sẽ không đều là đến mua bánh cao lương a? Đúng a? Một đám người liên tục gật đầu. Lương Đông đốn lúc cũng im lặng đứng lên, cái này không phải liền là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu a, người một nhà không biết người một nhà. Nhưng hắn trong lòng lại tràn đầy nghi vấn, hôm nay làm sao lại đột nhiên đến như vậy nhiều người a? Hắn hôm qua phải đi trước, cũng không có đụng phải đối nhập vi, tự nhiên cũng không có bị phổ cập khoa học liên quan tới Lâm Huyền sự tích. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng Lương Đông hay là trước tiên lấy điện thoại di động ra, cho vị kia nuôi tuyết nạp thủy tiểu tỷ tỷ phát một đầu tin tức. Mau tới, bánh cao lương lão bản chỗ này người thật thật nhiều a. Bởi vì lúc trước Minh Sát cáo chi lão các thực khách ra quẩy thời gian là 6 giờ chiều, cho nên Lâm Huyền đúng giờ xuất hiện ở Hoa Điểu thị trường cửa ra vào. Sớm đã tại đây đợi lão các thực khách, con mắt tựa như lắp đặt giả đạ, một chút liền phát hiện Lâm Huyền cưỡi toa ăn thân ảnh. Các huynh đệ, Lâm lão bản đến. Lâm lão bản, ta muốn ngươi chết bẩm. Lâm lão bản, mau tới a. Hôm nay có thể tới khách hàng, trên cơ bản đều là trong nhà nuôi sủng vật mà lại rất lớn một bộ phận nuôi đều là cậu cậu. Các nhà cậu cậu bọn họ tựa hồ cảm nhận được quan xúc phân bọn họ tâm tình kích động, cũng đi theo hưng phấn lên, vông vông réo lên không ngừng. Nhưng mà cái này lại đưa tới càng lớn phản ứng dây chuyền. Chỉ nghe hai bên đường phố cửa hàng thú cưng, sủng vật bệnh viện loại hình địa phương, giống như là bị nhen lửa bình thường, cũng bắt đầu truyền đến cậu cậu bọn họ liên tiếp hô ứng âm thanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu phố tiếng chó sủa đình thai nhức óc, vượt trên tiếng người huyên áo, ô tô âm thanh vang vọng mỗi một hẻo lánh. Lâm Huyền tại chỗ liền mê. Không phải, cái này nghi thức hoan nghênh sẽ có hay không có chút quá long trọng. Không biết, còn tưởng rằng là cái gì cậu vương ra đường nữa nha. Chương 438, cậu tử nhóm bạo động rồi chương 438, cậu tử nhóm bạo động rồi ta đi, Hoa Điểu thị trường đây là xảy ra chuyện lớn. Cậu tử bọn họ bạo động rồi. Một vị không rõ ràng cho lắm người đi đường, lãnh bất đinh bị bất thình lình tràng diện dọa cho phát sợ. Một màn này thực sự quá rung động, liên miên bất tuyệt tiếng chó sủa, giống như từng cơn sóng liên tiếp, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Hắn vô ý thức tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, cấp tốc mở ra thu hình lại công năng, đem cảnh tượng này ghi chép lại, chợt tuyên bố đến trên mạng. Phát xong video sau, người qua đường này lo liệu lấy lòng nhiệt tình, không chút do dự bấm yêu yêu linh. Uy, là yêu yêu linh sao? Hoa Điểu thị trường bên này xảy ra chuyện nha, các ngươi mau đến xem nhìn. Khắp thế giới chó đều đang điên cuồng gọi, trang diện kia đơn giản không có cách nào hình dung. Các ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian phái người tới nhìn một cái, vạn nhất thật nhiều người bị cắn, vậy coi như triệt để xong đời. Người qua đường thanh âm bởi vì khẩn trương mà mang theo run rẩy, ngữ tốc cực nhanh. Bên kia, nhận được người qua đường điện thoại báo cảnh sát tiếp tuyến viên, trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, một chút chi lăng đứng lên. Nghe người qua đường tiểu nói này, tình huống này nghe có thể không ổn, tựa như là Hoa Điểu thị trường bên kia đột nhiên xuất hiện một đám chó dại, ngay tại bốn chỗ cắn người linh tinh dáng vẻ. Đây cũng không phải là việc nhỏ à, nếu là xử lý không tốt, rất có thể sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Tiếp tuyến viên lập tức dùng trầm ổn ngữ khí nói ra, phiền phức ngài nói rõ chi tiết một chút vị trí cụ thể, còn có tên của ngài. Chúng ta tốt mau chóng sắp xếp nhân viên đi qua. Người qua đường đội vàng 1510 báo ra kỹ càng vị trí, nói xong lời cuối cùng, đối với mình danh tự, hắn vô ý thức ưỡn ngực, mang theo vài phần tự hào, lớn tiếng nói, ngươi liền cứ gọi ta Nhiệt Tâm thị dân đi. Ngay tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới, xin ở lại nguyên địa, sau đó sẽ có nhân viên tương quan hướng ngài giải kỹ lưỡng hơn tình huống. Tiếp tuyến viên đều đâu vào đấy an bài. Người qua đường nghe chút, lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc đầu hắn nghĩ đến báo xong cảnh liền mau chóng rời đi nơi thị phi này, dù sao tiếng chó sủa điên cuồng như vậy, ai biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Thật không nghĩ đến thế mà còn muốn ở lại chờ lấy, trong lòng nhất thời có chút không tình nguyện. Nhưng hắn dương mắt nhìn lên, mặc dù tiếng chó sủa đình thai nhức óc, nhưng cũng may trước mắt tựa hồ còn không có xuất hiện chó cắn người dấu hiệu. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, kinh hồn táng đảm đứng tại chỗ, con mắt cảnh giác quét mắt hết thảy xung quanh. Hắn lo âu nhìn xung quanh khu phố, ánh mắt khóa chặt cưỡi toa An Lâm Huyền. Hắn đột nhiên nhớ tới, giống như chính là từ nơi này người xuất hiện đằng sau, tiếng chó sủa mới như là vỡ tổ bình thường băng lên. Trong chốc lát, các loại ý nghĩ tại trong đầu hắn lao nhanh đứng lên. Không phải là cái gì kiểu mới vũ khí đi, tỉ như một loại nào đó có thể phát xạ đặc thù sóng điện dụng cụ, chỉ cần người này nhấn một cái ấn xuống tay cầm, liền có thể để cậu tử bọn họ giống như nổi điên gọi bậy. Hoặc là một loại vô sắc vô vị hóa học phẩm, lặng lẽ rơi tại trung quanh, đã dẫn phát cầu cầu bọn họ phản ứng dị thường. Hắn càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, đây nhất định là ương tương bên kia mới nghiên cứu ra ác độc đồ vật, nói không chừng là âm mưu. Trong nháy mắt, các loại từng tại trên mạng nhìn qua âm mưu luận tài khoản marketing video, tại trong đầu hắn vừa đi vừa về chớp động. Bên này, Lâm Huyền tại tiếng chó sủa bên trong, kiên trì đem toa ăn dừng hẳn. Nói thật, từ khi bắt đầu bày quẩy bán hàng đến nay, hắn còn không có trải qua thanh thế như vậy thật lớn tràn diện. Dĩ vãng coi như nhân khí lại vượng, cũng bất quá là lao các thực khách hô vài tiếng. Hiện tại nhiều như vậy cậu tử bọn họ liên tiếp tiếng đều, toàn bộ tràng diện đơn giản. Lao các thực khách an ủi nhà mình hưng phấn đến không được cậu tử, trên mặt mang cười hì hì biểu lộ, hoàn toàn không có ý thức được trước mắt cái này hỗn loạn tràng diện phía sau khả năng cất giấu tính nghiêm trọng. Lâm lão bản, cảm nhận được nhiệt tình của chúng ta sao? Nói đúng là a. Cái này chợt nghe chút, cùng cái gì cỡ lớn buổi hòa nhạc hiện trường giống như. Ta đoán chừng một chút rất dán idol, đều không có Lâm lão bản cái này được hoan nên trình độ cao đâu. Lâm Huyền một bên nghe lão các thực khách nói chuyện tiếng, cấp tốc đem toa ăn an trí thỏa đáng, sau đó lấy điện thoại di động ra biên tập lên toa ăn màn hình điện tử nội dung. Chủ yếu là gia tăng hôm nay sản phẩm mới cơm nắm. Cá hồi tôm tươi cơm nắm 25 cái. Cơm này đoàn lại là dùng đến cá hồi, lại là tôm tươi, chi phí nhưng so sánh thịt châu bánh cao lương cao hơn. Nếu là đổi thành chưa bao giờ thưởng thức qua Lâm Huyền tay người, chợt nhìn cái giá tiền này, đoán chừng sẽ cảm thấy một cái cơm nắm dám bán được 25 nguyên quá đắt. Đối với những này lão các thực khách tới nói, bọn hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, biểu lộ bình tĩnh. Không ít người đều nếm qua trước đó Lâm Huyền bán 99 nguyên một cái gạch cua đại tham bao. Lấy Lâm Huyền tay nghề, nếu như đem những này đặt ở nhà hàng cấp cao bên trong bán, giá cả tuyệt đối phải cao hơn gấp bội không chỉ. So với giá cả, lão các thực khách hiển nhiên quan tâm hơn chính mình hôm nay có thể ăn vào đặc thiếu. Lâm lão bản, hôm nay này làm sao bán nha, mỗi cái khẩu vị đều có thể mua sao? Lâm Huyền nhìn lướt qua đã sắp xếp lên trường long đội ngũ, trong lòng yên lặng tính toán. Hắn hôm nay chuẩn bị bánh cao lương cùng cơm nắm, mỗi loại khẩu vị đều làm ra 80 cái, tổng cộng lại là 320 cái. Không sai biệt lắm đã đạt tới cá nhân hắn năng lực mức cực hạn có thể chịu đựng. Suy tư một lát sau, Lâm Huyền nói ra, bánh cao lương cùng cơm nắm, mỗi loại hạn lượng một cái khẩu vị đi. A, không cần a, ta mỗi cái đều muốn nếm từ đâu. Xếp tại đội ngũ chủ vị lão thực khách nghe nói Lâm Huyền hạn mua quy định, lập tức nhịn không được gào lên thế thảm. Bốn loại khẩu vị chỉ có thể chọn lựa hai loại nhấm nháp, thật sự là một loại tra tấn. Ngày mai không đổi thực đơn, ngươi có thể ngày mai đổi hai loại khác khẩu vị. Lâm Huyền nhìn xem vị này lão thực khách, giải thích một câu. Ai, vậy được đi. Lâm lão bản nói cái gì chính là cái đó đi. Lão thực khách bất đắc dĩ thở dài, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Lập tức, hắn cấp tốc làm ra quyết định, cơm nắm ta tuyển cá hồi tôm tươi, bánh cao lương ta tuyển thịt châu bí đỏ. Bánh cao lương cần chờ một hồi, cơm nắm ngươi muốn trước cầm sao? Lâm Huyền nhẹ gật đầu, một bên hỏi thăm, vừa bắt đầu hướng bếp nấu bên trên để đặt lồng hấp. Hắn biết hôm nay lão các thực khách sẽ đến, cho nên cố ý lại mua sắm hai cái lồng hấp lớn, hai cái bếp lò đều trang bị hai tầng lồng hấp. Cứ việc hôm nay khách hàng đông đảo, nhưng chế tác hiệu suất ngược lại sẽ cao hơn. Vậy khẳng định a, ta ăn trước lại nói. Lão thực khách không chút do dự gật đầu, trên mặt viết đầy không kịp chờ đợi. Vừa dứt lời, phía sau đám người xếp hàng bên trong liền có người nhịn không được trêu chọc đứng lên, "Uy, ngươi đừng quên Lâm lão bản bán là sủng vật thực phẩm chín, không phải hẳn là để cho ngươi cho tuyển a. Làm sao chính ngươi ăn trước?" Ách. Lão thực khách lập tức sững sờ, nói thật, hắn kém chút đều quên Lâm lão bản nơi này là sủng vật thực phẩm chín. Hắn vô ý thức túi đầu nhìn thoáng qua chính mình nắm Kha Cơ, trong ánh mắt hiện lên một tia chột dạ, ngay sau đó linh cơ khẽ động, lập tức đối với Kha Cơ nói ra, "Nhi tạm, cha tối về cho ngươi hầm thịt châu ăn." Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận lạc. Chương 439, là ta chưa nói chương 439, là ta chưa nói Kha Cơ mở to mắt to vô tội, nhìn thoáng qua chính mình quan xúc phân. Lâm lão bản bên này đồ ăn, nếu là đã nghiệm chứng qua người cũng có thể ăn, mà lại hương vị còn đặc biệt tốt, vị này lao thực khách đương nhiên là không nỡ đút cho chó ăn, chỉ có thể nghĩ đến tại cái khác phương diện bồi thường nhà mình bao hai tử. Phía sau các thực khách thấy cảnh này, lập tức phát ra một trận hì hì tiếng cười, ý nghĩ của mọi người kỳ thật đều không khác mấy. Nhi tạm, cha về nhà cho ngươi gà hầm ăn. Bà bảo, về nhà thịt hộp sương ăn. Bánh cao lương cùng cơm nắm ma ma liền giúp ngươi giải quyết. Trong lúc nhất thời, trong cả đội ngũ quan xúc phân bọn họ đều nhao nhao bắt đầu an ủi nhà mình đám nhóc con, đủ loại bồi thường điều kiện tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, trong đội ngũ cũng có một bộ phận người nguyện ý cùng nhà mình Mao Hải Tử cùng một chỗ chia sẻ. Lâm Huyền đang chuẩn bị trước tiên đem cơm nắm đưa cho vị kia không kịp chờ đợi thực khách. Đúng lúc này, bên cạnh trên bậc thang, một người dẫn mấy cái nhân viên cảnh sát nhanh chân đi qua. Chỉ gặp nhân khí này thế rào rạt trực tiếp chỉ hướng Lâm Huyền, lớn tiếng nói, chính là người này. Hắn đến một lần trên con đường này. Cả con đường chó liền cùng như bị điên tất cả đều kêu lên. Ta hoài nghi người này khẳng định trên người có cái gì có thể khống chế chó đồ vật. Thứ đồ chơi gì mà? Lâm Huyền nghe nói như thế, tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Trên người của ta có thể khống chế chó đồ vật? Ta thế nào không biết? Đừng nói Lâm Huyền, trong đội ngũ lao các thực khách cũng đều bị bất thình lình một màn cả kinh trợn mắt hốt mồm. Cũng may chúng nhân viên cảnh sát cũng không có tùy tiện đem người này nói coi là thật. Chủ yếu là vừa mới người này tại miêu tả thời điểm, nói đến thực sự quá bất hợp lý, một hồi kéo cái gì ngoại quốc công nghệ cao, một hồi còn nói là bí mật gì vũ khí. Đơn giản giống đang giảng khoa huyễn cố sự. Lại thêm trên đường phố cầu cầu bọn họ trừ một trận liên tiếp tiếng kêu bên ngoài, cũng không có xuất hiện bất kỳ đả thương người hoặc là mặt khác dị thường cử động, hết thể nhìn mặc dù ồn ào, nhưng coi như tại trong phạm vi không chế. Cho nên cầm đầu nhân viên cảnh sát đi đến Lâm Huyền trước mặt, ngữ khí rất khách khí nói ra, ta bên này hiểu rõ đến một chút tình huống, ngài vừa mới tựa hồ đã dẫn phát một ít chuyện, hiện tại thế nào, cần ngài phối hợp theo chúng ta đi một chuyến. Kỳ thật dựa theo tình huống bình thường, nếu như không có phát sinh cái gì nghiêm trọng đại sự, đơn giản làm một chút ghi chép, tìm hiểu một chút chuyện đã xảy ra là có thể. Nhưng làm sao vừa mới vị này nhiệt tâm người qua đường đem quay được video phát đến trên mạng, đã dẫn phát đông đảo dân mạng chú ý, trong khu bình luận các loại suy đoán cùng tiếng chất vấn không ngừng. Cho nên hiện tại nhất định phải có một cái càng thêm kỹ càng lại giải thích hợp lý, để đến tiếp sau tuyên bố thông cáo. Nhưng lão các thực khách nghe chút Lâm lão bản muốn bị mang đi phối hợp điều tra, lập tức tất cả đều hoảng hồn. Người qua đường không hiểu rõ đầu đuôi sự tình, bọn hắn thế nhưng là biết được nhất thanh nhị sở a không phải, các ngươi hiểu lầm a. Chuyện này cùng Lâm lão bản không quan hệ. Không cần mang đi Lâm lão bản a. Lâm lão bản là vô tội. Là chúng ta bên này mang Mao Hải Tử đưa tới phản ứng dây chuyền. Lão các thực khách ngươi một lời ta một câu, mồm năm miệng mười thay Lâm Huyền giải thích. Nói đùa cái gì, Lâm lão bản cái này nếu như bị mang đi, lúc nào mới có thể trở về a? Nếu là bởi vì cái này dẫn đến Lâm lão bản hôm nay không có khả năng buôn bán, bọn hắn đơn giản ban đêm đi ngủ đều ngủ không đến. Chúng nhân viên cảnh sát vốn cho là bất quá là cái thường thường không có gì lạ quán bên đường, xử lý cũng chỉ là một cọc phổ thông sự kiện. Nhưng mà, trước mắt những này xếp hàng chờ đợi người, phản ứng kịch liệt, ngoài dự liệu của bọn hắn. Mọi người yên tâm, chỉ là làm đơn giản ghi chép, nếu như không có vấn đề, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đem lão bản trả lại. Cầm đầu nhân viên cảnh sát thấy thế, đội vàng để cao âm lượng, trấn an tâm tình của mọi người. Hắn sau đó nhìn về phía Lâm Huyền, phiền phức ngài phối hợp một chút. Việc đã đến nước này, Lâm Huyền còn có thể nói cái gì đó? Ai có thể ngờ tới hảo hảo ra cái bẫy, vậy mà lại phát sinh loại chuyện này. Bất quá cũng may hắn tự nhận là không thẹn với lương tâm, cho nên cũng là không thế nào lo lắng. Hắn nhìn quanh một chút chung quanh lo lắng lao các thực khách, thành khẩn nói ra, cái kia, phiền phức mọi người giúp ta nhìn một chút toan, ta mau chóng trở về. Lao thực khách cũng rõ ràng không có khả năng thật ngăn cản chấp hành công vụ, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn qua Lâm Huyền, nhìn xem hắn đi theo nhân viên cảnh sát sau lưng đi xa. Lâm lão bản, chúng ta sẽ chờ ngươi trở về. Lâm lão bản, sẽ còn gặp lại sao? Lâm lão bản, người tại xe tại, ngươi ở bên trong yên tâm đi. Lao các thực khách la lên vài câu. Lâm Huyền nghe đến mấy câu này, biểu lộ kém chút không có kéo căng ở, đám người này có thể hay không hô điểm may mắn. Ngược lại là bên cạnh nhân viên cảnh sát nhịn cười không được một tiếng, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Huyền, vừa cười vừa nói, ngài tay người này khẳng định rất không tệ, những khách hàng đều rất nhớ ngài một mực tại cái này bày quầy bán hàng sao? Quay đầu ta cũng tới nếm thử. Lâm Huyền trầm mặc một giây, nói ta bán là sủng vật thực phẩm chín. Nhân viên cảnh sát nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, coi ta không nói. Rất nhanh, Lâm Huyền liền ngồi lên xe cảnh sát, hướng phía cục cảnh sát phương hướng mau chóng bay đi. Đợi Lâm Huyền lên xe cảnh sát, toa an bên này xếp hàng lao các thực khách, lập tức lấy điện thoại di động ra, xác nhận ra trận phát sinh tình huống một mạch gửi đi đến trong nhóm. Yêu thọ rồi, Lâm lão bản bị bắt đi. Tin tức này trong nháy mắt tại trong nhóm sôi trào. Trong nhóm những cái kia không rõ ràng cho lắm người, nhìn thấy tin tức này, lập tức quá sợ hãi. Tình huống như thế nào? Ta về sau sẽ không ăn không đến Lâm lão bản làm cơm đi. Ta không muốn a. Vậy ta thời gian còn có cái gì phán đầu? Nhưng theo mặt khác ở hiện trường lao các thực khách nhao nhao tại trong nhóm giải thích cặn kẽ chuyện nguyên do, trong nhóm những cái kia không có ở hiện trường lao các thực khách liền bắt đầu im lặng đứng lên. Bọn hắn đầu tiên là thở dài một hơi, may mắn Lâm Huyền cũng không phải là gặp phải cái gì nghiêm trọng đại sự, ngay sau đó lại cảm thấy trận này ô long sự kiện thực sự có chút dở khóc dở cười. Ai nha, nguyên lai là chuyện như vậy, dọa ta một hồi. Ta còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì đâu, sợ bóng sợ gió một trận. Ta nói các ngươi cũng thật là, Lâm lão bản đây không phải thay bay vạ gió sao? Làm ta sợ muốn chết, nếu như là dạng này, Lâm lão bản chắc chắn sẽ không có việc gì. Ta hiện tại chỉ lo lắng Lâm lão bản sẽ không trong cơn tức giận, về sau không làm đi. Nếu là Lâm lão bản thật không làm, hiện trường có một cái tính một cái, tất cả đều là kẻ cầm đầu. Hoa điểu thị trường bên này, khoảng cách nào đó cục cảnh sát bất quá một con đường chi cách. Lâm Huyền ngồi tại trong xe cảnh sát, còn chưa kịp đem chỗ ngồi che nóng, xe đã tới mục đích. Sau đó, chính là làm từng bước đi quá trình. Cũng may trên thực tế cũng không có phát sinh bất luận cái gì tính thực chất sự kiện, mà lại mặt khác nhân viên cảnh sát tại hiện trường cũng sưu tập trên đường phố từng cái góc độ video theo dõi, còn hỏi thăm không ít người qua đường tương quan ngôn từ. Hết thể như trước đó vị kia nhân viên cảnh sát nói tới, chỉ là đơn giản hỏi thăm Lâm Huyền một chút tình huống, hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Cũng không lâu lắm, trận này hỏi thăm liền thuận lợi kết thúc. Bởi vì trước đó đáp ứng muốn đem Lâm Huyền đưa về Hoa Điểu thị trường, một vị nhân viên cảnh sát liền dẫn Lâm Huyền hướng phía cục cảnh sát bãi đỗ xe đi đến, chuẩn bị lái xe đưa hắn trở về. Mới vừa đi tới cửa cảnh cục, một trận gấp rút lại bén nhọn tiếng còi báo động đống nhiên vang lên. Chỉ gặp liên tiếp 5 chiếc xe cảnh sát lái tới, chỉnh tề dừng ở cửa cảnh cục. Xe cảnh sát môn cấp tốc mở ra, chúng nhân viên cảnh sát động tác lưu loát từ trên xe bước xuống, ngay sau đó, bọn hắn từ trong xe lộ ra mấy cái mang theo vòng tay màu bạc người. Những người này thần sắc khác nhau, có đủ rũ, có mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng đều bị chúng nhân viên cảnh sát một mực khống chế. Cuối cùng một xe cảnh sát cửa xe mở ra, một vị nữ cảnh sát viên xuống xe. Ở sau lưng nàng, đi theo một đầu uy phong lấm lấm đức mụ. Chương 440, thật đem cảnh khuyển đương ra dưỡng sủng vật cầu đâu. Chương 440, thật đem cảnh khuyển đương ra dưỡng sủng vật cầu đâu. Chuẩn bị đưa Lâm Huyền trở về nhân viên cảnh sát cùng vị này mang theo đức mục nữ cảnh sát viên, hiển nhiên ngày bình thường quan hệ mười phần muốn tốt. Cách thật xa, người trước liền cười treo lên hô, "Tiểu Lý, ta nhìn nội bộ tin tức nói, Bình An lập công lớn á, ngươi cái này huấn đạo viên nên được có thể a." Bình An, chính là cái này đức mục cảnh khuyển danh tự. Nữ cảnh sát viên nghe nói như thế, trên mặt lập tức lộ ra một vòng tự hào dáng tươi cười, nàng có chút túi người xuống, thân mật sờ lên Bình An đầu, ngựa khí đắc ý, đó là đương nhiên, nhà ta Bình An biểu hiện thế nhưng là cấp một đồng. Vương. Phản phất nghe hiểu huấn đạo viên tán dương, Bình An ngẩng lên đầu nhìn về phía mình huấn đạo viên, phát ra một tiếng cực kỳ vang dội tiếng kêu, phản phất tại đáp lại khen ngợi. Nhìn em ngươi đắc ý, đợi lát nữa cho ngươi thêm đồ ăn. Tiểu Lý lại cương triều rua rua đầu chó. Lâm Huyền đứng ở một bên, một trận nóng mắt. Dù sao đây chính là cảnh quyền a. So sánh những cái được gọi là trận đấu mùa giải con rối miêu loại hình sủng vật, cảnh quyền ý nghĩa cùng giá trị cần phải trân quý được nhiều. Hắn chưa từng có sở qua cảnh quyền đâu. Ta có thể sờ sờ nó sao? Lâm Huyền rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Thật có lỗi, không thể. Tiểu Lý ngẩng đầu nhìn hắn một chút, dứt khoát tự tuyệt nói. Tốt ta. Lâm Huyền mặc dù trong lòng có hơi thất vọng, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là cảnh quyền có thể tùy tiện để cho người ta vào tay sờ, cái kia đoán chừng chấp hành một lần nhiệm vụ, liền phải bị lột trọc. Mang biên chế nhóc con, ai gặp có thể không thích? chí ít đối người Sơn Đông tới nói, rất khó cự tuyệt. Bởi vì có Lâm Huyền người ngoài này ở đây, hai tên nhân viên cảnh sát cũng không nói nhiều luận vừa mới vụ án sự tình. Tiểu Lý Chính chuẩn bị mang theo Bình An lúc rời đi, đã thấy Bình An đông nhiên hướng phía trước bước hai bước, trực tiếp đi vào Lâm Huyền bên cạnh, cúi đầu xuống bắt đầu cẩn thận tìm tòi đứng lên. Cái mũi của nó một đứng thẳng tần suất cực nhanh, thậm chí có thể nghe được rõ ràng tiếng hắc khí. Tiểu Lý Tính cảnh giác trong nháy mắt kéo căng, nàng cấp tốc quay người nhìn về phía Lâm Huyền, ngựa khí nghiêm túc lại bén nhọn hỏi, trên người ngươi mang theo thứ gì? Cái gì cũng không mang a. Lâm Huyền Cương bắt đầu nghe được chất vấn, còn một mặt không hiểu đấu, nhưng lập tức đầu óc lập tức quay tới cong, ý thức được có thể là chuyện gì xảy ra, vội vàng giải thích nói, ta là bán sủng vật thực phẩm chín, có phải hay không là Bình An người được ăn hương vị? Không có khả năng. Bình An là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện cảnh quyền, tuyệt sẽ không bởi vì một chút ăn liền có loại này tìm tòi hành vi. Tiểu Lý trong mắt thần sắc cảnh giác càng nồng đậm, chăm chú nhìn Lâm Huyền. Bên cạnh vị kia chuẩn bị đưa Lâm Huyền trở về nhân viên cảnh sát, nghe Tiểu Lý kiểu nói này, nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt cũng dần dần trở nên không thích hợp đứng lên. Chẳng lẽ hôm nay vận khí tốt giáng lâm, muốn lập công? Nếu là cái này bày quẩy bán hàng lão bản trên thân thật mang theo một loại nào đó có thể bị cảnh khuyển người ra tới hàng cấm, vậy nhưng thật sự là đưa tới cửa công lao. Không có tam đẳng công, chí ít cũng có thể cho cái ngợi khen đi. Nghĩ tới đây, hắn cũng không tự giác thần kinh căng thẳng, chú ý Lâm Huyền nhất cử nhất động. Lâm Huyền cúi đầu nhìn thoáng qua chính vây quanh tay mình người tới người lui Bình An, nhớ tới chính mình tới đây trước đó, tựa như là đang chuẩn bị cho thực khách trang cá hồi tôm tươi cơm nắm, trên tay rất có thể lưu lại mùi thơm của thức ăn. Người tốt nhất thành thật khai báo. Tiểu Lý lại tiến lên một bước, trên thân phát ra cảm giác gáp bách mười phần. Lâm Huyền ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, nói ra, nếu như ngươi thật là một tên phụ trách huấn đạo viên, hẳn là có thể phân rõ ràng cảnh khuyển trạng thái làm việc tìm tòi, cùng phổ thông trạng thái dưới tìm tòi khác nhau. Huống hồ, ngươi không có phát hiện Bình An đối ta không có bất kỳ cái gì địch ý sao? Nếu như ta thật mang theo cái gì hàng cấm, nó sẽ là hiện tại loại trạng thái này sao? Nói, hắn đánh bạo đưa thay sờ sờ Bình An đầu chó. Ta sờ đến cảnh khuyển. Lâm Huyền cảm thụ được trên bàn tay lông xù xúc cảm, trong lòng trở nên kích động, nhịn không được nhếch miệng lên. Đây chính là Bình An chính mình chủ động đụng lên tới. Tiểu Lý sững sờ, lúc này mới lấy lại tinh thần, cẩn thận quan sát Bình An thời khắc này trạng thái. Thật đúng là như Dương Huyền nói tới, Bình An cũng không có biểu hiện ra tìm tòi đến hàng cấm lúc loại độ cao kia cảnh giác lại phấn khởi bộ dáng. Tương phản, nó đối cái này nam nhân xa lạ biểu hiện ra viễn siêu thường nhân thân mật cảm giác cùng buông lòng cảm giác, thậm chí còn nhẹ nhàng lắc lên cái đuôi, cái này rõ ràng không phải phát hiện vật phẩm nguy hiểm phản ứng. Tiểu Lý nhất thời nghẹn lời, vô ý thức hỏi, ngươi làm sao làm được? Khả năng Bình An đối ta tương đối có mắt duyên. Lâm Huyền thuận miệng qua loa một câu, thừa dịp Tiểu Lý tâm thần có chút không tập trung, hắn lại nhanh chóng sờ soạn một cái đầu chó. Cái này xúc cảm đơn giản không nên quá thoải mái. Bên cạnh nhân viên cảnh sát, nhìn thấy tay công lao có vẻ như phải bay đi trong lòng có chút không cam lòng, nhịn không được mở miệng hỏi, "Tiểu Lý, đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Ta cũng không biết, nhưng Bình An trạng thái này xác thực không phải tìm tòi đến cái gì hàng cấm, càng tiếp cận bình thường buông lòng du ngoạn trạng thái." Tiểu Lý giải thích một câu, trong lòng không khỏi bắt đầu nghĩ lại đứng lên. Nàng không cảm thấy chính mình là không chịu trách nhiệm vấn đạo viên, xuất hiện loại này ngộ phán, càng có thể nguyên nhân là chính mình vừa mới xong xuôi bản án, thành công bắt được phạm nhân, tinh thần vẫn còn khẩn trương cao độ trạng thái, đến mức xem ai đều cảm thấy không giống người tốt. Tại loại tâm tình này ảnh hưởng dưới, nàng trước tiên liền hướng xấu nhất phương hướng đi suy tư. Nếu như là tại bình thường trạng thái dưới, lấy nàng đối Bình An hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không xem nhẹ những chi tiết này. Lâm Huyền nói như vậy, chỉ là đơn thuần vì rửa sạch chính mình hiềm nghi, cũng không hề trách cứ Tiểu Lý ý tứ. Đối với giống hắn dạng này, một mực tuân thủ luật pháp người bình thường tới nói, chúng nhân viên cảnh sát bảo trì độ cao tính cảnh giác là chuyện tốt. Lâm Huyền mắt thấy mình đã sờ soạng hai thanh đầu chó, Tiểu Lý cũng không có đặc biệt mãnh liệt ngăn cản, lá gan liền lớn lên. Hắn dứt khoát trực tiếp ngồi xổm xuống, hai cánh tay đều đặt ở đức mục Bình An trên thân. Đột xuất chính là một cái được một tấc lại muốn tiến một thước, đả xả thượng côn. Tiểu Lý thấy thế, lông mày cũng bay. Người này vẫn chưa xong không có thật đem cảnh khuyển đương ra nuôi sủng vật cầu đâu. Nàng vừa mới chuẩn bị ngăn cản Lâm Huyền hành vi, lại nghe được Lâm Huyền đột nhiên nói ra, Bình An cơ bắp có lạm thương vết tích, có phải hay không vừa mới có cường độ cao chạy, leo lên loại hình vận động. Lời này vừa ra, Tiểu Lý nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt lập tức trở nên không giống với lúc trước. Trước đó đuổi bắt phạm nhân thời điểm, Bình An thật là chạy khoảng cách rất xa, mà lại tại vây bắt trong quá trình, có cái ý đồ leo tường đảo tẩu ra hỏa, sửng sốt bị Bình An trèo tường lôi xuống. Những chi tiết này, trừ phi người này lúc đó ngay tại hiện trường, nếu không tuyệt không có khả năng biết được như vậy rõ ràng. Chương 441, bán sủng vật thực phẩm chín đã cuốn tới trình độ này sao? Chương 441, bán sủng vật thực phẩm chín đã cuốn tới trình độ này sao? Ngươi là sủng vật bác sĩ sao? Tiểu Lý nhịn không được hỏi lần nữa. Không phải a, ta vừa mới nói, ta là bày quầy bán hàng bán sủng vật thực phẩm chín. Ngay tại Hoa Điểu thị trường cửa ra vào khối kia, ngươi đồng sự hẳn là rõ ràng. Lâm Huyền một bên trả lời, động tác trên tay không chút nào chưa ngừng, đã nhịn không được đối Bình An triển khai đại sư cấp sủng vật xoa bóp. Ô ô ông Đức Mục Bình An ánh mắt, trong nháy mắt trở nên mê ly lên. Những cái kia ở sân huấn luyện bung lên mồ hôi như mưa thời gian, tại trên đường phố anh dũng bắt phạm nhân khẩn trường, lúc này đều từ từ đi xa, mơ hồ. Tại này đôi hữu lực mà bàn tay ấm áp bên dưới, nó phảng phất cảm nhận được sau giờ ngọ ánh nắng hạ xuống, trên mặt biển nổi lên ôn nhu bọt nước, cọ rửa bãi cát, dòng nước chậm rãi tràn qua thân thể của mình, lại dần dần rời xa. Hô hô không bao lâu, Bình An vậy mà tại Lâm Huyền xoa bóp bên dưới, trực tiếp ngáy lên. Một bên đau mất tam đẳng công hy vọng nhân viên cảnh sát, nhịn không được đưa ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lý, trêu chọc nói, thế nào, ngươi tối hôm qua để Bình An thức đêm soát kịch. Nói thế nào ngủ là ngủ. ngươi có muốn hay không nghe một chút mình tại nói cái gì không hợp thói thường lời nói? Ai sẽ mang theo cảnh khuyến thức đêm soát kỳ ta? Tiểu Lý lập tức trừng mắt, tức giận đáp lại nói: xin nhờ, đem một đầu cảnh khuyến xoa bóp theo ngủ mới càng kỳ quái hơn đi. Hiện tại bán sủng vật thực phẩm chín đã cuốn tới trình độ này sao? Nhân viên cảnh sát nhịn không được cảm khái nói. Tiểu Lý nhìn xem Bình An bộ này hài lòng ngủ say dáng vẻ, để Lâm Huyền dừng tay lời nói thật sự là cũng không nói ra được, chính là bởi vì nàng vấn đạo viên thân phận, cho nên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Cảnh khuyến bởi vì làm việc tính chất đặc thù, tại xuất ngũ đằng sau, xa so với nuôi trong nhà sủng vật lại càng dễ xuất hiện khớp nối vấn đề, cơ bắp vất vả mà sinh bệnh, xương cốt tổn thương rất nhiều khỏe mạnh thai hoang ẩm. Đây cơ hồ là không cách nào tránh khỏi tình huống. Nhưng mà xuất phát từ điều kiện thực tế hạn chế, lại không thể là cảnh khuyến phân phối chuyên nghiệp hộ lý nhân viên. Huấn đạo sư làm việc trọng điểm càng nhiều hơn là gánh chịu nhiệm vụ huấn luyện, mà không phải hộ lý, hai cái này thuộc về hoàn toàn khác biệt chuyên nghiệp lĩnh vực. Tiểu Lý chính mình cũng từng có ý thức tại trên mạng học qua một chút tương quan loài chó xoa bóp hộ lý nội dung, nhưng cũng vẹn vẹn dừng lại tại miễn cưỡng nhập môn trình độ. Cho dù là loại này chuyên nghiệp trình độ, cũng đủ làm cho nàng nhìn ra Lâm Huyền giờ phút này thủ pháp đấm bóp chuyên nghiệp tính. Mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn không sai, cường độ nắm đến vừa đúng. Loại này chuyên nghiệp trình độ, nếu như là tại chuyên nghiệp sủng vật hộ lý cửa hàng, nó thu phí tiêu chuẩn nhất định cao đến dọa người, căn bản không phải Tiểu Lý thu nhập có khả năng gánh chịu. Trong cục cũng không có khả năng chuyên môn là cảnh khuyến hộ lý gánh chịu khoản này phí tổn. Cảm ơn ngươi. Tiểu Lý nhìn xem Lâm Huyền, tràn đầy cảm kích, chân thành hướng hắn nói lời cảm tạ. Lâm Huyền lần này xoa bóp, đối Bình An thân thể khôi phục có trợ giúp thật lớn. Ừ, không khách khí. Lâm Huyền thuận miệng đáp, sớm đã đắm chìm tại đua cảnh khuyến trong vui sướng, đơn giản không cách nào tự kiềm chế. Nếu không có trường hợp không thích hợp, hắn đều hận không thể lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, phát vòng bằng hữu. Nói lên vòng bằng hữu, Lâm Huyền luôn cảm giác mình giống như quên đi sự tình gì. Bên cạnh nhân viên cảnh sát đúng lúc đó nhắc nhở, lão bản, người toa ăn bên kia có phải hay không còn có người trở lấy mua đồ đâu? Lâm Huyền, a, đúng a. Kém chút đem vấn đề này đem quên đi, chính mình đi ra lâu như vậy, những cái kia lao các thực khách đoán chừng còn tại trông mong chờ lấy đâu. Bất quá như là đã bắt đầu cho Bình An xoa bóp, hắn vẫn kiên trì đem Bình An khớp nối cùng vận động thường dùng bộ vị cơ bắp đều xoa bóp hoàn tất. Các loại xoa bóp kết thúc, Bình An cũng tỉnh táo lại. Nó ánh mắt đen lấy nhìn chằm chằm Lâm Huyền nhìn 2 giây, sau đó một cái lặn xuống nước vào Lâm Huyền trong ngực, dùng lực cọ sát. Một màn này thấy bên cạnh nhân viên cảnh sát cũng nhịn không được nắm mắt. Nói thật, coi như thân là nhân viên cảnh sát, ngày bình thường cũng không phải nói có thể tùy thời đối cảnh khuyển muốn lên tay liền lên tay, cảnh khuyển có nghiêm khắc quản lý cùng huấn luyện yêu cầu, cùng chúng nó tiếp xúc thân mật cơ hội cũng không nhiều. Ngày mai tốt nhất giảm xuống một chút huấn luyện số lượng, mà lại cường độ không nên quá cao. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất lại nhiều theo 2 lần tương đối tốt. Lâm Huyền nuốt ve Bình An đầu, cấp ra một chút chuyên nghiệp đề nghị, thích hợp hộ lý cùng điều chỉnh huấn luyện cường độ đối bọn chúng thân thể khỏe mạnh cực kỳ trọng yếu. Tốt. Tiểu Lý nhẹ gật đầu, trong lòng yên lặng ghi lại Lâm Huyền lời nói. Nàng nghĩ, cắn răng một cái, lấy dũng khí hỏi, ngài bên này làm sao thu phí đâu? Vì Bình An thân thể, nàng quyết định dù là chính mình bất an bất mặc, tự móc tiền túi cũng phải để Bình An đạt được tốt nhất hộ lý. Cùng lắm thì tháng này thiếu mua chút quần áo đồ trang điểm loại hình, chỉ cần Bình An có thể kiện kiện khang khang liền tốt. Tiền cũng không cần, không phải vậy chờ ta ngày mai thu quán lại tới một chuyến tốt. Lâm Huyền khoát tay áo, một mặt thoải mái mà nói ra, hắn rất tình nguyện tìm cho mình chút chuyện như vậy làm một chút. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân là vì phòng ngừa về sau lại có cùng loại hôm nay dạng này không hiểu thấu sự tình phát sinh, cùng chúng nhân viên cảnh sát lăn lộn cái quen mặt, về sau liên hệ cũng dễ dàng một chút. Có thể hay không quá làm phiền ngài? Tiểu Lý có chút xấu hổ lại phiền phức Lâm Huyền. Dù sao người ta vốn là chỉ là cái bày quẩy bán hàng tự dưng quấn vào chuyện như vậy, còn chủ động đưa ra hỗ trợ chiếu cố cảnh quyền, trong nội tâm nàng thực sự băn khoăn. Không quan hệ, ta cho Bình An xoa bóp, nó có thể giúp các ngươi làm việc, ta cũng coi là gián tiếp vì nhân dân phục vụ. Lâm Huyền đốn đông nhiên, ánh mắt lần nữa rơi vào Bình An trên thân, cười nói, mà lại ta thích Bình An danh tự. Nói đi, hắn lại nhẹ nhàng sờ lên Bình An đầu chó. Sau đó, hắn liền đi theo nhân viên cảnh sát lên xe, hướng phía Hoa Điểu thị trường phương hướng chạy tới. Hoa Điểu thị trường bên này, lao các thực khách vẫn như cũ sắp xếp hàng dài, chờ đợi Lâm Huyền trở về. Lâm lão bản lúc nào trở về a, chúng ta Hoa Điểu dụ. Thúc cái gì thúc, có bản lĩnh ngươi thay Lâm lão bản đi vào. Cái gì? Lâm lão bản tiến vào. Người lỗ thai không cần có thể quên cho có cần người. Ngay tại lao các thực khách chờ đến vò đầu bứt tai thời khắc, một xe cảnh sát lái tới. Cửa xe mở ra, Lâm Huyền cấp tốc từ trên xe bước xuống. Lao các thực khách vừa nhìn thấy Lâm Huyền trở về, từng cái lập tức kích động lên. Nhưng bởi vì trước đó tiếng chó sủa đưa tới hỗn loạn, lần này không ai dám giống như trước đó như thế, thương vấn mà hét không ngừng. Bọn hắn từng cái giống như là diễn lặng yên kịch một dạng, không ngừng mà hướng về phía Lâm Huyền phất tay, miệng há ra hợp lại, dùng miệng hình biểu đạt tâm tình của mình, trang diện nhìn xem hơi có chút quái dị dáng vẻ. Một người đi đường vừa lúc đi ngang qua, liếc thấy một màn này, lập tức ngạc nhiên nhìn chằm chằm đám người này. Hắn vô ý thức móc móc lỗ tai, đột nhiên trở nên thất kinh đứng lên. Ta vì cái gì nghe không được những người này tiếng nói? Cứu mạng a, ta sẽ không biết sao. Chương 442, liên quan tới Hoa Điểu thị trường liên quan tình huống thông báo. Chương 442, liên quan tới Hoa Điểu thị trường liên quan tình huống thông báo. Muốn nói hội trình về mà, còn phải là những này lao các thực khách. Lâm Huyền tại cái này y mắng lại tràn ngập nhiệt tình nghi thức hoan nghênh bên trong, bước nhanh trở lại toa ăn trước. Hắn cẩn thận rửa sạch hai tay, lúc này mới xem như chính thức mở ra hôm nay buôn bán. Lâm Huyền tay chân lanh lẹ trước tiên đem thịt châu bí đỏ cùng thịt gà khoai lang hai loại bánh cao lương từng cái mang lên lồng hấp, nhóm lửa bếp nấu. Sau đó, bắt đầu đem sớm đã chuẩn bị xong cơm nắm đưa cho xếp hàng thực khách, phân phát ra ngoài. Má ơi, ta còn tưởng rằng hôm nay không kịp ăn nữa nha. Xếp tại đội ngũ chủ vị lao thực khách, nhìn xem đưa tới trong tay cơm nắm, không khỏi cảm khái. Nhớ tới trơ mắt nhìn xem Lâm lão bản ở trước mặt mình bị nhân viên cảnh sát mang đi lúc, loại kia tâm tình đơn giản khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Lâm Huyền một bên tiếp tục làm việc lúc đấy, một bên nghĩ đến chính mình vừa mới bởi vì nhịn không được nhiều rua một lát cảnh quyển, chậm trễ chút thời gian, dẫn đến đã về trễ rồi, liền chủ động hướng vị này lão thực khách nói lời xin lỗi. Đừng. Lâm lão bản, ngươi cũng đừng cùng chúng ta xin lỗi. Lão thực khách nghe chút, lập tức thụ sủng nhược kinh, cả người đều có chút không biết làm sao. Chợt, một dòng nước gấm sông lên đầu, tràn đầy cảm động. Rõ ràng là bọn hắn những người này mang sủng vật dẫn phát hỗn loạn, mới đưa đến Lâm lão bản bị mang đi làm hỏi ý ghi chép, kết quả Lâm lão bản không chỉ có không có chút nào trách cứ, còn trái lại chiếu cố cảm thụ của mình. Lâm lão bản người này thật sự là quá tốt. Tuy nói Lâm lão bản không bà bậy, bày quầy bán hàng thời gian tùy hứng, muốn tới thì tới, muốn đừng liền đừng, hai ngày ngày nghỉ thậm chí ba đừng, mỗi lần bán còn hắn mua, căn bản ăn không đủ, buôn bán thời gian lại đặc biệt ngắn. Trừ cái đó ra, đơn giản không có khuyết điểm. Lâm lão bản, ta sẽ làm ngươi cả đời thực khách. Lão thực khách càng nghĩ càng kích động, cảm động đến nào ảo. Lâm Huyền nghe vậy, nhịn không được nhìn cái này lão thực khách một chút. Khá lắm, người này ý nghĩ vẫn rất chấp nhất, vậy mà muốn để cho mình bày quầy bán hàng cả một đời. Ngẫm lại hình ảnh kia, một số năm sau, một đám tóc hoa râm, già 70-80 tuổi lão đầu lão thái thái bọn họ, run run rẩy rẩy tại toa ăn trước chủ quầy trượng, có thậm chí ngồi lên xe lăn, nhưng như cũng xếp hàng chờ đợi mua sắm đồ ăn. Hình ảnh kia thái mỹ đơn giản không dám nhìn. Biểu đạt xong chính mình cảm động đằng sau, lão thực khách nắm chính mình khác cơ, dạ bước đi đến một bên trên bậc thang. Hắn chuẩn bị trước hưởng thụ trong tay cơm nắm, chờ lấy bánh cao lương chưng tốt. Trong tay cơm nắm còn mang theo có chút tấm áp, từng viên gạo lướt sung mãn căng đầy, lộ ra ngũ cốc đặc thù chất phát quang trạch cùng hương khí. Cá hồi thịt rất nhiều, tươi non thịt tôm hạt tròn sung mãn, lòng đỏ trứng thái tinh tinh điểm điểm, lại thêm củ khoai bùn, nhìn trông rất đẹp mắt. Mặc dù bề ngoài cho tới bây giờ đều không phải là Lâm Huyền làm ra đồ ăn chủ yếu nhất lợi điểm bán hàng, nhưng mỗi một lần đồ ăn chỗ bày biện ra trạng thái, luôn có thể để lao các thực khách còn chưa bắt đầu ăn, liền trước dùng con mắt hưởng thụ một phen. Lao thực khách đầy cõi lòng mong đợi cắn xuống cái thứ nhất, cơm gạo lướt mang theo đặc thù nhai kình trong nháy mắt tại giữa răng tản ra, cá hồi mùi thịt khí thuần hậu, tôm tươi hạt trong veo đặn răng, mềm nhung bắn ra, ngọt ngọt một tươi, rất là ăn ngon. Lòng đỏ trứng nát mang theo sàn sạt cảm giác, mà củ khoai bùn thì mang theo ôn nhuận vị ngọt. Cứ việc toàn bộ cơm nắm không có tăng thêm muối cùng hương liệu đến hoạt động vị, nhưng mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều phát huy ưu thế của mình, phối hợp đến vừa đúng, bắt đầu ăn ngược lại có một loại tự nhiên mà thành mỹ rượu. Vương ông. Một bên tiểu Kha Cơ nhìn thấy quan xúc phân ăn đến như vậy thơ ngọt, lập tức vội vàng kêu lên, hai cái chân ngắn nhỏ càng không ngừng lay lấy quan xúc phân ống quần. Hai ta đã nói xong, trở về cho ngươi hầm thịt trâu, cơm này đoàn là của ta. Lao thực khách cúi đầu nhìn nhà mình tiểu Kha Cơ một chút, nghiêm trang trọng thân một lần trước đó ước định, sau đó cố ý đem đầu ngẩng đến, không để cho tiểu Kha Cơ nhìn thấy chính mình ăn cái gì dáng vẻ, ý đồ ngăn cản nó kia đáng thương hề hề ánh mắt thế công. Vương ông. Tiểu Kha Cơ thèm ăn không được, vây quanh quan xúc phân mắt cá chân nện bước chân ngắn nhỏ càng không ngừng xoay quanh, trong miệng còn phát ra vội vàng tiếng kêu. Từng vòng chạy, để dẫn dắt dây thừng nhanh chóng quấn quanh ở lao thực khách trên mắt cá chân. Các loại lao thực khách cảm giác mắt cá chân chỗ truyền đến một trận không thoải mái, vô ý thức muốn xê dịch một chút chân lúc, lại không nghĩ rằng bởi vì dẫn dắt dây thừng quấn quanh, thân thể trong nháy mắt đã mất đi cân bằng. Ai ra ma ơi. Lao thực khách nhịn không được hú lên quái dị, một cái lảo đảo liền ngồi trên đất. Trong tay hắn còn lại gần phân nửa cơm nắm, hoa lệ lệ trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung. Cơm của ta đoàn a. Lao thực khách nhìn xem sắp rơi xuống cơm nắm, phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, tâm cũng phải nát. Tiểu Kha Cơ con mắt trong nháy mắt sáng lên, chân ngắn nhỏ ra sức đạp xuống đất mặt, nhảy lên thật cao, tinh chuẩn há mồm cắn ngay tại rơi xuống cơm nắm. Xinh đẹp. 3 phút banh cơm nắm. Cùng ta học chơi bóng rổ đi. Ta xem chó này có đại đế chi tư. Bên cạnh, mấy cái vừa mới cầm tới cơm nắm lao các thực khách, thấy cảnh này, lập tức bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, nhao nhao đối Tiểu Kha Cơ đáp lại nhiệt liệt tán thưởng. Các người đám người này không có tâm sao? Lương tâm cũng sẽ không đau sao? Mang theo Kha Cơ lão thực khách đau lòng nhức óc, ngồi dưới đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình nó con, lấy phong quyền tàn vần chi thế, cực nhanh đem cơm nắm nuốt vào. Người nhà là chó thật, vóc dáng không lớn, tâm nhãn thật nhiều. Lao thực khách vừa bực mình vừa buồn cười, hung dữ nhìn chằm chằm nhà mình Tiểu Kha Cơ. Tiểu Kha Cơ một bên nhai nuốt lấy thật vất vả cướp được cơm nắm, một bên dùng con mắt nhìn mình chằm chằm quan xúc phân, cái đuôi nhỏ càng là lắc nhanh chóng. Ngay tại Lâm Huyền bận rộn buôn bán thời điểm, cục cảnh sát bên kia một thì thông cáo lặng yên tuyên bố tại trên mạng, liên quan tới Hoa Điểu thị trường tương quan tình huống thông báo. Hôm nay có dân chúng phản ứng ta thị nào đó Hoa Điểu thị trường xuất hiện loài chó bạo động tình huống, cũng tại trên internet ban bố tương quan video. Này video một khi phát ra, trong nháy mắt dẫn phát đại lượng chú ý tiếp báo sau, cảnh sát cấp tốc triển khai điều tra. Kinh kiểm chứng, sự kiện này hệ nào đó Hoa Điểu trong chợ một bán sủng vật thực phẩm chín sạp hàng bởi vì sinh ý dị thường nóng nảy bố trí. Lão bản ra quay lúc, các thực khách gặp được lão bản đi sau ra tiếng hoan hô, đã dẫn phát xung quanh sủng vật cầu phản ứng dây chuyền, từ đó sinh ra đại lượng tiếng kêu to. Nhưng trên thực tế, Hoa Điểu trong chợ cũng không phát sinh cái gọi là loài chó bạo động tình huống. Cảnh sát nhắc nhở, rộng rãi thị dân ứng lý tính đối đãi loại sự kiện này tránh cho tạo thành không cần thiết. Ngồi tại trong ghế sofa chính soát điện thoại di động Trúc Chí Bằng. Một giây trước vừa soát đến Hoa Điểu thị trường cầu tử bạo động video, ngay sau đó, liền soát đến cảnh sát ban bố cái này thì thông báo tin tức. Khá lắm, bởi vì sinh ý nóng nảy đưa đến phản ứng dây chuyền. Trúc Chí Bằng nhịn không được lẩm bẩm một câu, cảm thấy cái này thông báo nội dung có chút vượt quá tưởng tượng, thậm chí có chút buồn cười. Nếu không phải tuyên bố thông báo tài khoản là nhận chứng, hắn đều muốn xem như một thì việc vui tin tức đến xem.